Chương 541 thỏa thuận xong giao dịch, Thạch Hạo rời đi nơi ở của ông Nam Tình. Về chuyện từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy tướng mạo của ông Nam Tình như thế nào, Thạch Hạo một chút cũng không để ý, hình dáng như thế nào có liên quan tới hắn hay sao. Nhưng mà, mọi người nhìn thấy Thạch Hạo còn nguyên vẹn từ nơi ở của ông Nam Tình đi ra, ai nấy cũng vô cùng chấn kinh. Làm sao có thể chứ? Trước đó Hứa Trạch Kỳ bị đánh thảm nhiều lần, đến nay vẫn còn nằm trên giường, mà Thạch Hạo hoàn hảo vô khuyết đi ra, quả thực là kỳ tích. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, đây chính là ưu thế của người lớn lên đẹp mắt sao? Sau khi Thạch Hạo trở lại chỗ ở, Hứa Trạch Kỳ tự nhiên cũng tức giận đến kém chút thổ huyết. Vốn cho rằng Thạch Hạo là bị ông Nam Tình bạo đánh, hắn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, cảm thán ta cũng không cô đơn, còn tính toán đợi thương thế của mình hồi phục, quay về chào phúng Thạch Hạo một phen. Nhưng mà ai biết đâu, không có bị thương, hai người kia chính là trò chuyện vui vẻ, mà cô nam quả nữ lại có thể nói chuyện gì để nói. Không không không, không phải cô nam quả nữ, mà là một đống nữ cùng một người nam. T, Hứa Trạch Kỳ nước bọt đều chảy ra. Quá vô sỉ, quá hâm mộ. Thạch Hạo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng bò dậy, khó khăn đi đến trước người Thạch Hạo, vươn tay liền muốn bấm cái cổ Thạch Hạo, nói, ngươi rốt cuộc có mánh khóe gì, cưa gái lợi hại như vậy. Thạch Hạo liếc mắt, bởi vì thằng này bị thương, mới không một chân đạp ra ngoài, mà lui về sau một bước, nói, ngươi nếu là lớn lên có thể đẹp trai giống như ta, vậy thì không có vấn đề. Đắc chí, nhìn ngươi đắc ý. Hứa Trạch Kỳ phẫn nộ cực kỳ, nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, hiện tại khẳng định đã đem Thạch Hạo giày xéo trên mặt đất. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không tiếp tục kích tướng hắn, nếu không cho hắn biết mình muốn đi theo ông Nam Tình về nhà, gia hỏa này đoán chừng đột tử do máu phá đỉnh đầu. Một bên khác, Tây Nha Minh. Tiểu tử kia đắc tội ông Nam Tình, thế mà còn có thể hoàn chỉnh rời đi. Đinh Thừa Giáo oán hận nói, mang trên mặt vẻ không hiểu, còn có hâm mộ không nói ra được. Đây chính là ông Nam Tình. Chẳng những tu vi tuyệt cao, dung mạo lại đẹp đến kinh người, Nam Mộc Đại Lục tuyệt sắc bảng cũng có tên của nàng, xếp tới thứ 4. Cái tiểu bạch kiểm này, Quyền Thành Lễ cũng nghiến răng nghiến lợi. Chính là Sa Ngọc Đường trong lòng cũng sinh cảm giác khó chịu. Hắn mặc dù là chú Vương Đình, cũng là người đứng đầu một minh, nhưng để trước mặt ông Nam Tình, vô luận là thực lực hay là thế lực, hắn đều phải tự ti mặc cảm. Cho nên, đối với ông Nam Tình hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng, thời điểm không người bộc phát một chút, căn bản không dám biểu lộ ra. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Nhưng bây giờ, một cái cặn bã Đông Hỏa Đại Lục, thế mà thắng được trái tim ông Nam Tình. Càng mấu chốt là, cặn bã này còn là tử địch của Tây Nha Minh. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Thạch Hạo đắc tội ông Nam Tình. Vì cái gì ngược lại được ông Nam Tình coi trọng chứ? Không không không, ông Nam Tình tâm cao khí ngạo cỡ nào, trong này nhất định có bí mật gì. Nếu không, ông Nam Tình làm sao lại để ý một thứ cạn bã chứ? Tạm dừng kế hoạch nhắm vào Thạch Hạo. Sa Ngọc Đường nói, nếu như để Lạc Hoa Minh hiểu lầm chúng ta đang tại đối phó các nàng, vậy thì nguy rồi. Ân, mọi người nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Một ngày sau đó, Thạch Hạo liền theo ông Nam Tình xuất phát. Bọn hắn mới từ địa quật đi ra không bao lâu cho nên có hơn thời gian nghỉ ngơi hơn nửa năm. Mà lúc này, Thạch Hạo mới rốt cục thấy được hình dáng của vị minh chủ này. Xác thực xinh đẹp, dáng người thon dài, mà trước sau lồi lõm càng kinh người, eo thon vẻn vẹn một chùm, bờ mông lại tròn trịa ngạo nghĩa ấn lên, tạo thành mãnh liệt so sánh, đi một bước liền phong tình vạn chủng, để cho người ta tự đè xuống cao ngạo trong lòng. Thạch Hạo thưởng thức một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn càng thêm nhớ tiểu ma nữ của hắn. Ông gia ở Hoa Thành, cũng không cách quá xa. Bởi vậy, vẻn vẹn nửa ngày sau, bọn hắn liền tới nơi. Đây là một cái thành siêu lớn, mà ông gia thì là chúa tể duy nhất ở đây, có thể nói là một tay che trời. Có ông Nam Tình mang theo, tự nhiên không có khả năng gặp phải vấn đề gì. Bọn hắn một đường đi tới ông gia, ông Nam Tình cũng sắp xếp chỗ ở cho hắn. Bây giờ, liền đợi làm một chàng biểu diễn, để người cầu hôn biết khó mà lui. Lại nói, Thạch Hạo mặc dù biết thực lực cũng như bối cảnh của người kia, nhưng tư liệu cụ thể lại là hoàn toàn không rõ ràng. Tỷ như người ta họ gì, sống ở đâu. Không quan trọng, đánh một trận liền xong. Vào lúc ban đêm, Thạch Hạo liền được mời ra, tiến vào một gian đại sảnh. Người trong sảnh không nhiều lắm, cũng chỉ có 6 cái, theo thứ tự là 4 cái người lớn tuổi, 2 người trẻ tuổi, một trong số đó chính là ông Nam Tình. Nha, cái kia một cái khác chắc là người cầu hôn nàng. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một cái nam tử nhìn qua, chỉ có 23-24 tuổi, dáng người thon dài, ôn tồn lễ độ, bề ngoài thực là không tệ. 6 người ngồi trên bàn dài, ông Nam Tình cùng một nam tử, bên cạnh là một lão giả, mà nam tử trẻ tuổi cùng 2 tên lão giả khác ngồi ở một bên. Nhìn thấy Thạch Hạo tới, ông Nam Tình lập tức cười một tiếng, quay đầu nói với nam tử bên cạnh, cha, đây chính là Thạch Hạo bạn tốt của ta. lập tức có 5 ánh mắt chỉ đồng thời nhìn lại, chăm chú vào Thạch Hạo. Thật mạnh. Trừ cái trẻ tuổi nam nhân kia, 4 người kia khẳng định đều là đại tế thiên, dù là Thạch Hạo nắm giữ lĩnh vực cũng không cách nào cảm ứng được rõ ràng. Dù sao, người ta cũng nắm giữ lĩnh vực như hắn nha. Ân. A. Lĩnh vực của bọn người kia va vào lĩnh vực của Thạch Hạo, 4 người kia ai cũng lộ ra một vẻ hoài nghi. Cảm giác kia là lĩnh vực sao? Cần phải biết rằng, bọn hắn là muốn thảo luận việc hôn nhân, tự nhiên sẽ đem lĩnh vực thu lại, để tránh làm đối phương hiểu lầm mình đang tiến hành dòm ngó. Cho nên, cảm giác kia không phải là một trong 3 người còn lại. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi này sao? Không có khả năng, gia hỏa này bất quá là quan tự tại. Nếu là quan tự tại cũng có thể tu ra lĩnh vực, cái kia lớn cũng có thể trèo lên cây được rồi đúng không? Trong lúc nhất thời, 4 tên cường giả đều nhìn xem Thạch Hạo, cũng không nói lời nào. Ông Nam Tình chỉ có thể tự mở miệng. Thạch Hạo, vị này là cha ta ông Nhạc Khản, vị bên cạnh này là gia gia của ta ông An Hòa, bên này chính là Đỗ Phủ tiền bối, còn có Đỗ Thần tiền bối, vị này là Đỗ Bắc Đỗ Huynh. Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về 4 tên cường giả ôm quyền, tại hạ Thạch Hạo, gặp qua 4 vị tiền bối. Ông Nhạc Khản thu hồi hoài nghi trong lòng, không thể tẻ ngắt như vậy, nói, nghe tiểu nữ nói, các ngươi trong đã âm thầm hẹn ước rồi sao? Xong, ngươi đừng đùa lớn như thế lớn. Thạch Hạo ở trong lòng nhổ nước bọt nói, nếu để cho tiểu ma nữ nghe được, nói không chừng nửa đêm tóc của ngươi liền bị cắt sạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì thiên tài địa bảo ta chịu. Thạch Hạo há mồm, bá phụ ngươi nói có chút không đúng sự thật, thật ra là ông sư tỷ ngưỡng mộ ta. Ta phi. Ông Nam Tình không khỏi đem đôi mắt đẹp trợn tròn mấy phần, kém chút rút kiếm chém qua. Miệng người cũng quá tiện đi. Ông Nhạc Khản đều nao nao, đây là con gái của mình sao? Trước giờ hình như rất cao ngạo, làm sao lại đi tương tư một người rồi. Nhìn xem Thạch Hạo, xác thực đẹp mắt kinh người, để hắn cũng không thể không thừa nhận, tướng mạo của Thạch Hạo lớn lên không thể chê, cái gì mỹ nam tử ở trước mặt hắn đều phải tự ti mặc cảm. Thế nhưng mà, con gái là người nông cạn như vậy sao? Nam Tình, thật sự là như thế sao? Hắn hỏi con gái. Ông Nam Tình cưỡng ép đè xúc động, thuận nhãn mà nói, đúng vậy, con gái vừa gặp đã thích hắn. Ông huynh. Đỗ Thần lập tức vỗ bàn một cái, đứng lên. Chuyện này là sao? Bọn hắn đi cầu thân, nhưng ông Nam Tình đã có người trong lòng, đây không phải đang đánh mặt bọn hắn sao? Bất quá, ông An Hòa, Đỗ Phủ đều không chút biến sắc, ngược lại là tư thái bình thường, hai mắt khép hờ, giống như quá nhàm chán nên buồn ngủ. Thạch Hạo mở miệng, hướng về Đỗ Bắc nói, vị Đỗ huynh này, chúng ta đều là đàn ông, buông tay đánh một trận, ai thua liền thối lui, người thấy như thế nào? Hắn mới lười nhác lãng phí thời gian, khổ cực một lần sướng cả đời không tốt sao? Đỗ Bắc lông mày hơi nhíu, lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên, nhưng lại lắc đầu, ta từ trước tới giờ không ức hiếp kẻ yếu. Thằng này cũng thật cuồng. Thạch Hạo lại không giận, nói, ngươi nếu thật cảm thấy xấu hổ, có thể tự trói hai tay hai chân, đem tu vi áp chế đến bỉ ngạn cảnh, ta cũng không có ý kiến gì. Lần này Đỗ Bắc không khỏi lộ vẻ giận dữ, hắn đã không ra tay với Thạch Hạo, hơn nữa, hắn là thân phận gì? Làm sao có thể cùng một thằng nhóc không rõ lai lịch luận bàn? Nếu để cho những người kia biết, hắn không phải mặt ném đến chân rồi. Hừ. Hắn nhìn về phía ông Nam Tình, thản nhiên nói, ánh mắt nhìn người của người đúng là không được tốt lắm. Ngươi thần khí cái gì? Thạch Hạo mạnh hơn ngươi nhiều. Nàng chỉ nói một câu. Nhưng mà, một câu nói kia lại mang lực sát thương rất cao. Đỗ Bắc đem Thạch Hạo nhục nhã quá thảm, nhưng người ta lại nói mình còn thua Thạch Hạo, so ra hắn là cái gì chứ? Đỗ Bắc không thể nhịn, cả người đứng lên, hướng Thạch Hạo nói, tốt, ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục, ta liền thành toàn ngươi. Được rồi, còn là hòa hòa khí khí ăn cơm đi. Ông An Hòa đột nhiên mở miệng, râu bạc trắng không gió từ dương. An Hòa huynh, để tiểu bối so tài một chút cũng tốt, coi như là trợ hứng đi. Đỗ Phủ cũng mở miệng, hắn nhìn về phía Đỗ Bắc, nói, chỉ là so tài một chút mà thôi, không cần thấy máu. Vâng, tổ thái gia. Đỗ Bắc cung kính khom người đáp lại. Đây chính là một trong 3 vị Đỗ gia trèo lên thánh vị, lại hướng lên chính là lão tổ tông Đỗ Biến Liễu, đại năng tiếp thiên lộ. Còn có, cẩn thận một chút, không thể sơ sẩy. Đỗ Phủ lại nói một câu, cái gì? Đỗ Bắc quả thực hoài nghi tai của mình, thái tổ gia lại kêu mình cẩn thận một chút, cẩn thận cái cặn bã nãy. Nhưng mà, thái tổ gia chính miệng phân phó, hắn lại thế nào dám cố chấp, vội vàng nói, Bắc Nhi nhớ kỹ. Thấy việc đã đến nước này, ông Nhạc Khản dứt khoát nói, cái kia mời các vị đến luyện võ trường đi. Chỗ này quá nhỏ, căn bản là không có cách thi triển hết tay chân. Mọi người liền đi luyện võ trường, nơi này liền lớn. Hơn nữa, còn có trận pháp gia cố, chỉ cần nhập đủ nhiều linh thạch, chính là bổ thần miếu đánh nhau cũng không tạo được phá hư gì. Thạch Hạo đi vào khu vực chiến đấu, mà Đỗ Bắc thì một mặt không quan tâm, Trước tiên sửa sang dung nhan, mới tiến vào khu vực chiến đấu, đứng đối mặt với Thạch Hạo, nhưng cách xa nhau 20 trượng. Tiểu tử này có chút cổ quái. Ông An Hòa đầu tiên nói. Đỗ Phủ gật đầu, lão phu vừa cảm ứng được lĩnh vực tồn tại. Thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ là quan tự tại, hơn nữa hẳn là năm tướng đi, thế mà chạm đến một bên lĩnh vực, để cho mọi người không thể tin được. Đỗ Thần chen miệng nói. Có phải thực hay không, nhìn một chút liền biết. Ông An Hòa cười nói. Nghe bốn tên cường giả đối thoại, ông Nam Tình không khỏi trợn tròn đôi mắt. Lĩnh vực? Nói đùa cái gì? Quan tự tại làm sao có thể hình thành lĩnh vực? Nam Tình, nói cụ thể tư liệu của hắn. Ông Nhạc Khản hỏi con gái. Ông Nam Tình sững sờ, vội vàng đáp ứng một tiếng, đem tư liệu liên quan tới Thạch Hạo toàn bộ nói ra. Nàng mời Thạch Hạo làm bia đỡ đạn, tự nhiên sẽ điều tra kỹ Thạch Hạo. Võ giả Đông Hòa Đại Lục, tu la trong Tử Thanh bí cảnh. Vạn cổ thạch trên cả cổ sử vân bốn tên cường giả đều kinh ngạc, yêu nghiệt như thế lại đến từ Đông Hòa Đại Lục, cái này để bọn hắn không thể tin được. A, các ngươi có cảm thấy hắn giống một người? Đỗ Phủ đột nhiên nói. Ông An Hòa chấn động một cái, ngươi nói chuyện này, lão phu cũng có cảm giác như vậy. Ông Nhạc Khản cùng Đỗ Thần đều không phát hiện, không khỏi nhìn về trường bối của mình. Đỗ Phủ cười một tiếng, nói, các ngươi còn nhớ đến, tại 50 năm trước ra một thiên tài chắc tuyệt, ép tới võ giả cùn thời lu mờ ảm đạm. Thạch Phong. Ông Nam Tình thốt lên, bởi vì đây cũng là nhân vật truyền kỳ. Không sai, chính là Thạch Phong. Đỗ Phủ gật gật đầu, khi đó Thạch Phong tuổi mới 20, quét ngang Đại Tế Thiên. Bất quá 30 tuổi mà thôi, cũng đã bước vào Đại Tế Thiên, thiên phú như thế cổ kim hiếm thấy. Vốn cho rằng hắn sẽ trở thành cổ sử vân thứ hai, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ, Thạch Hạo cùng Thạch Phong có quan hệ gì? Bất quá cũng bởi vì hai người dòng họ đồng dạng. Liền cho rằng bọn họ có quan hệ, cái này cũng có chút gượng ép. Xem trước một trận này lại nói. Đỗ Phủ nói. Trong tràng, Đỗ Bắc chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm như đi dạo, tản bộ. Mặc dù được Thái Tổ ra nhắc nhở, hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn là thiên tài đứng đầu Nam Mộc Đại Lục, a nếu là liều mạng đánh nhau, xếp thứ ba trên chính bảng cũng không thể không được. Cho nên, hắn làm sao có thể đem Thạch Hạo để vào mắt. Hơi hơi tập trung cũng là vì Tổ Thái ra phân phó mà thôi. Ra tay đi. Hắn thản nhiên nói, bộ dáng chỉ như đang đùa giỡn. Đây là bởi vì có bốn vị đại năng đang xem chiến, hắn muốn thể hiện tốt một chút, nếu không, hắn trực tiếp xuất thủ, một chiêu liền đem Thạch Hạo đánh bại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo mỉm cười trả lời, được. Hắn chỉ tay, hố đen pháp tướng xuất hiện. Một chú thỏ đen nhảy ra, một mặt ngốc manh nhìn xung quanh. A, năm người đang xem chiến đấu đều lộ vẻ kinh ngạc. Tuy biết Thạch Hạo có chút cổ quái nhưng dùng pháp tướng như vậy ông Nam Tình cũng co giật khóe miệng, tuy nghe nói là một chuyện, nhưng tận mắt thấy là một chuyện khác. Cái này là pháp tướng gì? Ông Nam Tình cũng rất muốn nhổ nước bọt, trên đời có biết bao nhiêu loại pháp tướng, nhưng pháp tướng giống như này, nghe đều chưa nghe nói qua. Người tu ra pháp tướng này sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Đỗ Bắc cũng không nghĩ tới, hắn sững sờ, sau đó cười ha hả lên. Thú vị! Hắn không cười còn đỡ, vừa cười một tiếng. Thỏ đen liền nhìn chằm chằm hắn. Con thỏ liền vọt tới, tốc độ cực nhanh, há miệng cắn về phía Đỗ Bắc. Miệng vừa mở, đã to kinh người. Đỗ Bắc khinh thường, pháp tướng như thế này, hắn nhẹ nhàng có thể tiêu diệt. Hắn đưa tay nhấn một cái, một đạo lực lượng mạnh mẽ bao vây thỏ đen. Oanh! Lực lượng đánh tới, thỏ đen liền bị chém thành hai đoạn, nhưng trong nháy mắt, nó liền hồi phục hình dạng ban đầu, một chút ảnh hưởng cũng không có. Cái gì? Đỗ Bắc sững sờ, tại sao lại có thể như vậy? Bên ngoài thỏ đen đã giết tới, Đỗ Bắc không suy nghĩ nhiều, vội vàng đấm ra một quyền. Lần này, hắn dùng hết sức, lực lượng mạnh mẽ, nguyên tố lực lượng bao quanh, hóa thành lưỡi đao sắc bén. Hắn là người tu hành kim thuộc tính, hơn nữa linh căn cũng rất tinh khiết, mũi đao vô cùng sắc bén, lực phá hoại kinh người. Nhưng lúc lực lượng này chém đến thỏ đen, kinh lực nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo kình nát, như từng thanh đao nhỏ vô cùng sắc bén, hướng về thỏ đen gọt tới cứ như vậy thoáng một chút. Thỏ đen liền bị chém thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Theo lý mà nói, pháp tướng nào ăn một kích như vậy chắc chắn sẽ bị phá hư nhưng mà, đây chính là hố đen pháp tướng. Trong nháy mắt, hố đen lại lập tức khôi phục lại, hoàn hảo vô khuyết đừng nói Đỗ Bắc trợn mắt hốc mồm, chính là năm người bên ngoài cũng như vậy. Bọn hắn trèo lên đại năng thánh vị, tu luyện hơn nghìn năm, cái nào không phải là người kiến thức rộng rãi. Thế nhưng mà, pháp tướng như thỏ đen này bọn hắn thật sự là lần thứ đầu nhìn thấy. Uy lực không biết bao nhiêu, nhưng khả năng chống đỡ lại vô cùng mạnh mẽ. Oanh, thỏ đen không buông tha, đem miệng há to hơn trượng, cắn tới Đỗ Bắc một cái. Sau đó, Đỗ Bắc liền biến mất. Nhưng trong nháy mắt, Đỗ Bắc liền phá bụng thỏ đen giết ra, toàn thân đều tản ra ngân quang, như là một tôn chiến thần, nhưng quần áo lại rách tung tóe, vô cùng chật vật. Thạch Hạo không khỏi gật đầu, thiên tài ở Nam Mộc Đại Lục quả nhiên ngưu bức, bị lỗ đen pháp tướng thôn phệ, thế mà còn có thể thoát ra ngoài. Nhưng Đỗ Bắc lại cảm thấy, cái kia lại vô cùng nhục nhã. Hắn là thân phận gì? Hiện tại, Thạch Hạo căn bản không có xuất thủ, chỉ là pháp tướng phát uy, liền để hắn chật vật như thế, phải sử dụng tuyệt chiêu mới thoát khốn. Trước đó hắn xem thường Thạch Hạo, hiện tại hắn hối hận rồi. Quá mất mặt. Bọn người Ông Nhạc Khản cũng nghẹn họng, pháp tướng này tuy cổ quái, nhưng uy lực kinh người. Chiến lực của Đỗ Bắc bọn hắn đều hiểu rõ, xác thực có tư cách thứ 10 trên chính bảng quan tự tại ở Nam Mộc Đại Lục, nhưng dù mạnh như vậy, cũng không đánh thắng một đạo pháp tướng của Thạch Hạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự không thể tin được. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, không cần lại nhường ta, tranh thủ thời gian ra tay đi. Đỗ Bắc sắc mặt thối đen, đây là giễu cợt, càng là đánh mặt. Bất quá, thỏ đen không thể đem Đỗ Bắc ăn hết, há có thể bỏ qua, lập tức lại mở miệng cắn tới. Đỗ Bắc hét lớn một tiếng, toàn thân ngân quang nở rộ, song quyền nộ đập, cùng hố đen pháp tướng ngạnh kháng. Thỏ đen kỳ thật không có chiêu thuật gì, chính là từng ngụm cắn. Nhưng mà, bản thân nó không chịu lực, mà một khi bị nó nuốt vào, liền bị hấp lực đánh tan. Gặp đối thủ như vậy, Đỗ Bắc cực kỳ bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên đánh như thế nào. Hắn khai mở toàn bộ chiến lực, có thể đem thỏ đen cản lại, nhưng vấn đề là, bộc phát như thế này hắn có thể kiên trì bao lâu? Hơn nữa, dù hắn đỡ được thỏ đen này lại như thế nào? Đây chỉ là một đạo pháp tướng của Thạch Hạo. Một đạo pháp tướng đã khó đối phó như vậy, nếu Thạch Hạo lại lấy ra đạo thứ hai, đạo thứ ba thì sao? Hắn thấy pháp tướng này quá lợi hại, Thạch Hạo khẳng định có mấy đạo liền tu ra mấy đạo, như vậy 7, 8 cái thỏ đen cùng nhau nhảy ra, chỉ sợ đệ nhất quan tự tại của Nam Mộc Đại Lục cũng phải nhức đầu đi. Gặp hắn luống cuống tay chân, Thạch Hạo cũng rất quan tâm đem hố đen pháp tướng thu vào, nói, tạm thời ngừng lại đi. Quá mức, Đỗ Bắc không chịu được nhục nhã như thế này, hét lớn một tiếng, một cây ngân thương đã là nằm trong tay, hướng Thạch Hạo đâm tới. Oanh, một phát này như nộ long ra biển, uy thế ngập trời. Thạch Hạo cười một tiếng, một quyền đánh tới. Đỗ Bắc kém chút tức điên, ngay từ đầu ngươi dùng pháp tướng nhục nhã ta, hiện tại ta đã vận dụng linh khí, ngươi lại lấy tay không đỡ đòn. Ngươi đây là xem thường ta cỡ nào? Ngươi lấy dũng khí từ đâu ra? Bành! Thạch Hạo đã đánh vào mũi thương, lập tức tạo nên một tầng gợn sóng, hướng về bốn phía vang đi. Ồ! Mấy người Đỗ phủ đều kinh ngạc, bọn hắn thấy rõ ràng, trên nắm tay Thạch Hạo chớp động ánh sáng quy tắc. Thế nhưng mà, hắn chỉ là quan tự tại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ chấn kinh. Người trẻ tuổi này hư hư thực thực nắm giữ lĩnh vực, pháp tướng chưa từng nghe thấy, uy lực vô cùng lớn, hiện tại lại nắm giữ quy tắc. Trời ạ, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế này? Hiện tại, lão phu tin tưởng hắn là con trai Thạch Phong. Đỗ Phủ cảm thán nói. Ba tên cường giả khác cũng gật đầu, người yêu nghiệt như thế, hẳn là chỉ có loại yêu nghiệt như Thạch Phong mới sinh đến nha. Thế nhưng mà, nếu như Thạch Hạo thật sự là con trai Thạch Phong, lại thế nào chạy đến Đông Hòa Đại Lục chứ? Chẳng lẽ, chuyện này cùng việc 20 năm trước Thạch Phong mai danh ẩn tích có quan hệ? Bọn hắn đều thầm nghĩ trong lòng, càng có mãnh liệt kiêng kỵ, bởi vì Nam Hòa Đại Lục chỉ có Thạch Quốc là quái vật chân chính, có Trúc Thiên Thê đại năng tọa chấn, trải qua huy hoàng mấy ngàn năm, sừng sững không đổ, đời đời đều có thiên tài xuất hiện, Thạch Phong kia một đời càng giống như ngưng tụ hết thảy khí vận, yêu nghiệt đến không cách nào miêu tả. Nếu như Thạch Hạo thực cùng Thạch gia có quan hệ, chính là tuyệt đối không thể động. Đỗ Bắc hét to, ngân thương liên tục đâm ra, lực lượng vô tận hóa thành sóng lớn, cuồn cuộn hướng tới Thạch Hạo mà đi. Nhưng mà, Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ lấy đôi tay chống đỡ, vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Đến lúc này, ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Bất quá, mạnh yếu là một chuyện, nhưng thật đánh sinh tử chiến, kẻ yếu đánh giết cường giả cũng không phải số ít. Bốn tên cường giả cũng không có ý dừng lại, Đỗ Bắc cũng kìm nén một hơi, làm sao cũng muốn đem Thạch Hạo đánh bại. Oanh! Trong cơ thể của hắn nổi lên 9 khẩu thần binh, đều là trường thương màu bạc, hướng về Thạch Hạo bay vụt tới. Đây là pháp tướng của hắn, quan tưởng linh khí của lão tổ trong gia tộc là 9 sao thần binh, uy lực mạnh mẽ, hắn muốn quan tưởng cũng phải cố gắng hết sức. Chỉ khi nào quan tưởng thành công, pháp tướng chi uy mới là khủng bố vô biên, hắn chỉ cần lại quan tưởng ra 8 đạo đồng dạng pháp tướng, 9 thương cùng xuất hiện, hoàn toàn có thể quét ngang cùng giai. Lúc nãy hắn không có sử dụng, là bởi vì thỏ đen pháp tướng quá quỷ dị. Chỉ sợ liền pháp tướng cũng không thể thoát khỏi, cho nên hắn không dám dùng đến, pháp tướng một khi bị tổn thương, vậy hắn chịu ảnh hưởng cũng rất lớn. 9 đạo ngân thương chiếu xuống, mơ hồ tản ra một cỗ khí tức vượt qua quan tự tại. Đó là tự nhiên, bởi vì đây có thể xem là ban sao của 9 sao linh khí, Hơn nữa Đỗ Bắc còn từng ôm cái linh khí này đi ngủ, pháp tướng tự nhiên dính một tia uy nghiêm của linh khí. Dù chỉ một tia, nhưng cũng là 9 sao linh khí, đương nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Đỗ Phủ cùng Đỗ Thần gật đầu, bọn hắn tất nhiên cũng quan tưởng thần binh này, nhưng từ pháp tướng đến nói, Đỗ Bắc đã hoàn toàn không kém bọn hắn bao nhiêu. Bên trong thế hệ trẻ tuổi của Đỗ gia, Đỗ Bắc có thể xưng người có thiên phú cao nhất, vì bọn họ ký thác lên rất nhiều hy vọng. Thạch Hạo mỉm cười, tinh hà pháp tướng vận chuyển ra. Hắn còn không biết cái này pháp tướng rốt cuộc có làm được gì, nhưng quan tưởng chính là tinh hà mà thành, hẳn là uy lực bất phàm. Tinh hà quấn quanh người Thạch Hạo, những ngôi sao lốm đốm đầy trời, sáng chói lóa mắt. A, mọi người kinh ngạc, bởi vì đạo pháp tướng kia của Thạch Hạo bề ngoài thực sự quá thảm rồi, hiện tại đột nhiên vận chuyển ra một đạo pháp tướng hết sức hoa lệ như thế, tương phản quá lớn, để người không tưởng được. Nhưng uy lực như thế nào? Ngân thương đánh tới, đâm vào trong tinh hà, bên trong tinh hà có vô số tinh hệ, bên trong tinh hệ lại có vô số tinh thể, mà tinh thể cũng không thiếu mặt trời pháp tướng, quả cầu đá mà thành. Mặc dù giới hạn ở thời gian, tinh thể như thế này không nhiều, nhưng mà, có một chút đã phát triển cực kỳ đáng sợ. Bành bành bành, tinh hà lưu chuyển, những tinh thể kia cũng hướng tới ngân thương va chạm với nhau, mắt trần có thể thấy, 9 đạo ngân thương trong nháy mắt liền bị nện nát. Phốc, Đỗ Bắc lập tức phun ra một ngụm máu. Pháp tướng bị tổn thương, tự nhiên sẽ phản phệ đến chủ nhân, nhất là 9 đạo pháp tướng trong nháy mắt toàn bộ hủy, gây tổn thương tới hắn quá mức nghiêm trọng. Thạch Hạo cũng không nghĩ tới tinh hà pháp tướng lại mạnh như vậy, mặc dù tinh thể có chút tham khảo mặt trời cùng quả cầu đá mà thành, nhưng dù sao số lượng không nhiều, hơn nữa hắn cũng không có thời gian toàn bộ đem chuyển thành mặt trời cùng quả cầu đá, chỉ là nắm giữ một tia uy năng mà thôi. Nhưng dù là như thế, tinh hà pháp tướng đều quá ngư bức, đây là dựa vào lượng giành thắng lợi. Thạch Hạo thu hồi pháp tướng, nhàn nhạt nhìn Đỗ Bắc, cũng không nói chuyện. Đỗ Bắc không phục, hắn căn bản không có thi triển hết có khả năng, chỉ pháp tướng Thạch Hạo quá biến thái, vẻn vẹn 2 đạo liền đem hắn khắc chế đến xít sao. Đủ rồi. Đỗ Phủ mở miệng, Bắc Nhi, trở về đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tối thiểu, Thạch Hạo còn hư hư thực thực nắm giữ lĩnh vực, nếu thật sự là thế, kia khẳng định Đỗ Bắc không phải là đối thủ của hắn. Đỗ Bắc nhìn chằm chằm Thạch Hạo mấy lần, mới quay người rời đi. Thất bại lần này để hắn nhận thức được thiếu sót của mình, hắn quyết định ở lại quan tự tại ma luyện một đoạn thời gian, để mình trở nên càng thêm hoàn mỹ, sau đó mới đột phá chú vương đỉnh. Tiểu hữu, tới ngồi một chút. Ông An Hòa hướng Thạch Hạo vẫy tay, thần sắc ôn hòa. Dù Thạch Hạo không phải người của Thạch Quốc, chỉ nhìn hắn yêu nghiệt, ông già cũng không phải không thể cân nhắc đem hắn thu làm con rể. Thế giới này một mực dùng thực lực nói chuyện, mà Thạch Hạo đã chứng minh thực lực của mình. Tương lai cự đầu, có một chỗ của hắn. Thạch Hạo đi tới, cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống, mặc dù trước mặt chính là 4 vị đại tế thiên đại năng, hắn lại không hề e sợ. Cái này khiến 4 người ông An Hòa đều thầm khen trong lòng, phần can đảm này thật đúng là kinh người. Hiển nhiên, tiểu tử này có một trái tim vô địch. Tiểu hữu, không biết ngươi cùng Thạch Quốc có liên quan gì hay không? Đỗ Phủ trực tiếp hỏi. Thạch Quốc? Thạch Hạo trong đầu tìm kiếm, trên Vân Đính Tinh, Tông, môn vô số, mà thế lực của Thạch Quốc cũng là mạnh nhất. Đè từng cái gia tộc chỉ có thể cố thủ trong một góc. Cho nên, gia tộc sinh tồn khó khăn, không thể không ôm nhau sưởi ấm, thiên đạo hội vì vậy mới thành lập. Hắn họ Thạch, là bởi vì nghĩa phụ họ Thạch nhưng bọn người kia lại nghĩ hắn cùng Thạch Quốc, lại có quan hệ. Nhưng mà, Thạch Hạo lại chậm rãi nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn có tiên cư, không sợ Đỗ Phủ bọn hắn ngấp nghé, nhưng là, có thể không lộ tiên cư ra ngoài, hắn tự nhiên muốn coi như vũ khí bí mật. Cho nên... đã bọn hắn hiểu lầm, vậy liền để cho bọn hắn hiểu lầm là được rồi. Lời ấy nghĩa là sao? Ông An Hòa kinh ngạc hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là cô nhi, là nghĩa phụ nuôi lớn, cũng không rõ ràng thân phận của mình. Lời này vừa nói ra, 4 người ông An Hòa đều sững sờ. Dựa vào, khoan hãy nói, Thạch Hạo thật có thể là con trai Thạch Phong. Nếu như tiểu hữu không ngại, lão phu có thể thay ngươi đi điều tra một chút. Ông An Hòa nói, lộ ra có chút tha thiết. Nếu như ông gia cùng Thạch gia thông gia, cái kia đối với ông gia mà nói là một cái chuyện tốt. Nhất là, Thạch Hạo cũng quá yêu nghiệt, tiền đồ vô lượng. Ha ha, Đỗ gia cũng có thể giúp đỡ một chút. Đỗ Phủ cười nói. Đỗ Bắc một bên trợn trắng, Thái Tổ gia, ngươi không thấy pháp tướng của ta đều bị tiểu tử kia làm hỏng sao, mặc dù còn có thể chữa trị, nhưng không có thời gian mấy tháng cũng không thể hoàn thành. Đỗ gia thế mà còn muốn giúp hắn. Quả thực sắt muối lên vết thương của hắn. Thạch Hạo cười một tiếng, được, vậy thì đa tạ các vị tiền bối. Hắn đến Nam Mộc Đại Lục, mục đích đúng là dò xét thân thế của mình, tự nhiên không ngại có người hỗ trợ. 3 người rất nhanh liền rời đi, mà ông An Hòa, ông Nhạc Khản nhìn phía Thạch Hạo tràn đầy dị dạng. Sách, đây là mẹ vợ nhìn con rể sao? Thạch Hạo vội vàng tìm cớ nghỉ ngơi, chuồn mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy chuyện kết thân của ông gia cùng Đỗ gia bị thất bại, nhưng quan hệ của hai nhà cũng không vì vậy mà phá hư, không thể không nói là một chuyện thần kỳ. Điều này dĩ nhiên bởi vì Thạch Hạo. Ông gia rất thưởng thức hắn, mà Đỗ gia cũng muốn kết giao với một vị cường giả tương lai. Hoàn thành xong giao dịch, Thạch Hạo liền rời khỏi ông gia, trở về học viện. Ông Nam Tình cùng đi cùng với hắn. Đúng rồi, Đỗ gia rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Thạch Hạo hỏi. Lão tổ của Đỗ gia Đỗ Biến chính là cường giả tiếp thiên lộ, nghe nói có hy vọng bước vào trúc thiên thê, trở thành đại năng vô thượng. Ông Nam Tình nghiêm nghị nói, mang theo kính nể mãnh liệt. Muốn leo lên trúc thiên thê thực rất khó khăn, cho dù là thiên tài như nàng, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nghe hai từ Đỗ Biến, sắc mặt Thạch Hạo trở nên cổ quái, hắn dừng một chút mới nói, sư phụ của Đỗ Biến gọi là Nguyên Thừa Diệt đúng không? A, người làm sao biết chuyện này? Trên Nam Mộc Đại Lục cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này, hơn nữa người cũng là không phải người nơi này. Ông Nam Tình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người làm sao biết được? Ha ha, Thạch Hạo gượng cười, coi như ứng phó. Trong lòng hắn lại tự nhủ thế giới cũng quá nhỏ. Đỗ Biến chính là đệ tử của Nguyên Thừa Diệt. Ân, nếu cần, có thể lợi dụng một chút. Đúng rồi, ta trước cáo ngươi, mặc dù người nhà của ta đã nhìn ngươi với con mắt khác, nhưng ngươi vạn vạn không được tự cao tự đại. Ông Nam Tình nghiêm nghị nói. Hai ngày này, người trong nhà nàng xem Thạch Hạo như cô gia tương lai, các loại tài nguyên tu luyện quý hiếm giống như đốt tiền đem đến đưa tới Thạch Hạo. Ghê tởm chính là, Thạch Hạo cũng không khách khí, ai đưa hắn cũng nhận, lòng tham vô đáy. Nàng nhìn trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng lại không thể nói ra, ai bảo chính nàng dẫn sói vào nhà chứ. Thạch Hạo như chút được gánh nặng, được rồi, ta cũng sợ ngươi ngấp ngoé sắc đẹp của ta, đùa giả làm thật, bây giờ ta yên tâm rồi. Nhìn Thạch Hạo một mặt ghét bỏ như thế. Ông Nam Tình hận không thể một kiếm chém tới. Nữ nhân thật đúng là kỳ quái, nàng vốn cảnh cáo Thạch Hạo không nên tơ tưởng gì tới nàng, nhưng Thạch Hạo một mặt hoàn toàn không đếm xỉa tới nàng. Ta có thể ghét bỏ ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được. Ngươi đang nghĩ ta không xứng với ngươi sao? Ông Nam Tình cắn răng hỏi, trong lòng xúc động sắp bạo liệt. Trên thực tế, nàng bình thường rất tỉnh táo, chỉ có thời điểm đối địch mới lãnh khốc vô tình. Nhưng trừ lúc đó, nàng cũng là nữ nhi, cho nên... Bộ dạng kia của Thạch Hạo để nàng thất thố. Thạch Hạo một mặt tràn đầy sợ hãi. Ông sư tỷ, ngươi quả nhiên đang ngấp nghé sắc đẹp của ta. Tìm chết. Ông Nam Tình nổi giận, một kiếm chém tới. Bổ thần miếu xuất thủ, dù vẫn chưa nhen lửa hương hỏa, nhưng một cái quan tự tại làm sao có thể tránh. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có ý né tránh, lại bình tĩnh nhìn đối phương. Ngươi. Ông Nam Tình cắn răng, gia hỏa tuy bề ngoài vô cùng đẹp mắt, nhưng bên trong có da mặt dày cộng thêm vô lại. Để nàng có chút không biết tiếp theo nên làm thế nào. Sư tỷ, dưỡng linh minh quả đâu? Thạch Hạo vươn tay, ta đã giúp ngươi giải quyết chuyện hôn ước, ngươi cũng nên làm tròn lời hứa a. Ông Nam Tình nhãn châu xoay động, rất là động lòng người, lại nói, bây giờ tâm tình của ta không tốt, cho nên, chuyện này sau này hãy nói. Dứt lời, nàng nhanh chân rời đi. Này, sư tỷ, ngươi làm như vậy quá không có nghĩa khí a. Thạch Hạo vội vàng đuổi theo, làm người trọng yếu nhất là gì, chính là phải coi trọng chữ tín. Đáng tiếc, ta là nữ nhân. Ông Nam Tình không chút nào giống như bị khích tướng. Nữ nhân thì thế nào? Thạch Hạo lại hỏi. Có thể không thèm nói đạo lý. Ông Nam Tình nở nụ cười xinh đẹp như hoa. Móa. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không cho đối phương quỵt nợ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ đòi nợ tốt nhất. Người mới nói như vậy, có phải muốn cố ý kích thích ta, dục cầm cố túng? Ông Nam Tình lại lượn quanh trở về. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Sư tỷ suy nghĩ quá nhiều, ta đã có người thích. Nghe được câu này, ông Nam Tình đột nhiên có loại cảm giác mất mát. Vì cái gì? Nàng cũng không thích nam tử trẻ tuổi này, bởi vì Thạch Hạo không phải loại người nàng thích. Ý trung nhân của nàng, hắn phải trầm ổn, đại khí, mà không phải loại như Thạch Hạo này. Hừ, lớn lên đẹp mắt thì thế nào, thiên phú chắc tuyệt lại như thế nào, nàng mới không thèm đấy. Thạch Hạo đi vài bước, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, sư tỷ, ta hỏi ngươi một người. Người nào? Hạ Mộng Âm. Thạch Hạo nói. Hắn cảm thấy kỳ quái, lấy thiên phú của Hạ Mộng Âm, muốn đi vào thiên cung học viện khẳng định rất dễ dàng, vì cái gì không gặp được vị này chứ? Hơn nữa, Tiểu Hắc đâu? Nhạc Phỉ Phi đâu? Lấy thể chất của bọn hắn, hoàn toàn có tư cách tại thiên cung học viện thu được một chỗ cắm rùi, làm sao lại không nhìn thấy người chứ? Chẳng lẽ, sau khi Tử Thanh bí cảnh bị hủy, bọn hắn lưu lạc mỗi người một nơi, vẫn chưa gặp nhau lần nào? Ông Nam Tình lộ ra một vệt nghi ngờ. Tâm bên trong thậm chí cũng có chút không thoải mái, nói, ngươi người thích, chính là Hạ Mộng Âm sao? Nàng nghe nói qua nữ tử này, mặc dù tu vi yếu hơn nàng, nhưng cũng là mỹ nhân trên tuyệt sắc bảng, hơn nữa bài danh còn cao hơn nàng một bậc. Thạch Hạo cười một tiếng, nàng là bạn tốt của ta. Xác thực như thế, hai người cũng coi là trải qua sinh tử, tự nhiên có thể tính là bạn tốt. Bạn tốt. Ông Nam Tình ở trong lòng nói một câu, cái này còn không phải người Thạch Hạo thích. Cái gia hỏa háo sắc này, ăn trong chén vẫn còn nghĩ trong nồi. Theo ta biết, nàng hẳn ở một địa phương khác. Nàng cuối cùng nói, địa phương nào? Thạch Hạo hỏi, chờ ngươi đứng đủ cao, tự nhiên sẽ biết. Ông Nam Tình lại không có nói ra đáp án. Còn thần thần bí bí, nàng không nói thêm gì nữa. Thạch Hạo cũng lười mở miệng, hai người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền về tới Thiên Cung học viện. Chỉ là ngày thứ hai, Thiên Cung học viện lại đi vào một tên mới học viên, Đỗ Bắc. Hắn vừa tiến vào học viện, sắp xếp một chút, liền đến nơi ở của Thạch Hạo. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Hạo nhìn thấy hắn có chút giật mình. Trước khi ta đánh bại người, ta sẽ lưu tại nơi này. Đỗ Bắc mười phần kiên định nói. Thạch Hạo liền cười ha ha, vậy chỉ sợ cả đời này ngươi chỉ có thể lưu ở nơi này. Sau khi thua hắn người còn muốn thắng hắn. Nói giỡn. Đỗ Bắc lại không có sinh nộ, mà thản nhiên nói, cùng cảnh giới, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà, khoảng cách ta tới chú Vương Đình chỉ kém một tia, chờ pháp tướng chữa trị xong, ta liền lập tức đột phá. Một khi bước vào chú Vương Đình, ngươi còn có thể cùng đối địch sao? Thạch Hạo bật cười, ngươi ỷ vào cảnh giới thắng ta, cái này lại có ý gì? Ta không quan tâm, ngược lại thắng liền được. Đỗ Bắc hồi đáp. A, ngươi lúc nào lại trở nên vô sỉ như vậy? Thạch Hạo sờ mũi một cái, xem ra hắn cần gia tăng tu luyện, không thì thua cho bại tướng, cái kia liền mất mặt rồi. Bất quá, Đỗ Bắc lại dám uy hiếp mình. Có cần đi nhà lão Đỗ xác minh thân phận của mình, để Đỗ sư huynh giúp hắn thu thập tiểu tử này không? Thạch Hạo suy nghĩ tới điều này, trong lòng dâng lên thú vị mãnh liệt. Đỗ Bắc nói xong liền đi, hắn cũng ở sát vách Thạch Hạo. Để Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì lúc trước đã có người ở sát vách phòng của hắn, một cái là Hứa Trạch Kỳ, một cái khác là lúc sau đi vào học viên, hiện tại Đỗ Bắc lại ngạnh sinh đem người chen đi, khả năng kinh người. Lão Đỗ gia, rất ngưu bức. Bất quá, ở bên cạnh hắn là có ý gì, tùy thời kéo cừu hận sao? Ân, vẫn phải đi một chuyến lão Đỗ gia. Cũng không lâu lắm, ông Nam Tình liền tới. Đỗ Bắc tới. Nàng hỏi. Thạch Hạo gật đầu. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn cút về. Ông Nam Tình nạn nạn tú quyền, lộ vẻ rất không vui. Đều đã rõ ràng biểu thị từ hôn, gia hỏa này còn dám đuổi tới học viện đến, thực là ghê tởm. Thạch Hạo thì khoát khoát tay, không nên hiểu lầm, hắn vì ta mới đến. Ông Nam Tình không khỏi đổ khí lạnh, lộ ra vẻ buồn nôn. Móa, ngươi cái này ô nữ, nghĩ tới cái gì rồi? Thạch Hạo vội vàng nói, hắn cố ý chạy tới, chính là vì chuẩn bị bước vào chú Vương Đình, đánh bại ta, giả trang bức một đợt liền chạy. Ông Nam Tình liếc mắt, người đã nói tới như vậy, ta còn gì để nói nữa đây? Hơn nữa, cái gì giả trang bức, ngươi không thể nói tốt một chút sao? Bất quá, hắn nếu là bước vào chú Vương Đình, lấy thiên phú của hắn muốn đánh ngươi không khó. Nàng rất không khách khí vạch trần. Đây là sự thật, Đỗ Bắc ít nhiều cũng là xuất thân hào môn tiếp thiên lộ, hơn nữa còn có một cái tổ sư gia trúc thiên thê, tự nhiên nắm giữ công pháp và võ kỹ vô cùng ngưu bức, như vậy hắn chiếm ưu thế một cái đại cảnh giới, ai có thể đánh bay hắn? Thạch Hạo cũng gật gật đầu, hắn có xuyên vân bộ, để tốc độ nhanh hơn võ giả cùng giai, thậm chí có thể ngang bằng với một cái đại cảnh giới, thế nhưng, xuyên vân bộ được lấy từ Nguyên Thừa Diệt, mà Nguyên Thừa Diệt không có đem bộ thân pháp này truyền xuống sao? Truyền. Đỗ Biến, Cha Kinh Hằng, Bành Xương đều là thân truyền đệ tử của Nguyên Thừa Diệt, theo học ít nhất cũng hơn 100 năm, cũng không phải hẳn lập nhân có thể so. Cho nên, xuyên vân bộ tự nhiên cũng truyền xuống dưới, Đỗ Bắc có thể thi triển cũng không hiếm lạ. Hiện tại, đồng dạng thi triển xuyên vân bộ, Thạch Hạo hoàn toàn chắc chắn so Đỗ Bắc có thể nhanh hơn, thế nhưng khi đối phương cảnh giới dẫn trước, vậy hắn khẳng định chậm hơn. Không có việc gì, ta cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, tế ra tinh vân pháp tướng, chú Vương Đình cũng bị mê hoặc, hắn có lòng tin có thể giữ thắng không bại. Ông Nam Tình kinh ngạc, lòng tin của người cũng quá lớn a. Dù ngươi rất ngưu bức, cơ hồ không đánh mà thắng liền đánh bại Đỗ Bắc, nhưng nhảy một cái đại cảnh giới, cái kia chênh lệch thật sự là lớn như trời, ngươi bù như thế nào? Ngươi cho rằng mình là Cổ Sử Vân, có thể trái ngược. Ồ, nàng đột nhiên nghĩ đến, Thạch Hạo xác thực so Cổ Sử Vân còn muốn yêu nghiệt, có thể nghiền ép lão cổ. Cầm xuống lịch sử thứ nhất, chủ yếu là Cổ Sử Vân cường đại quá động lòng người, chỉ cần nói đến tuyệt thế yêu nghiệt, mọi người liền sẽ lấy ra so cùng Cổ Sử Vân, sau đó cảm thấy tên yêu nghiệt này cũng liền như thế, so với lão cổ đến kém xa. Mấy ngàn năm qua, có ai vượt qua lão cổ? Không có. Vạn cổ đệ nhất không phải chỉ là nói suông, thẳng đến Tử Thanh Bí cảnh lần này, Thạch Hạo đột nhiên xuất hiện, đánh bại lão cổ, đứng hàng thứ nhất. ông Nam Tình đột nhiên phản ứng, khó trách trưởng bối nhà mình cùng đại năng Đỗ gia đại nhiệt tình với Thạch Hạo như vậy, cũng không phải là đối phương có thể là tộc nhân của Thạch gia, mà là còn yêu nghiệt hơn Cổ Sử Vân. Dù tính Thạch Hạo là người Thạch tộc, cái kia cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, đáng để bốn vị đại năng lấy lễ tương giao sao? Không có khả năng, bước vào đại tế thiên, cấp độ sinh mệnh đều phát sinh biến chất, tựa như tiên nhân, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Cho nên, chinh phục những đại năng này, dĩ nhiên là bản thân thiên phú của Thạch Hạo, mà không phải là bối cảnh của hắn. Ông Nam Tỉnh lại nhìn Thạch Hạo, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này đẹp trai bức người, để trái tim của nàng không tự chủ dạo dực. Ông Nam Tỉnh, tỉnh táo. Nàng tự nhủ. Nàng cũng không muốn thích dạng vô lại này, một chút khí khái của anh hùng đều không có. Đúng, gia hỏa này không có nửa phần phù hợp với yêu cầu kén rễ của nàng. Tóm lại, Đỗ Bắc vấn đề ta giải quyết là được. Nàng quyết định rời đi, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thạch Hạo, luôn có một loại cảm giác khủng hoảng. Cái gia hỏa chán ghét này, không có việc gì tự nhiên lớn lên đẹp mắt như thế làm gì. Dứt lời, cũng không có chờ Thạch Hạo mở miệng, nàng xoay người rời đi. Thạch Hạo thì thào, mị lực của ca cũng quá bức người. Bên cạnh, Hứa Trạch Kỳ trên mặt biểu lộ khổ đại cừu thâm, hắn hiện tại rốt cục có thể đi lại. Nguyên nghĩ đi ra hai bước, hướng Thạch Hạo đắc chí một phát, lại thấy một màn nữ thần của mình đang tìm Thạch Hạo, để hắn lập tức nhận lấy mấy vạn điểm thương tổn. Chỉ là ở trong học viện chờ một ngày, Thạch Hạo liền quyết định lại đi địa quật. Người khác đem chỗ này xem như chàng xoay thịt, động một chút liền sẽ vẫn lạc, nhưng với Thạch Hạo mà nói, cái kia chính là thánh địa giúp tăng nhanh tu vi. Hắn hướng học viện đệ trình xin, sau khi nhận được phê chuẩn, bỏ rơi Hứa Trạch Kỳ, đi tới lối vào nguyên tố địa quật. Thông qua kiểm nghiệm thân phận, Thạch Hạo liền tiến vào địa quật. Này, hắn vừa mới đi vào, liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Nam Môn Khê, gia hỏa này cố ý canh giữ ở nơi đây chờ hắn sao? Ngươi thật đúng là bám dai như đỉa. Thạch Hạo nói, ta làm sao lại như thế chứ? Nam Môn Khê cười nói, một mặt không biết xấu hổ, ta là hộ vệ của ngươi, ngươi quên sao? Thạch Hạo liền ha ha, nhanh chân mà đi. Lão đệ, cùng nhau đi. Nam Môn Khê vội vàng theo sau. Theo ta sẽ không thái bình. Thạch Hạo thuận miệng nói. Ngươi nói là những cặn bã Tây Nha Minh kia sao? Nam Môn Khê hỏi. Nhân gia tốt xấu cũng có cái chú Vương Đình. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía. Hắn. Thì tính sao? Nam Môn Khê nhún vai, công phu chạy trốn của ta thế nhưng là nhất lưu. Thạch Hạo liếc mắt, ngươi không phải muốn làm bảo tiêu của ta sao? Gặp phải địch nhân ngươi liền chạy. Ta có thể mang theo ngươi cùng nhau chạy. Nam Môn Khê một mặt hùng hồn. Ngươi chạy rất nhanh. Thạch Hạo hỏi. Cùng cảnh giới, ta nói thứ hai, không người nào dám nói. Uy. Nam Môn Khê vừa định nói khoác một chút, đã thấy Thạch Hạo căng chân chạy như điên, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn vội vàng đuổi, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, tốc độ của Thạch Hạo còn nhanh hơn hắn. Trước đó Thạch Hạo bị bổ thần miếu hỏa nhân truy sát, hắn vốn cho rằng Thạch Hạo dùng phong hành phù mới bạo phát ra tốc độ nhanh như vậy, nhưng phong hành phù rất khó chế tác, ngươi nha thế mà lại dùng vào lúc này. Thực lãng phí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Thạch Hạo bỏ rơi Nam Môn Khê lại phía sau, bắt đầu càn quét. Khu vực cách 300 dặm ở biên giới, nguyên tố sinh vật vô cùng đông đảo. Thạch Hạo cũng không biết bọn hắn đang tìm cái gì, nhưng chúng nó cũng rất kiên nhẫn, mặc dù mất đi nhiều người như vậy, nhưng cũng không hề có ý từ bỏ nào. Thạch Hạo giết một trận lại một trận, cuối cùng dẫn tới 7 tôn nguyên tố chú Vương Đình cường giả truy sát, không thể không chạy ra địa quật. Dù vậy, lần này hắn cũng có rất nhiều thu hoạch, lực lượng đã tăng tới 5 tướng đỉnh phong. Trở về lại đem tinh hà pháp tướng hoàn thiện thoáng một chút, thời gian xung kích 6 tướng cũng không xa nữa. Đỗ Bắc muốn lấy cảnh giới tới áp chế hắn, vậy hắn cũng phải nắm chắc thời gian, nếu không, hắn có thể đột phá chú Vương Đình trước. Trên thực tế, chờ Thạch Hạo bước vào 10 tướng, liền có thể trấn áp mấy tên chú Vương Đình cấp thấp. Tới đi, thời điểm hắn muốn rời đi nguyên tố địa quật, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa băng băng mà tới. Phía sau còn có mấy cái truy binh. Chính là Nam Môn Khê, hắn đang bị nguyên tố sinh vật truy sát. Thạch Hạo nhìn kỹ, bọn người truy sát Nam Môn Khê tất cả đều là chú Vương Đình. Chậc chậc chậc, gia hỏa này cũng rất có tài năng như vậy, rêu chọc nhiều chú Vương Đình như vậy thế mà còn có thể sống nhảy cẫng chạy về đến, cũng không có uổng phí công phu nói khoác. Lão đệ, ngươi nhìn ta đẹp trai không? Nam Môn Khê cũng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức khoát tay nói. Ngươi đang nói bộ dáng chạy chôn chật vật của người sao? Thạch Hạo từ tốn nói. Có thể từ mấy cái chú Vương Đình chạy thoát, đây chính là bản lĩnh. Nam Môn Khê ngạo nghễ nói. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, mình đã chạy qua, Thạch Hạo vẫn còn tại chỗ không nhúc nhích. Tê, ngươi đây là muốn chết sao? Ngươi cho rằng những chú Vương Đình kia đang đuổi giết ta, liền sẽ không thuận tay cho ngươi một đao sao? Chú Vương Đình giết Quan Tự Tại, một chiêu đủ rồi. Hơn nữa đối phương thế nhưng là có 8 tên chú vương đỉnh, tùy tiện để một cái gia trấn áp ngươi cũng hoàn toàn không có gì. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không thể quay người đi cứu Thạch Hạo. Hắn dù tốc độ rất nhanh, nhưng chiến lực hoàn toàn không thể địch nổi chú vương đỉnh. Quả nhiên, 7 tên nguyên tố sinh vật tiếp tục truy kích Nam Môn Khê, chỉ có một tên thủy nhân ra tay, đánh tới Thạch Hạo. Đã thấy nhân loại, dĩ nhiên là muốn xóa bỏ, chỉ là chuyện nhấc tay giơ chân. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh vân pháp tướng mở ra, trong nháy mắt liền bao phủ thủy nhân cùng 7 tên còn lại. Dù linh hồn lực của hắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 10 trượng, nhưng tinh vân có thể bao quanh phạm vi 100 trượng. Lập tức, những tên chú vương đình kia rối loạn phương hướng. Gặp quỷ, cái này cũng được. Nam Môn Khê ngừng lại, quay đầu nhìn tới, không khỏi nhe răng. Trước đó thời điểm bổ thần miếu truy sát Thạch Hạ, hắn rớt lại phía sau, bởi vậy nhận biết cũng không rõ ràng. Nhưng mà, chú vương đình dù sao cũng là chú vương đình, nghiền ép một đại cảnh giới, những tên này chỉ bị vây một lúc, liền nhao nhao thoát khốn. Nhưng mà, một tên người đá thân hình lảo đảo, rất nhanh liền ngã quỵ trên mặt đất, đá trên người nhao nhao rụng xuống, biến thành đá bình thường, chỉ có một viên nguyên tố hạch còn đang mơ hồ phát sáng. Cái này chết rồi. Không chỉ Nam Môn Khê, 7 tên nguyên tố sinh vật cai cũng vô cùng chấn động. Cứ trong nháy mắt như vậy, một tên chú vương đình liền treo, hơn nữa hiển nhiên chết trong tay Thạch Hạo, cái này ai có thể tin được. Thạch Hạo cười một tiếng, lúc này thả ra sương mù, hắn liền dùng độc của hải thứ, đánh lên người đá kia, đồ chơi này thậm chí có thể giết chết một tên bổ thần miếu. Bởi vậy, chú vương đình chỉ trong nháy mắt liền mất mạng. Nhưng sương mù tràn ngập, ai cũng không nhìn thấy, tự nhiên tăng thêm cảm giác thần bí, để người kinh hãi. Trong lúc nhất thời, 7 tên nguyên tố sinh vật đều ngừng chân, lộ ra vẻ kiêng dè. Không biết tạo thành sợ hãi, dù là Thạch Hạo chỉ là một tên quan tự tại. Thạch Hạo không tiếp tục xuất thủ, độc hải thứ chỉ còn dư lại một liều. Hắn cần giữ đến thời điểm trọng yếu mới có thể sử dụng. Cút, nếu không nó chính là tấm gương của các người. Hắn chỉ vào người đá kia thi thể nói. 7 tên nguyên tố sinh vật hai mặt nhìn nhau, trên mặt phẫn nộ, nhưng chúng nó cũng không có xuất thủ, mà nghĩ tới kết quả khi xuất thủ. Dù sao, đồng bạn vừa mới chết ở trước mắt, hết sức quỷ dị. Sau đó, 7 đại nguyên tố sinh vật cùng nhau lui ra phía sau, cấp tốc rời đi. Ngươi thực ngưu bức. Nam Môn Khê chạy tới, hai mắt đều đang phát sáng. Thật lợi hại, chỉ là một tên quan tự tại, lại giết một tên chú vương đình còn hù chạy 7 cái. Thạch Hạo cười một tiếng, làm tiểu đệ của ta như thế nào? Hắn cố ý xuất thủ, mục đích chính là vì trấn nhiếp Nam Môn Khê, đem hắn thu làm thủ hạ. Nam Môn Khê lộ ra vẻ do dự. Trên thực tế hắn thực cũng động tâm, gia hỏa này quá mạnh, liền chú vương đình đều có thể giết chết, mình đi theo hắn, có thể lăn lộn đến bao nhiêu điểm cống hiến. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là lão đại của ta. Hắn rất thẳng thắn nói. Thạch Hạo cười một tiếng, đi thôi. Lão đại, thủ đoạn vừa rồi người dùng để giết tên chú vương đình kia, ngươi có thể dạy cho ta hay không? Nam Môn Khê thật đúng là không biết cái gì gọi là khách khí, lập tức liền hướng Thạch Hạo hỏi. Nếu như hắn cũng có thể, cái kia thu hoạch điểm cống hiến liền tăng vọt ít nhất cũng 10 lần. Tốt! Thạch Hạo cũng không thèm để ý, nói, rất đơn giản, ta luyện ra một loại độc tố, liền bổ thần miếu cũng có thể giết chết, cái kia giết chú vương đình tự nhiên không đáng kể. À, đơn giản như vậy. Nam Môn Khê thất vọng, sau đó lại hai mắt sáng lên, cái độc tố này có thể cho ta một chút sao? Dùng hết rồi. Thạch Hạo hai tay mở ra. Nam Môn Khê chợt cảm thấy mình bị lừa rồi, nhưng lão đại đã gọi ra miệng, đổi ý cũng vô ích, hơn nữa, hắn cũng không phải người nguyện ý thua thiệt, tiếng lão đại này tự nhiên không thể gọi không. Hắn quyết định nhẫn, nhất định phải từ trên thân Thạch Hạo mò được thật nhiều chỗ tốt, mới có thể đền bù hắn tâm linh đang chịu tổn thương hiện tại của hắn. Hai người ra địa quật, sau đó trở lại học viện, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thạch Hạo cảm giác linh hồn lực không đủ mạnh. Hắn một mực không có quên tu luyện linh hồn lực. Nhưng tự mình tu luyện, muốn tăng lên cũng chỉ có hạn, hơn nữa, sau khi hố đen pháp tướng thôn phệ năng lượng, mặc dù cũng sẽ trả lên linh hồn, nhưng tăng lên cũng không bao nhiêu. Cho nên, linh hồn lực không kịp tu vi của hắn. Hắn đi tìm ông Nam Tình, phải đòi lại linh quả của hắn. Sau một buổi trời theo nàng nhõng nhẽo, ông Nam Tình quá ức chế phải vứt linh quả cho hắn. Trên mặt biểu lộ vô cùng ghét bỏ. Nhưng không có cách, ai bảo nàng đồng ý rồi chứ, cũng đành chịu thôi. Sư tỷ. Người có nhiều tỉ muội như thế, nếu như còn có sinh ý như thế này, nhất định phải gọi cho ta. Thạch Hạo thu dưỡng linh minh quả, bắt đầu chào hàng, cùng lắm thì, ta chia cho người một phần. Ông Nam Tình cuồng mắt trợn trắng. Sau khi ăn vào dưỡng linh minh quả, linh hồn lực của Thạch Hạo tăng lên một đoạn, giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng một khi vấn đề này còn chưa giải quyết, đó chính là bình cảnh thăng cấp của Thạch Hạo. Dù bên học viên, cũng cho phép dùng điểm cống hiến để đổi các loại thiên tài địa bảo, nhưng giá cả cao kinh người. nếu muốn hắn phải bưng cả một đống lớn điểm cống hiến tới mới hy vọng đổi được. Cho nên, hắn cũng không thể không ra ngoài đi tìm, hy vọng tìm được thứ gì có thể giúp hắn tăng lên linh hồn lực. Hắn nhờ ông Nam Tình giúp đỡ, nếu có cái gì di tích mở ra, thông báo hắn thoáng một chút. Địa đầu xà của Nam Mộc Đại, ông Nam Tình khẳng định 10 phần inh thông tin tức ở đây. Nhưng mà, tin tức từ ông Nam Tình còn chưa truyền tới, Thạch Hạo lại nhận được một tin tức. Đến từ ông già, nhưng cũng không phải ông Nam Tình gửi đến. Lúc trước ông An Hòa, ông Nhạc Khản đáp ứng giúp Thạch Hạo điều tra thân thế, cùng Thạch Quốc hoàng tộc có quan hệ hay không. Hiện tại đã có tin tức trở về, mời Thạch Hạo đi Thạch Quốc một chuyến, sẽ có phương thức nhìn ra hắn có phải hậu nhân của Thạch gia hay không. Thạch Hạo liền chút do dự, nhưng vẫn quyết định chạy một chuyến. Chạy tới Nam Mộc Đại Lục, một mục đích quan trọng nhất chính là dò xét thân thế của hắn. Có đỗ, ông hai nhà giật dây, dù hắn thật sự không có quan hệ gì tới Thạch gia, có thể cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng để Thạch Hạo lo lắng, chính là nếu như thật sự có quan hệ. Lúc nhỏ, hắn được người nhặt trên sông, vậy chắc chắn phải có người uy hiếp tới tính mạng của hắn. Vậy cái kia là ai? Thạch gia là quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là đấu tranh địa vị, vì hoàng vị mà phát sinh không biết bao nhiêu sóng gió. Cho nên, nếu thực như thế, vậy lần này hắn chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Hắn lập tức xuất phát, hướng thẳng Thạch Quốc mà đi. Tại những nơi khác, cho dù là đại tông môn, đều mặc kệ người bình thường sinh tồn như thế nào. Bởi vì đối với đại tông môn mà nói, tài nguyên chân quý chỉ có linh dược cùng linh thạch, cho nên bọn hắn để ý chính là dược điền cùng khoáng mạch, sống chết của người bình thường. Bọn hắn cũng không để ý bao nhiêu. Bọn hắn cần nhân khẩu, nhưng cũng không phải là bị bọn hắn nô dịch, mà là từ trong đó chọn ra nhân tài ưu tú, bảo đảm tông môn truyền thừa cường thịnh không suy. Nhưng là, ở bên trong Thạch Quốc, lại có luật pháp nghiêm chỉnh, bất kỳ người nào nếu không tuân thủ, dù là đại tế thiên cũng phải bị xử lý. Đúng là như thế, cho nên người bình thường ở Thạch Quốc có được cuộc sống an cư hạnh phúc, hoàn toàn không sợ các loại đạo lý gì. Đây chính là một cái thế lực của Trúc Thiên Thê, người nào đuôi mù, dám ở chỗ này làm loạn chứ. Thạch Hạo một đường đi qua, thấy đều là cảnh thái bình ca múa. Thạch Quốc rất lớn. Đây là đương nhiên, thế lực của Trúc Thiên Thê, toàn bộ Vân Đính Tinh lại có mấy nhà. Đi liên tục 4 ngày, Thạch Hạo mới đi đến đế đô Hải Phong Thành. Nơi này vô cùng hào hoa, nhà nhà san sát, trà quá, tửu lâu, thứ gì cũng có, người người đi lại vô cùng náo nhiệt. Vỏ dạ ở đây cũng vô cùng đông đảo, nhưng người bình thường cũng rất nhiều. Hơn nữa người bình thường đối mặt võ giả cũng không có yếu thế, 10 phần bình đẳng. Thạch Hạo hướng về Hoàng Thành đi qua, không bao lâu liền đến một tòa hoàng cung cự đại. Huy hoàng lộng lẫy, hơn nữa diện tích cực lớn, như là thành trung của thành. Thạch gia. Trước có Thạch Phong, đánh khắp Đại Tế Thiên, sau thì có Thạch Trọng, nghe nói so Thạch Phong chỉ có hơn chứ không kém, nhưng tính tình vô cùng khiêm tốn, không có lưu danh ở trên bảng nào. Mà Thạch Phong cùng Thạch Trọng, cũng chỉ là kém một đời mà thôi, trước sau nhiều lắm là 3-40 năm, có thể thấy được lão thiên gia chiếu cố Thạch gia chỗ nào. Nếu như Thạch Hạo cũng là đệ tử Thạch gia, quả thật để gia tộc khác ghen ghét, còn cho không cho người ta đường sống không? Hoàng cung đại khí, cửa chính tự nhiên cũng sẽ không kém, cửa cao tới 10 trượng. Đứng trước cánh cửa này, dù là ai cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Cửa chính có 8 tên mặc binh sĩ áo xanh, còn có một tên đầu lĩnh áo vàng. Nhìn thấy Thạch Hạo đi đến, đầu lĩnh lập tức khẽ vươn tay, nói, dừng bước, có thủ lệnh hay không? Thạch Hạo cười một tiếng, ta gọi Thạch Hạo, tới gặp đại thống lĩnh Thạch Đãng. Đầu lĩnh lộ vẻ nghiêm nghị, ôm quyền nói, nguyên lai ngươi chính là Thạch Hạo, xin mời đi theo ta. Thạch Hạo đi theo hắn tiến vào hoàng cung, bởi vì hoàng cung to đến kinh người, mà bọn hắn lại đi bộ, tốc độ đương nhiên không nhanh. Cho nên đi hồi lâu sau, bọn hắn mới tiến vào một tòa thiên điện. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, chính là đầu lĩnh cũng phải đi qua trùng điệp bẩm báo, mới có thể tiến vào. Mời. Hắn mang theo Thạch Hạo đi tới một gian thư phòng, sau đó mời Thạch Hạo tự mình đi vào. Thạch Hạo đẩy cửa, chỉ thấy trong thư phòng đang đứng một người, dáng người khôi ngô, ánh mắt bình tĩnh. Người này, rất mạnh. Thạch Hạo dò xét một chút, nhưng cũng không có mở ra lĩnh vực, chỉ dùng linh hồn lướt qua một chút. Đại Tế Thiên. Hắn nói trong lòng, sau đó chắp tay, tại hạ Thạch Hạo, xin ra mắt tiền bối. Người này chính là ngự tiền đại thống lĩnh Thạch Đãng, cũng là một thành viên trong hạch tâm của Thạch gia. Đạp lên Đại Tế Thiên, vô luận để ở đâu cũng có tư cách xưng một tiếng thiên tài. Dù là ở hào môn như Thạch gia, trên Vân Đính Tinh cường giả từ Đại Tế Thiên trở lên cũng không có bao nhiêu. Thạch Đãng gật gật đầu, bản tọa biết ý đồ của người, cũng không cần lãng phí thời gian, cùng bản thống đi. Thạch Hạo theo hắn ra khỏi thư phòng, đi ra thiên điện, lại đi một hồi lâu, cuối cùng đi tới một tòa cung điện nhỏ. Nơi này cũng có thủ vệ xâm nghiêm, nhưng sau khi nhìn thấy Thạch Đãng, thủ vệ đều ưỡn ngực dương thương, cũng không hỏi thăm điều gì. Thạch Đãng lấy ra một cái chìa khóa, mở ra cửa lớn, sau đó gọi Thạch Hạo cũng đi vào bên trong. Trong cung điện, bày biện cũng rất đơn giản, cũng chỉ có tòa ao đá mà thôi. Ao ngược lại rất lớn, mà trong ao cũng không phải là nước bình thường, lại chính là máu tươi. Thả một giọt máu vào bên trong, nếu như ngươi có huyết mạch của Thạch gia, máu của ngươi sẽ được tiếp nhận, còn nếu không phải, thì sẽ bị bài xích âm thanh của Thạch Đãng văng lên. Thạch Hạo gật gật đầu, đây là huyết mạch cộng minh. Hắn đi lên trước, cắn ngón tay một chút, sau đó gạt ra một giọt máu tươi, thả vào trong ao. Một mảnh tĩnh lặng. Máu của hắn đã được chấp nhận, nếu không, toàn bộ ao máu đều sẽ sôi trào, đem máu của hắn sẽ bị gạt ra. Ha ha, ngươi quả nhiên người của Thạch gia. Thạch Đãng cười to, mặc dù Thạch gia cành lá rậm rạp, tộc nhân vô số, nhưng thêm một cái lại tốt một cái. Từ trước tới nay Thạch gia đều khuyến khích mọi người cố gắng sinh nhiều một chút, chỉ cần thiên phú ưu tú, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều do hoàng thất cung cấp. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, tìm kiếm thăm dò, không nghĩ tới cuối cùng lại dễ dàng như thế. Nhưng vấn đề hiện tại là, cha mẹ của hắn là ai? Hắn dù có huyết mạch của Thạch gia nhưng cha mẹ của hắn là ai thì vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Yên tâm, người đã là người của Thạch gia, vậy khẳng định sẽ tra rõ ràng cha mẹ của ngươi rốt cục là ai. Thạch Đãng an ủi hắn nói. Ừm. Thạch Hạo gật đầu. Oanh. Đúng lúc này, chỉ thấy ao máu sôi lên. A, huyết mạch bị gạt bỏ sao? Thạch Hạo cùng Thạch Đãng đều nhìn sang, chỉ thấy ao máu đang xoay tròn, chỉ có một giọt máu tươi ở trung tâm, lù lù không động. Tình huống như thế nào? Thạch Đãng cũng bất ngờ, đây là tình huống gì, từ trước tới giờ cũng chưa từng xuất hiện. Phải biết, ao này cũng không phải để kiểm nghiệm huyết mạch bình thường, mà sau khi người Thạch gia được sinh ra đúng ngày thứ 100, đều sẽ ở đây lưu lại một giọt máu. Mà ngoài khả năng kiểm nghiệm, ao đá còn có thể phân biệt được cao thấp của huyết mạch, không để những giọt máu này hòa lẫn vào nhau, mà phân biệt rõ ràng. Có mấy giọt máu tươi cường hãn, được những giọt máu khác bao quanh, chen chúc, như là đế hoàng được thần tử bảo vệ. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi. Một giọt máu tươi trở thành duy nhất vương, được những giọt máu khác tôn vinh. Trời ạ! Thạch Đãng trợn mắt hốc mồm, đây là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, ở trong đó cũng có huyết mạch của hai vị trúc thiên thê, cũng có huyết mạch của Thạch Phong, Thạch Trọng, nhưng đều bị Thạch Hạo đè ép rồi. Mặc dù nói, huyết mạch cường đại cũng không nhất định có thể trở thành chí cường. Tỷ như nói, trước đó có 7 giọt máu tươi đặt song song, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 2 người tu đến trúc thiên thê, nhưng mà, huyết mạch lại một trong các tiêu chuẩn để cân nhắc thiên tài. Những cũng có thể chứng minh, Thạch Hạo cũng vô cùng yêu nghiệt. Tộc nhân yêu nghiệt như thế này lại bị thất lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, hiện tại mới trở về gia tộc. Thật sự là vận khí, nếu không, lúc đó chỉ cần lọt vào bất kỳ thế lực nào đánh úp, bảo đảm Thạch Hạo đã sớm treo. Ha ha, đây là trời phù hộ Thạch tộc. Tốt, tốt, tốt. Thạch Đãng cười to, lộ ra vẻ vô cùng hài lòng. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tộc đường, chính thức thu người nhập gia tộc. Thạch Hạo lại khoát tay áo, nói, việc này không vội, ta cần điều tra rõ ràng cha mẹ ruột của ta là ai. Nhỡ đâu là gia tộc đấu đá, làm hại cha mẹ hắn bị đuổi giết, chỉ có thể đem hắn thả sông cầu sinh, vậy hắn chắc chắn muốn đem hung thủ đào ra, lấy máu trả máu. Nhưng mà, nếu như hung thủ kia là người Thạch tộc, mà Thạch tộc còn muốn che chở, Thạch Hạo lại bởi vì vậy mà từ bỏ báo thù sao? Tuyệt không có khả năng. Cho nên, lúc đó cùng Thạch tộc cắt đứt quan hệ, còn không bằng trước tiên tìm hiểu rõ ràng. Thạch Đãng kinh ngạc, có thể tiến vào tộc đường chính là kiêu ngạo của mỗi một tên đệ tử Thạch gia, bởi vì nhân tài ưu tú mới có tư cách như vậy. Cũng được, Thạch Hạo vừa trở về, cũng không biết ý nghĩa này. Không vội, trước hết cứ theo ý của hắn đi. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bản tọa sẽ điều tra rõ ràng. Thạch Đãng gật gật đầu, hắn thấy việc này hẳn là cực dễ dàng giải quyết. Hắn hỏi rõ tuổi tác của Thạch Hạo, lại trưởng thành ở đâu, sau đó liền cho người tiến đến điều tra. Về phần hắn thì càng có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đem chuyện Thạch Hạo báo cáo. Huyết mạch quá kinh người, liền hai vị lão tổ tông đều áp chế, tự nhiên cần để cho đại lão trong tộc biết. Hắn lập tức đi gặp 3 vị nhiếp chính vương. Thạch quốc hoàng đế là Thạch Canh, nhưng vị này chính là đại năng trúc thiên thê, tâm tư đã sớm đặt ở tiến vào tiên giới, chân chính hóa phàm thành tiên. Cho nên, Thạch Canh làm sao có thời giờ quản lý việc vặt trong nước. Sở dĩ hắn vẫn ngồi trên vị trí này, là bởi vì hoàng đế đại biểu cho thiên hạ lớn nhất, một quốc gia quyền uy, cho nên, hắn nhất định phải tọa trấn, mà người kế vị tương lai, cũng phải là người mạnh nhất trong tộc. Nhưng là, hắn không quản sự, tự nhiên cần phải có người làm chuyện này. Cho nên, liền có 3 vị nhiếp chính vương, thay hắn xử lý. 3 vị nhiếp chính vương này theo thứ tự là Thạch Long, Thạch Chí Học cùng Thạch Minh Chân, đều có tu vi đã trèo lên thánh vị. Nếu không mà nói cũng ép không được tộc nhân các lộ. 3 vị nhiếp chính vương này cũng không phải mỗi ngày đều tọa trấn trong hoàng cung, luôn có việc này việc kia, huống chi mình cũng phải tu luyện, nhưng vô luận như thế nào, lúc nào trong cung cũng sẽ có một vị nhất chính vương tồn tại, chủ trì đại cục. Hiện tại, hai vị Thạch Long, Thạch Minh Chân không ở, chỉ có Thạch Chí Học đang tọa trấn. Thạch Đãng sai người thông bẩm, rất nhanh liền được triệu kiến. Ân, có tộc nhân thất lạc ở bên ngoài, huyết mạch còn cường thịnh vượt qua hai vị lão tổ tông. Thạch Chí Học nghe Thạch Đãng nói xong, lấy tâm tính của hắn, đều là nhịn không được động dung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo bất ngờ. Mặc dù nhiều người cũng không rõ tình huống cụ thể thế nào, nhưng các đại nhân vật đều biết Thạch Hạo có huyết mạch cường đại mà kinh ngạc. Này liền đủ. Thạch Hạo tạm thời ở tại biệt viện trong hoàng cung. Sương Linh, nguyên bản rất thanh tĩnh, nhưng sau khi tin tức truyền ra, người đến đây bái phỏng hắn liền không dứt. Thạch Hạo tương lai không biết như thế nào, nhưng được nhiều đại nhân ưu ái như thế, kết giao một chút chắc chắn không sai. Thế nhưng mà cũng có vài người lại không nghĩ như vậy. Lại có một người chạy tới, bề ngoài 26, 27 tuổi, mặt mũi vô cùng ngạo nhiên. Bành! Hắn đẩy cửa lớn ra, không nói mà vào. Thạch Hạo đang ở trong viện uống trà, nghĩ đến những việc sắp diễn ra tiếp theo, nhưng nghe được tiếng cửa lớn người cưỡng ép đã ra. Hắn cũng hơi giật mình. Lần này, hắn rất khiêm tốn, vì cái gì còn có người tới chỗ hắn tìm phiền phức chứ? Ngươi chính là Thạch Hạo. Thanh niên này không xin phép mà vào, một bộ xem như nơi đây là nhà của ta. Ta gọi Thạch Tài Viên, gia gia của ta là viện phó viện trưởng Thạch Su Mật. Vừa đến liền tự báo thân phận, cái kia cơ bản thuộc về loại thiếu gia ăn chơi, cần nhờ chỗ dựa đến dọa người. Thạch Hạo không hề lay động, chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương. Nghe nói huyết mạch của người rất cường thịnh, kinh động đến mấy vị đại lão. Thạch Tài Viên nói, hắn nhìn kỹ Thạch Hạo một chút, trừ tướng mạo bên ngoài còn tạm được, ta thật không nhìn ra ngươi còn có nơi nào có đặc biệt. Như vậy đi, bên cạnh ta đang thiếu một tiểu đệ, ngươi sau này liền theo ta đi. Hắn khinh thường nhìn Thạch Hạo, một bộ như đang ban ân. Thạch Hạo liền tức giận cũng lười nhác, tâm niệm vừa động, tinh vân pháp tướng bay ra, trong nháy mắt sương mù liền bao quây Thạch Tài Viên. A, tình huống như thế nào? Thạch Tài Viên không có kiến thức gì, bỗng nhiên nhìn thấy sương mù xuất hiện, còn tưởng rằng là do hiện tượng tự nhiên. Chỉ là bây giờ mặt trời chói chang, làm sao lại xuất hiện sương mù chứ? Hắn lập tức phát hiện không thích hợp, sương mù này quá đậm, quả thực đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt đột nhiên toát ra một cái đầu lâu bay đến phía hắn. Má ơi! Thạch Tài Viên vốn có chút hoảng hốt, bỗng nhiên nhìn thấy cái khô lâu này, lập tức dọa đến té cứt té đái, vội vàng chạy chối chết. Thạch Hạo cười một tiếng, đem tinh vân pháp tướng thu vào. Cái đầu lâu cai cũng là do hắn lấy linh hồn lực mô phỏng mà thành, dọa loại ăn chơi như thế này cũng dư xài. A! Thạch Tài Viên xông ra bên ngoài, một đường phát ra tiếng kêu thê thảm. Thạch Hạo hoàn toàn không để trong lòng, tiếp tục thưởng thức trà. Hắn đang chờ Thạch Đãng tra ra thông tin của hắn, nhưng cùng lúc, hắn cũng làm xong chuẩn bị chạy trốn. Vạn nhất cha mẹ của hắn đắc tội đại nhân nào đó mà bị hại chết, vậy vị kia biết hắn trở về, khẳng định sẽ tràm thảo trừ căn. Nửa canh giờ trôi qua, bành, cửa lớn lại phát ra âm thanh, tiếp tục bị đạp bay. Thạch Hạo thở dài, may mắn đây không phải nhà ta. Thằng kia, nhanh cút ra đây cho ta, lại dám khi dễ cháu ta. Một cái âm thanh nóng giận kêu lên. Nữ! Thạch Hạo nhìn sang, lại phát hiện đây là một nữ tử, bên người còn có một người, chính là Thạch Tài Viên. A, Thạch Tài Viên là cháu trai của nữ nhân này. Hắn cảm ứng được rõ ràng, nữ tử này chỉ có 20 tuổi, mà cũng không phải là dựa vào đan dược duy trì lấy thanh xuân. Ân, hẳn là bối phận cao. Hơn nữa, mặc dù nữ tử này trẻ tuổi một chút, nhưng tu vi lại đạt đến bỉ ngạn cảnh. Hắn vừa nghiêng đầu, nữ tử kia cũng thấy hình dạng của hắn, không khỏi cứng lại. Sao lại có nam nhân đẹp mắt như vậy? Nhưng là, nàng thường ngày bá đạo quen rồi, không thể khoan dung cháu mình bị người khi dễ. Thế là, nàng lập tức lại trở nên cường ngạnh, ngươi lại dám giả thần giả quỷ, làm cháu trai ta bị sợ. Nhanh lăn tới đây cho ta, hướng cháu ta thỉnh tội. Quả nhiên, đây là một người không nói đạo lý. Thạch Hạo lười nhác nhiều lời, lại một lần nữa thả ra tinh vân pháp tướng. Thế là, ngắn ngủn trong nháy mắt, liền thấy nữ tử này cùng Thạch Tài Viên chạy trối chết. Bắt đầu từ lúc này, thật giống như đâm phải một tổ ong vò vẽ. Phiền phức liên tục, chỉ chốc lát, lại có mấy người chạy tới. Lần này lại đổi thành một tên nam tử chừng 30 tuổi, dáng người khôi ngô, khoác lấy chiến giáp, còn không có đi đến, xa xa có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề. Thúc thúc, chính là hắn. Thạch Tài Viên chỉ vào Thạch Hạo nói. Ca, giáo huấn hắn. Nữ tử cũng chỉ vào Thạch Hạo. Nam tử nhìn chằm chằm Thạch Hạo, một lúc sau, hắn cau mày nói. Ngươi đã là quan tự tại, ức hiếp hai người này có gì vui vẻ sao? Cái gì? Thạch Tài Viên cùng nữ tử kia nghe xong, đều vô cùng giận dỗi. Thế mà y vào cảnh giới ức hiếp người khác, quá vô sỉ. Thạch Hạo bật cười, đây là cái logic gì? A, à, các ngươi chạy đến chỗ ta diễu võ dương oai, ta chỉ đem ngươi hù chạy, cái này còn gọi là ủy lớn hiếp nhỏ. Phải biết, đổi một chỗ, người cảnh giới thấp dám ở trước mặt cường giả làm càn như thế, căn bản chính là tự tìm đường chết. Hắn đã quá nhân từ rồi. Như thế nào, hắn không sát giới các người đều nghĩ hắn dễ bị ăn hiếp sao? Cút! Hắn lười nhác nói nhảm, trực tiếp quát mắng. Hừ, coi là huyết, mạch cường đại, ngươi liền có thể coi trời bằng vung. Nam tử lạnh lùng nói, mang theo mãnh liệt bất mãn. Thạch Hạo thở dài, trực tiếp ngoắc ngón tay, lười nói nhiều, đánh một trầu đi. Nam tử cười lạnh, ta là thống lĩnh tam doanh cấm vệ quân Thạch Hoa, chín tướng quan tự tại, ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục sao? Để tình ngươi cũng là họ Thạch, quỳ xuống, thành khẩn cầu xin tha thứ, cũng không phải không thể bỏ qua cho ngươi. Hắn biết, huyết mạch Thạch Hạo rất cường đại, dẫn tới mấy vị đại nhân đều chấn động, cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng Thạch Hạo sử dụng bạo lực. Oanh! Thạch Hạo phóng ra khí thế bản thân, lập tức như mênh mông biển lớn, hết sức mãnh liệt. Thạch Hoa nhận khí thế xung kích, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Thật là đáng sợ, chỉ một cái khí thế liền ép hắn kém chút quỳ xuống, đây chính là chỗ kinh khủng của huyết mạch cường đại sao? Bằng không, thì hắn không tin ai cùng giai có thể bằng vào khí thế liền để chiến ý của hắn ngã xuống đáy cốc. A! Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn phát ra, hóa thành hỏa diễm quanh người. Dù sao cũng là thống lĩnh cấm vệ quân, nếu không có chỗ hơn người, lại há có thể đảm nhiệm chức vị đúng không? Thạch Hạo đem tinh thần áp bách tăng lên tới cực hạn. Bành! Thạch Hoa gánh không được, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống. Khôi giáp này quả thực nặng nề, cái quỳ này để mặt đất đều rung động, càng làm cho đầu gối đau nhức. Nhưng Thạch Hoa lại là hoàn toàn không phát hiện, chỉ là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Thạch Hạo, cái này vẻn vẹn chỉ lấy một đạo tinh thần áp lực liền để mình quỳ xuống, người trẻ tuổi kia cũng quá kinh khủng. Thúc thúc! Ca! Hai người Thạch Tài Viên kinh hô, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi. Trời ạ, làm sao có thể như vậy? Thạch Hoa sợ hãi nhìn tới Thạch Hạo, không chỉ sức mạnh tinh thần của đối phương đáng sợ, còn có một loại huyết mạch áp chế. Giống như thần tử gặp được vương chúa, chỉ có thể nằm xuống cúng bái. Nếu như tu vi của hắn có thể cao hơn một chút, hay là cảnh giới của Thạch Hạo thấp một chút, vậy hắn còn có thể ỷ vào thực lực cường đại để đối kháng áp chế này, nhưng bây giờ cảnh giới đồng dạng, vậy thì chỉ có thể cam chịu. Khó trách các đại lão đều là kinh động vì Thạch Hạo, huyết mạch này cũng quá đáng sợ. Cùng cảnh giới, dù có thực lực mạnh hơn Thạch Hạo lại như thế nào, huyết mạch áp chế, dù thiên đại có thực lực cường đại lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Cút! Thạch Hạo quát lên lạnh lùng, cũng thu hồi tinh thần áp chế. Thạch Hoa như được đại xá, vội vàng bò dậy, liền một câu cũng không dám thả, vội vàng mang theo hai người Thạch Tài Viên rời đi. Về phần bọn hắn có bỏ qua hay không, Thạch Hạo cũng không để trong lòng. Dù sao binh tới có tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hơn nữa, nếu không phải còn muốn điều tra thông tin của cha mẹ ruột, hắn đã sớm rời đi, lười nhác ở đây bồi tiếp dạng như Thạch Tài Viên này để lãng phí thời gian. Sau lần này, liền không có người tới quấy rối Thạch Hạo. Bóng đêm buông xuống, sau khi Thạch Hạo ăn xong cơm tối, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, Thạch Hạo bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đang ở chỗ xa lạ, hắn đương nhiên không chút thả lỏng, luôn luôn mở ra lĩnh vực, trong khu vực 10 trượng, không có thứ gì có thể thoát khỏi mắt hắn. Hắn đang phát hiện dị động. Có người đang tiến vào. Động tác của đối phương lại rất cẩn thận, không muốn kinh động hắn, cũng không muốn bị người trong hoàng cung hiện đi. Đây là một tên. Chú Vương Đình. Thạch Hạo có thể cảm ứng được rõ ràng. Đối phương đang tản ra sát khí lạnh lẽo. Đến giết mình sao? Người của Thạch Tài Viên sao? Ban ngày bị đánh, buổi tối liền đến trả thù. Nhưng mà, Thạch Hoa biết rất rõ mình được mấy vị đại nhân coi trọng, còn dám tùy ý làm ẩu như thế sao? Cho dù, Thạch Tài Viên là một cái thiếu gia ăn chơi, cô kia tuy cũng có chút xấu, nhưng Thạch Hoa có thể ngồi lên vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, lại ngu ngốc như vậy sao? Hơn nữa, một khi Thạch Hạo bị đánh chết, Thạch Tài Viên bọn hắn nhất định sẽ bị hoài nghi đầu tiên. Cho nên, đây có thể là do người khác ra tay, lại cố ý để bọn người Thạch Tài Viên cõng tội. Cái này cũng có khả năng. Nhưng mà, mình vừa tới nơi này, cũng chỉ mới cùng Thạch Tài Viên phát sinh chút vấn đề, cũng không có đắc tội ai khác, sao lại có người tới giết hắn? Là bởi vì huyết mạch của hắn quá mạnh, để người ghen ghét, hay còn có nguyên nhân khác? Tỷ như kẻ thù của cha mẹ hắn, mà khi đối phương biết mình trở về, cho nên ngồi không yên. Trong nháy mắt, Thạch Hạo đã suy nghĩ rất nhiều, mà lúc này, chú Vương Đình kia cũng vào tới đại sảnh. Làm gì lén lén lút lút như vậy? Thạch Hạo mở miệng, âm thanh rất lớn. Chú Vương Đình kia giật mình, không nghĩ tới mình đã cẩn thận như vậy đều bị Thạch Hạo phát hiện. Hắn lập tức vọt tới, trực tiếp phá tường, oanh một tiếng, đá vụn bay tung tóe. Hắn như man binh vọt tới, toàn thân mặc một bộ áo đen, trên mặt cũng che vải, một quyền, đánh tới Thạch Hạo. Oanh, lực lượng kinh khủng sôi trào, nắm đấm còn được nguyên tố lực lượng bao quanh. Không cần đánh chúng, chỉ cần chạm gần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cảnh giới cao đánh cảnh giới thấp, đây là một bên nghiền ép, để người ta không thể phản kháng. Nhưng mà, cái này có thể ảnh hưởng tới Thạch Hạo sao? Một mảnh sương mù bao tới, trong nháy mắt liền đem chú Vương Đình kia bao lại. Bành, chú Vương Đình kia một kích thất bại. Hắn cũng quả quyết, một kích không được lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn cũng không thể thoát khỏi sương mù này. Làm sao có thể? Hắn chính là chú Vương Đình, thế mà phá không được một thủ đoạn của quan tự tại này sao? Hắn nhảy lên, cuối cùng từ sương mù thoát ra. Nhưng hắn lập tức phát hiện, chính mình không cách Thạch Hạo bao nhiêu, chính là chui ra từ bên người của hắn. T, hắn tại sao lại không thể cảm nhận được đối phương? Đúng lúc này, sương mù lại sinh ra, trong nháy mắt lại đem hắn vây khốn. Cứu mạng nhanh cứu mạng. Có thích khách. Thạch Hạo lớn tiếng kêu lên, hắn đương nhiên là cố ý, bằng không cũng vô luận chạy còn hay tiến vào tiên cư, hắn đều có thể toàn thân rút lui. Thậm chí vận dụng độc hải thứ, hắn đều có thể giết chết người này. Thế nhưng mà, hắn nhất định phải đem tên thích khách này bắt sống, ép hỏi hung thủ sau màn kia. Đây chính là Hoàng Cung, lúc nào cũng có người đi tuần, lập tức liền có thủ vệ chạy tới. Sau đó, toàn bộ Hoàng Cung đều bị kinh động. Chú Vương Đình kia lại thoát khốn, hoảng sợ phát hiện, mình đã lâm vào trùng vây. Còn không thúc thủ chịu trói. Thạch Đãng đi tới, dương động uy thế cường giả đại tế thiên, vô cùng khủng bố. Thích khách kia phát ra nụ cười đau thương, oanh, cả người hắn đang phát sáng, lại muốn tự bạo. Dám ở trước mặt bản tọa tự sát, ngươi suy nghĩ nhiều. Thạch Đãng xuất thủ, ngạnh sinh đem hà quang trên người chú Vương Đình kia cưỡng ép thu vào. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn liền tự sát cũng làm không được. Nhưng mà, sau khi Thạch Đãng thu tay, đã thấy chú Vương Đình kia nghiêng đầu một cái. Làn da trong nháy mắt biến thành màu xanh, sinh cơ biến mất. Chết rồi, trúng độc mà chết. Thạch Đãng giận dữ, người này bên ngoài giả tự bạo, lợi dụng hiện tượng giả để mê hoặc hắn, mục đích thực sự là uống thuốc độc tự tử. Hắn nhất định là được người sai tới, hơn nữa người kia quá cẩn thận, rõ ràng là phái chú Vương Đình giết quan tự tại, vẫn còn chuẩn bị độc dược chí mạng. Thạch Đãng đưa tay khẽ vồ, thi thể chú Vương Đình kia đang nằm trên mặt bị kéo tới, hiện ra rõ ràng. Đây là Khổng Nhạc, có cấm quân nhận ra tên này. Mang theo giọng nói khiếp sợ, hắn rõ ràng đã chết vào trước đây 3 năm. Ân, Thạch Đãng nhướng mày, nhìn sang cấm quân kia, nói rõ ràng. Bẩm đại thống lĩnh, người này tên Khổng Nhạc, bởi vì phạm vào việc ác, 3 năm trước đây liền bị cầm xuống, đã bị chém đầu. Cấm quân kia cung kính đáp. Một người đã chết, lại đột nhiên sống lại, đi làm thích khách. Thạch Đãng không khỏi siết chặt con ngươi, lộ vẻ nghiêm nghị. Hiển nhiên, không phải người chết hồi hồn, mà là 3 năm trước đây hắn căn bản không chết. Đã được người đánh cháo. Nhưng người giật dây lại có khả năng lớn như vậy, có thể đem phạm nhân tử hình đánh cháo, thu làm tử sĩ, đây là khả năng lớn tới mức nào, hơn nữa còn dám đại nghịch bất đạo. Thạch quốc khác với những nơi khác ở đâu? Luật pháp. Thạch tộc xác thực được hưởng cực đặc quyền, nhưng với một ít vấn đề, người thạch tộc nếu phạm sai lầm, cũng phải nhận nghiêm trị. Đây là gốc rễ của thạch tộc. Hiện tại, có người dám đánh cháo tử tù, đây là muốn phá hư căn cơ của thạch quốc sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai có thể nghĩ tới, một vụ ám sát còn có liên quan tới một vụ án 3 năm trước đây. Bây giờ, ám sát này lại lâm vào tử cục, một cái đã chết trước đây 3 năm, giờ lại chết một lần, lại làm sao điều tra tiếp đây? Cha rõ cho bản tọa. Thạch Đãng uy nghiêm nói, những người có liên quan trong vụ án 3 năm trước đây vụ án này, toàn bộ lập tức kêu đến, cha rõ từng cái. Vâng ạ. Thạch Đãng hơi chỉ hoãn lửa giận, nhìn về Thạch Hạo, ngươi không sao à? Ta không sao. Thạch Hạo chậm rãi lắc đầu. Hiện tại, hắn có 90% chắc chắn cha mẹ của mình bị người thạch tộc truy sát, cho nên, sau khi hắn trở về, hung thủ lập tức ngồi không yên, muốn đem hắn chém chết, chảm thảo trừ căn. Động tác thật đúng là nhanh. Hơn nữa, lại muốn cho bọn người thạch tài viên cõng nồi, rõ ràng đã theo dõi hắn từ lâu, thừa cơ hội lại nhảy vào. Hắc thủ phía sau đúng là thông minh, hơn nữa thế lực trong tay cũng rất lớn, có thể đem một tên chú Vương Đình đã giấu kỹ 3 năm đem ra giết hắn. Nhưng mà, càng là như vậy, nói rõ Thạch Hạo càng sớm có thể biết được chân tướng. Chỉ là, lần này là chú Vương Đình, lần sau sẽ là bổ thần miếu sao? Thạch Hạo mặc dù tự tin, nhưng nếu bổ thần miếu tới ám sát hắn, hắn cũng 10 phần nhức đầu, còn nếu là đại tế thiên. Đại tế thiên nếu lấy lĩnh vực ẩn nấp, Thạch Hạo muốn phát giác liền khó khăn. Mà nếu đại tế thiên đi tới, cũng chỉ cần nháy mắt mà thôi, chờ hắn phát giác, công kích đã đánh tới, muốn trốn vào tiên cư cũng không kịp. Bản tọa sẽ phái trọng binh chấn giữ nơi đây. Thạch Đãng trầm giọng nói, cũng rất phẫn nộ, bởi vì huyết mạch của Thạch Hạo cường đại, liền đại lão trong tộc đều chú ý, nếu bị người ám sát ở đây hắn cũng gánh không nổi. Cũng may Thạch Hạo không có việc gì. Hắn bước nhanh rời đi, hắn muốn tra rõ chuyện 3 năm trước đây, mà đêm nay thích khách cũng dễ dàng trà trộn vào đến, việc này cũng phải nghiêm tra. Hoàng cung chẳng lẽ là thùng rỗng kêu to? Đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Tất cả mọi người lui ra khỏi sân nhỏ, nhưng có đại lượng cấm vệ quân chấn giữ ở bên ngoài. Thạch Hạo đi vào phòng ngủ, nhìn xem vách tường bị nát, dâng lên mãnh liệt sát ý. Bất kể là ai, hắn đều không sợ đánh một trận, hơn nữa còn đem hắn diệt sát. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo liền xin gặp Thạch Đãng. Hắn đương nhiên là vì hỏi thăm tiến độ vụ án kia, còn có một điểm, là tin tức của cha mẹ hắn. Biết cha mẹ của hắn là ai, cũng có thể thông qua cửu gia của bọn hắn đánh sụp. Nhưng mà, vô luận đánh cháo hay là ám sát, đều không có một đầu manh mối, mà vấn đề cha mẹ của Thạch Hạo cũng điều tra không ra, giống như hắn từ trong viên đá xuất hiện. Không thể không nói, thủ phạm sau màn thủ đoạn thông thiên. Thạch tộc có bao nhiêu người? Vạn năm lớn mạnh, không nói mấy trăm vạn, cũng ít nhất mấy chục vạn tộc nhân, cho nên nghĩ đến từ nhiều đấy người tìm ra cũng một chuyện rất khó. Nhưng mà, có thể đem người đưa vào hoàng cung, loại tồn tại này tuyệt đối không nhiều, khẳng định là cao tầng của Thạch tộc. Thạch thống lĩnh, ta muốn ngươi nghe ngóng một người. Thạch Hạo nói. Ai? Thạch Phong. Thạch Đãng lộ ra kinh ngạc, trầm ngâm nói, Thạch Phong chính là thiên tài tuyệt luân, chờ đến Thạch Trọng xuất hiện, mới để hắn hạ thấp xuống. Nhưng mà, thời điểm 20 năm trước, hắn đột nhiên mất tích, cũng không biết rằng chết hay bị gì. Nói đến đây, Thạch Đãng đột nhiên dừng lại, quay về Thạch Hạo nhìn kỹ một hồi, ngươi nói như vậy, bản tọa lại phát hiện, ngươi cùng Thạch Phong lại giống nhau mấy phần. Mất tích. Chừng 20 năm trước. Thạch Hạo trầm ngâm nói, Thạch Phong tiền bối đã từng lập gia đình hay có dòng dõi gì hay không? Thạch Đãng trầm ngâm nhớ lại, một hồi mới nói, Thạch Phong 10 phần khiêm tốn, hơn nữa nếu không tham dự triều chính, bình thường nếu không tu luyện, liền đi khắp nơi du lịch, đối với điều này, bản tọa cũng không hiểu rõ mấy phần. Vậy có nhờ tiền bối hỗ trợ, điều tra chuyện của Thạch Phong hay không? Thạch Hạo nói, được. Thạch Đãng gật gật đầu, hắn cũng rất muốn xác nhận Thạch Hạo có đúng là con trai của Thạch Phong hay không? Đúng rồi, chuyện hôm qua ta đến Hoàng Đô, có mấy cái đại nhân vật biết chuyện này. Thạch Hạo lại hỏi một câu. Thạch Đãng suy nghĩ một chút, Thạch Hạo đã là đem đầu mâu chỉ tới cao tầng. Hắn dừng một chút, mới nói, bệ hạ chỉ là cái tên, tọa trấn thiên hạ, trong triều lớn nhỏ đều do ba vị nhất chính vương xử lý. Hôm qua Thạch Long, Thạch Minh Chân nghỉ ngơi, trong triều chỉ có Thạch Chí Học đại nhân. Đã biết. Thạch Hạo gật gật đầu. Ngươi không phải đang hoài nghi Thạch Chí Học đại nhân à? Thạch Đãng hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta sẽ không tùy tiện hoài nghi một người, cũng sẽ không dễ dàng tin một người. Đây y là, hắn đối bất cứ người Thạch tộc nào đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thạch Đãng thở dài, huyết mạnh kinh người như vậy, đáng giá bồi dưỡng, nhất định phải lấy được lòng tin của hắn đối với Thạch tộc. Cho nên, hắn nhất định phải tra ra hung phạm, lúc này mới có thể để Thạch Hạo quy tâm. Thạch Hạo cáo từ rời đi, hắn ra hoàng cung, dạo quanh hoàng cung. Hắn đang có ý tạo cơ hội cho hung thủ. Tới giết ta. Nhưng mà, một ngày đi dạo, hắn cũng không bị tập kích, giống như không ai quen biết hắn. Nhoáng một cái, đã vài ngày trôi qua, nhưng bên Thạch Đãng cũng không có tin tức chuyển tới, mà Thạch Hạo cũng không bị tập kích, giống như lúc trước là giết nhầm. Thạch Hạo tin tưởng, hung thủ kia đang cẩn thận. Một kích thất thủ, một khi chưa biết nội tình của Thạch Hạo, liền sẽ không lại tùy tiện ra tay, ngược lại để lộ ra chân tướng. Thạch Hạo muốn điều tra chuyện của Thạch Phong, lại phát hiện cái này cũng vô cùng khó khăn. Mặc dù Thạch Phong tiếng tăm lừng lẫy, có thể xưng thiên tài đệ nhất, nhưng mà, Thạch Phong bình thường lại rất khiêm tốn, không phải tu luyện, chính là du lịch. Hắn ở bên ngoài rốt cuộc trải qua cái gì, cái này không có chút ghi chép, cho nên, nhân sinh của Thạch Phong chính là trống không, thẳng đến 20 năm trước, hắn đột nhiên biến mất, im bặt mà dừng. Cái Thạch Phong này, thật sự là cha đẻ của mình sao? Tướng mạo lớn lên hơi giống nhau, hơn nữa tuổi của hắn cùng thời gian Thạch Phong biến mất cũng rất tương đối, nhưng cũng không thể chắc chắn. Trong huyết trì, dọi máu của Thạch Phong đâu? Không được. Thứ nhất, đây chính là trọng địa của tộc, mỗi người một giọt máu, chỉ cần Thạch gia không diệt, huyết dịch sẽ không biến mất, đây là một loại kỷ niệm. Thứ hai, bây giờ trong huyết trì, dọi máu của Thạch Hạo một mình xưng vương, huyết dịch khác đều xoay quanh hắn, làm sao tìm đến dọi máu của Thạch Phong manh mối, lại biến mất. Chờ trong đế đô mấy ngày, Thạch Hạo an vị không được. Hắn không thể lãng phí thời gian như thế. Hắn muốn rời khỏi. Cho dù đi địa quật giết địch cũng tốt hơn so ngồi ở chỗ này. Đúng lúc này, hắn nhận được thông báo, để hắn đi Nguyên Tổ Động. Người thông báo một mặt hâm mộ, hận không thể cùng hắn trao đổi. Nguyên Tổ Động là cái gì? Đây là do Hoàng đế đời thứ nhất Thạch Phong Khiếu dùng đại thủ đoạn xây dựng, bên trong chứa vô số thiên tài địa bảo, tu luyện trong nguyên tổ động, tiến bộ nhanh đến mức kinh người. Bởi vì mỗi một người vào sẽ hao phí đại lượng tài nguyên, cho nên liền xem như người thạch tộc, cũng chỉ có thiên tài mới có thể tiến vào. Dù vậy mỗi người chỉ cho phép tiến vào bên trong một lần. Đương nhiên cũng có người ngoại lệ, chính là Thạch Trọng. Dù mới hơn 20 tuổi, nhưng cũng đã tiến vào nguyên tổ động 3 lần, xưa nay chưa từng có thể sau này cũng không có người khác. Trước hắn, Thạch Phong dù được coi như người thừa kế tương lai của thạch tộc, nhưng sau khi hắn mất tích, Thạch Trọng liền nhận chức trách này, cho nên mới có thể tiến vào nguyên tổ động 3. Nghe nói, Thạch Trọng bây giờ tối thiểu cũng đã là tu vi bổ thần miếu, hơn nữa chiến lực có thể nghiền ép cùng giai, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn lại không lưu danh trên bất kỳ bảng nào, cũng khiêm tốn kinh người. Tu vi của Thạch Trọng có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân chính là tiến vào nguyên tổ, động 3 lần. Người đưa tin kia cũng là đệ tử của Thạch Tộc, nhưng một lần tiến vào nguyên tổ động đều không có, tự nhiên rất vô cùng hâm mộ Thạch Hạo. Vừa mới xác nhận thân phận là người Thạch Tộc mà thôi, liền đã nhận tài nguyên tu luyện như thế này, người khác sao có thể không đỏ mắt chứ? Người cũng không có lập được đại công gì, thật sự không phục. Thạch Hạo cũng không để ý suy nghĩ của những người khác. Đã là một cơ hội tốt để tăng lên tu vi, hắn cũng không có cự tuyệt. Hắn theo người kia chỉ dẫn, đi tới nguyên tổ động. Nơi này cũng ở trong hoàng cung, hơn nữa lại là nơi được thủ vệ nghiêm mật nhất. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thủ vệ trông coi, con muỗi cũng không có khả năng bay vào. Sau khi kiểm tra thân phận kỹ càng, thủ vệ mới cho hắn vào, nhưng thời gian chỉ giới hạn trong 3 ngày. Thạch Hạo gật gật đầu, liền đi vào bên trong động. Chỗ này nguyên sơ là một hang núi tự nhiên. Nhưng hoàng cung quá lớn, đem một tòa núi nhỏ cũng bao vào trong. Đi vào, Thạch Hạo liền cảm nhận được những dòng năng lượng cuồn cuộn chảy qua, để linh hồn của hắn cũng trở nên sinh động. Thật là một nơi rất tốt. Thạch Hạo nhanh chân đi sâu hơn, hắn cũng nghe người ta nói, tiến vào chỗ sâu nhất mới có thể thu được thành quả cao nhất. Đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện năng lượng nơi này quá nồng nặc, đều đã hóa thành chất lỏng, tạo thành nước đọng. Một chân đạp xuống, dịch năng lượng dịch va chạm. Lập tức biến thành khí thể, bốc hơi bay lên, hóa thành đủ loại hung thú, linh dược. Thạch Hạo biết, những linh dược này lấy từ linh thú, linh dược ra, lại sử dụng thủ đoạn đặc thù, bảo tồn đặc tính của những vật này khi còn sống, cho nên hiện tại mới có thể giữ được hình thái như vậy. Thủ đoạn như thế, dù là nguyên thừa diệt cũng không làm được. Quả nhiên, mỗi một tên đại năng trúc thiên thê đều có khác biệt. Thạch Hạo thả xuống cảm khái, nhanh chân đi sâu vào bên trọng động. Càng đi vào sâu, năng lượng càng nồng đậm. Dịch năng lượng tạo thành những dòng nước nhỏ sâu tới đầu gối. Cuối cùng đã tới. Hắn đi tới chỗ sâu nhất trong nguyên tổ động, phát hiện phía dưới dịch năng lượng có một vòng phù văn, lít nha lít nhít, hết sức phức tạp. Dù là có ký ức của nguyên thừa diện, hắn muốn đọc cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì những phù văn này dính đến cấp bậc trúc thiên thê bao gồm thiên địa quy tắc. Thạch Hạo cũng không muốn đi phá giải. Hắn ngồi xuống, cả người xếp bằng trên những phù văn kia. Vô tận năng lượng mãnh liệt xông đến, hướng cơ thể của hắn lao tới. Đồng thời tăng lên lực lượng cùng linh hồn lực của hắn. Thạch Hạo vội vàng thu hết. Lực lượng tăng lên hắn không quan tâm, có lỗ đen pháp tướng, lực lượng của hắn có thể tăng nhanh, nhưng muốn tăng lên linh hồn lực lại khó khăn, nhưng giờ đã có những dịch năng lượng này, hắn cũng không cần lo nữa. Ngươi xem, vì tăng lên linh hồn lực, hắn đều không tiếc làm bia đỡ đạn cho ông Nam Tỉnh, có thể thấy tăng lên linh hồn lực quan trọng cỡ nào. Cái này nếu để ông Nam Tỉnh biết, chắc chắn sẽ rất giận dữ. Việc như thế này, bao nhiêu người đều cầu còn không được. Người vẫn còn ghét bỏ. Hắn còn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lấy hiệu quả tăng lên tối đa. Oanh, năng lượng mãnh liệt đem thân thể của hắn muốn căng nứt. Thạch Hạo chỉ dùng hết khả năng đem những năng lượng này dùng tăng lên linh hồn lực. Nguyên tổ động này thật sự là nơi tốt, những thiên tài địa bảo có thể tăng lên linh hồn lực đều vô cùng chân quý. Dù ông Nam Tỉnh cũng phát sầu, cho Thạch Hạo một viên dưỡng linh minh quả cũng đau lòng. Nhưng ở nơi này, linh hồn lực lại có thể tăng lên không giới hạn. Thạch Hạo nghĩ đến Thạch Trọng có thể vào đây 3 ngày, hắn đã nhận được bao nhiêu thứ tốt rồi. Số lần kém hơn, chỉ có thể thông qua cửu chuyển lược thiên kinh để đền bù. Thạch Hạo điên cuồng hấp thu chỗ tốt, dùng hết sức tăng lên linh hồn lực. Một ngày trôi qua, hắn lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lập tức, linh hồn lực lớn mạnh để mắt trần có thể thấy. Lại một ngày trôi qua, hắn lại vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, chờ 3 ngày sắp kết thúc hắn vội vàng vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh lần thứ 4. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 8 chuyển, nhưng cũng mang đến nhiều chỗ tốt. Lần này, linh hồn của hắn cường đại đủ để hắn xông lên 10 tướng. Bước quan tự tại này không cần quan tâm, nhưng mà, sau khi bước lên chú vương đình, yêu cầu đối với linh hồn lực sẽ cao hơn hắn sờ sờ cái cằm. Nếu lại có thể đi vào mấy lần, chú vương đình cũng không cần lo lắng. Lúc này, phù văn bên dưới ảm diệt xuống tới, dịch năng lượng dịch lập tức ngừng xoay tròn, không có năng lượng gì tràn vào cơ thể của hắn nữa. Đương nhiên, hắn nếu chủ động hấp thu, vẫn có thể thu đến nhiều chỗ tốt hơn. nhưng người bên người thông báo với hắn thời điểm 3 ngày đã tới, ngươi đi ra ngoài được rồi. Thạch Hạo cũng không vô lại, hắn đi ra nguyên tổ động. Bên ngoài nhìn vào, tu vi của hắn cũng không có tiến bộ gì, nhưng mà, linh hồn lực đã bạo tăng 10 tướng, chỉ cần hoàn thiện pháp tướng, cũng tương ứng tăng lên lực lượng bản thân, liền có thể cao tốc thẳng tới 10 tướng. Sau khi ra khỏi nguyên tổ động, Thạch Hạo lập tức bế quan, đã linh hồn lực đủ cường đại, hắn liền có thể xung kích 6 tướng. Nguyệt Doanh. Thạch Hạo nhẹ giọng kêu. Biết, ngươi cái vô dụng chủ nhân này, vì cái gì ngươi lại vô dụng như vậy nhưng vẫn còn có thể còn sống. Thiên đạo quả thực không có mắt. Nguyệt Doanh ác miệng như cũ. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Thạch Hạo cùng Nguyệt Doanh đã tiến vào tinh không mênh mông. Lần này cần quan tưởng thứ gì nhỉ? Hố trắng. Nguyệt Doanh nói. Cái gì? Thạch Hạo kinh ngạc, hố trắng là thứ đồ gì? Mặt trái của hố đen. Nguyệt Doanh giải thích một câu, hố đen hấp thu, mà hố trắng lại ngược lại, đem mọi thứ phun ra, đối nghịch với hố đen, tạo nên cân bằng. Thạch Hạo liền cảm thấy hứng thú. Xèo, Nguyệt Doanh mang theo linh hồn Thạch Hạo xuyên qua tinh không, tốc độ nhanh đến mức không cách nào hình dung. Đây thật là một cái bảo bối. Thạch Hạo cảm khái, nếu không có tiên khí này, hắn sẽ không có những pháp tướng mạnh mẽ như bây giờ. Mặc dù pháp tướng cũng không quyết định tất cả, nhưng Thạch Hạo có thể khẳng định, hắn nếu đi quan tưởng hung thú, tự nhiên cũng không mạnh như bây giờ. Có đôi khi, thiên tài chênh lệch cũng bởi vì chút yếu tố như vậy. Trên Vân Đính Tinh, Thạch Hạo có thể quét ngang cùng giai, thậm chí vượt đại cảnh giới, có thể xưng chiến lực vô song. Nhưng mà, phóng tới tiên giới, lại có thật nhiều thiên tài cũng có thể làm được, thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Theo Tô Mạn Mạn, hắn lại chỉ có thể cùng đại thành bá thể so sánh, thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể đứng vào 100 vị trí đầu. Cho nên, Thạch Hạo cần dùng hết mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Hồi lâu sau, Thạch Hạo nhìn thấy trong tinh không có một cột trắng đang phun ra. Tinh không sao lại có thứ này? Nhưng mà, cái này cũng không phải nước, mà là bất cứ thứ gì, thậm chí bao gồm ánh sáng. Đây thật là cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Không giống hố đen, cái gì cũng đều bị thôn phệ, ngay cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Trên thực tế dùng mắt thường cũng không nhìn thấy, nhưng cái này không giống. Hết sức mỹ lệ, hết sức hùng vĩ. Đây chính là hố trắng, cùng hố đen tương phản. Đi thôi. Nguyệt Doanh đạp một chân, bành, Thạch Hạo lập tức liền bay ra ngoài, đầu va vào bên trong hố trắng. Bất quá, hố đen có thể thôn phệ tất cả mọi thứ, dù là linh hồn cũng không ngoại lệ, mà hố trắng lại hoàn toàn tương phản, nó bài xích hết thảy, linh hồn cũng như thế. Nguyệt Doanh bay tới, cưỡng ép đem Thạch Hạo nhét vào bên trong hố trắng. Mẹ nó, thân thể đều muốn nổ tung. Thạch Hạo bây giờ mặc dù là linh hồn thể, nhưng hắn vẫn cảm giác thân thể đau nhức, toàn bộ đều muốn bạo liệt. Cái lực đẩy này quá kinh người. Hắn cưỡng ép chịu đựng, mà Nguyệt Doanh mặc dù một mực rất khó chịu cái chủ nhân này, nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý làm hại hắn, lấy một cỗ lực lượng đem linh hồn của hắn bảo vệ, mặc dù rất đau, nhưng ít ra bảo đảm linh hồn hắn an toàn. Thạch Hạo cũng hoài nghi nàng là cố ý. Gia hỏa này có thể để hắn không chịu, đau đớn, lại chậm chạp không làm. Lòng dạ quá hung độc. Lực đẩy ở khắp mọi nơi, Thạch Hạo vừa chống đỡ thống khổ, một bên bắt giữ quy tắc bên trong hố trắng, hóa thành của mình. Nhưng mà một ngày mà thôi, Nguyệt Doanh cũng không chịu nổi, mang theo Thạch Hạo trở lại thể xác. Người miệng rắn như vậy, thực lực cũng chỉ như vậy. Thạch Hạo miệng cũng không nhường người. Nguyệt Doanh cười ha ha, nếu không phải ta từng bị thương, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Tốt, nếu ngươi đã ghét bỏ, lần sau chính mình tự đi là được rồi, hi hi đừng tức giận nha, ta chỉ nói một chút thôi. Thạch Hạo cười nói, vội vàng an ủi cái khí linh ngạo kiều này. Hắn tiêu hóa một chút, đợi Nguyệt Doanh khôi phục lại, bọn hắn lần nữa tiến vào tinh không. Lại sau một ngày, Nguyệt Doanh lại không chịu nổi, mang Thạch Hạo trở về. Ta nhiều lắm đi thêm một lần nữa, tích xúc năng lượng sắp hao hết, cho nên, lần tiếp theo nếu không thể quan tưởng ra hố trắng pháp tướng, ngươi cái này chủ nhân ngu xuẩn này cũng là từ bỏ đi, cũng không cần làm chuyện vượt quá khả năng. Nguyệt Doanh ác miệng nói. Ta nhất định có thể. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy không phục. Ta rửa mắt mà đợi. Nguyệt Doanh một bộ xem thường. Người đợi đó. Đợi đó cho ta, Thạch Hạo nói ở trong lòng. Lại một ngày sau đó, Nguyệt Doanh mang theo Thạch Hạo đi quan sát hố trắng. Thạch Hạo 1000% phát huy, đem hết thảy quy tắc khắc vào trong óc, sau đó, hắn lập tức bắt đầu minh tưởng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên từ chỗ bế quan tỉnh lại. 6 tướng, thành. Bất quá khi Thạch Hạo nhìn tới tòa hồn đảo thứ 6, khóe miệng không khỏi co quắp. Gặp quỷ. Pháp tướng thứ 6 lại là một con thỏ, nhưng không phải màu đen, mà là tuyết trắng. Hố đen pháp tướng là thỏ đen, cho nên hố trắng pháp tướng là thỏ trắng. Nói còn nghe được. Cũng rất hợp lý, nhưng vì sao mình lại có xúc động muốn nhỏ nước bọt chứ? Thạch Hạo im lặng, hắn làm sao cùng thỏ lại có duyên như vậy chứ? Được rồi, Được rồi, chỉ cần mạnh một chút liền được, Thạch Hạo tự an ủi mình nói. Hắn xuất quan, một người chạy ra ngoài thành, trong hoang sơn dã lĩnh thí nghiệm uy lực của hố trắng pháp tướng. Xèo, linh hồn khẽ động, hố trắng pháp tướng xuất hiện, một con thỏ trắng xuất hiện, trái nhìn một cái, phải nhìn một chút, một bộ rất mờ mịt. Ân, cùng hố đen pháp tướng rất giống nhau. Thạch Hạo cưỡng ép đè xuống xúc động muốn đem nó đạp bay, chỉ về phía trước nói, đánh nó cho ta. Thỏ trắng nhìn hắn, đầu nghiêng nghiêng, vẫn một bộ vô cùng mờ mịt. Có thể đáng tin một chút hay không? Thạch Hạo buồn bực, cái này pháp tướng này cùng hố đen giống nhau, hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy. Chuyện này là sao? Đần độn. Nguyệt Doanh âm thanh vang lên. Dựa vào cái gì nói ta ngốc? Thạch Hạo nguyên bản đã rất khó chịu, hiện tại nghe Nguyệt Doanh nói vậy liền càng thêm khó chịu. Ngươi suy nghĩ một chút, hố trắng phun ra năng lượng, nhưng năng lượng lấy ở đâu? Không có căn cứ biến ra a. Nguyệt Doanh suy nhiên nói. A, vậy làm sao bây giờ, ta nuôi cái phế vật sao? Thạch Hạo nhe răng. Trời ạ, ngươi làm sao có thể ngu xuẩn như vậy? Nguyệt Doanh một bộ như gặp quỷ, ngươi là heo sao? A không, ta không thể ô nhục heo, ngươi sao heo còn muốn đần? Ngươi sao không suy nghĩ một chút, hố đen là hấp thu, hố trắng là phun ra, như vậy, hố đen hấp thu năng lượng cùng vật chất đi đâu? Thạch Hạo trong lòng hơi động, lập tức, hố đen pháp tướng cũng được hắn thả ra. Lập tức, hai cái thỏ con nhún nhảy một cái, vui vẻ chơi đùa, vô cùng sung sướng. Xong, Thạch Hạo kém chút té xỉu, đây là khu vui chơi sao? Các ngươi có thể hay không đáng tin cậy một chút a? Hắn thở dài. Hai cái con thỏ hoàn toàn không để ý tới hắn, vẫn như cũ trêu đùa cùng nhau. Xong, nguyên bản hố đen pháp tướng còn có thể sử dụng, bây giờ bị triệt để kéo lệch. Thạch Hạo buồn bực hết sức, thuận tiện đạp một chân. Thỏ trắng thấy thế, lập tức há miệng, hướng về mặt đất phun ra một đạo quang trụ. Oanh! Mặt đất run rẩy, trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo kẽ nứt, quang hoa bắn ra, sau đó trong nháy mắt, mặt đất nứt to. Những năng lượng mãnh liệt này, đã dẫn phát cả vùng bị hủy hoại. Một đám bụi hình nấm phóng lên trời, mà đại địa thì lún xuống, trong nháy mắt liền hóa thành một hố lớn. Mẹ nó, thật là khủng khiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thỏ trắng đầy sức sống, một mặt ta không hề liên quan, việc này không phải ra ta làm đâu. Cái này, Thạch Hạo nghẹn họng, đây chính là uy năng của lỗ trắng sao. Quá kinh khủng, một kích này sắp nghịch thiên rồi. Tiếp tục, Thạch Hạo chỉ tới đằng trước, lớn tiếng nói, đánh nó cho ta. Nhưng bây giờ thỏ trắng lại không để ý tới hắn, một bộ ta là đại gia. Nhanh đánh. Thạch Hạo lại nói, chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên lại không điều khiển được rồi. Hố đen thôn phệ, hố trắng bộc phát. Âm thanh Nguyệt Doanh lại vang lên, một kích kia, hố trắng đã bộc phát tất cả năng lượng hố đen hấp thu. Người nói bây giờ nó lấy cái gì bộc phát? A, nói vậy, hố đen pháp tướng nếu thôn phệ nhiều hơn nữa, cho hố trắng pháp tướng bộc phát thì càng khủng bố. Thạch Hạo không có để ý khí linh ngạo kiều xuất quỷ nhập thần, ngược lại nàng thích đả kích mình mà thôi. Trên cơ bản là như thế. Nguyệt Doanh gật đầu, nhưng mà, giới hạn trong cảnh giới của ngươi, hố đen tích xúc năng lượng cũng có hạn, đạt tới giới hạn này, lại đi thôn phệ cũng không có ý nghĩa gì, không có khả năng đem uy lực tăng lên. Thạch Hạo gật đầu, cái này cũng không phải vấn đề gì lớn. Đi. Hắn nhảy lên, hướng Hoàng Đô mà đi. Nơi này mặc dù là núi hoang, nhưng mà, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ có cường giả tới xem xét, hắn tạm thời không muốn lộ ra bí mật của hai cái pháp tướng này. Đây chính là đại sát khí có thể âm người. Theo một kích lúc nãy, dù là nhất vương hay nhị vương tới cũng bị đánh thành cạn bã. Cho nên một khi quyết định âm người, người kia chết chắc rồi. Sau khi Thạch Hạo trở lại Hoàng Đô, hắn liền muốn trở về Thiên Cung học viện. Hiện tại, linh hồn lực của hắn đủ để lên tới 10 tướng, lần sau lại tìm cách tăng lên vậy, còn bây giờ cần phải vào nguyên tố địa quật giết quái. Lại vào thái hư giới hoàn thiện pháp tướng, lúc này mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Thạch Hạo đi tìm Thạch Đãng, xin tạm thời rời đi, dù sao trong thời gian ngắn, thân thế của hắn cũng không tra ra được. Thạch Đãng chỉ do dự một chút, liền đồng ý để Thạch Hạo rời đi. Cường giả từ chém giết mà ra, không phải từ bao bọc mà đến. Đi đi, hắn nói, lại âm thầm phái một tên bổ thần miếu đi theo hộ vệ. Thạch Hạo là người của Thạch gia, dù là không phải con trai của Thạch Phong, nhưng chỉ nhìn huyết mạch của hắn. Vậy cũng đáng giá để gia tộc dốc hết sức bồi dưỡng. Cho nên, phái cái bổ thần miếu đi theo bảo vệ, đây cũng là chuyện bình thường. Thân là một thành viên trọng yếu của Thạch tộc, chút phô trương ấy chẳng lẽ còn không có sao? Tên bảo tiêu này gọi Tần Thanh, cũng không phải là người Thạch tộc, mà là một tên cô nhi, từ nhỏ đã được Thạch tộc thu dưỡng, thiên phú đủ cao, liền được bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành với Thạch tộc. Hắn đã qua 40 tuổi, nhưng bởi vì tu vi đủ cao, dung mạo cũng chỉ hoãn, nhìn qua giống như chỉ hơn 20 tuổi. Thạch Hạo rời đi, trở lại học viện. một đường thuận lợi, hắn cùng Tần Thanh cũng không có gặp tập kích gì, thuận thuận lợi lợi về tới học viện. Hắn vừa trở về, ông Nam Tình liền đến bái phòng. Ngươi có phải là người Thạch gia hay không? Nữ nhân này rất tò mò hỏi. Không nhìn ra, ngươi vẫn rất bát quái. Thạch Hạo cười nói. Bớt nói nhảm, phải liền nói phải, không phải liền nói không phải, ấp a ấp úng, không sảng khoái chút nào. Ông Nam Tình khinh bỉ nói, nàng thích loại đàn ông hào hùng sảng khoái, không phải loại miệng lưỡi trơn tru như Thạch Hạo, quá không nghiêm chỉnh. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi nói vậy, cái này có trọng yếu không? Sự cường đại của hắn từ trước đến nay đều lấy từ bản thân, gia tộc cái gì, hắn cũng không muốn lấy ra hù người. Mắt ông Nam Tình trợn trắng, cái gia hỏa bại hoại này, nàng một bộ vô cùng bất mãn. Hừ, ông Nam Tình lập tức đứng dậy rời đi. Hô, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, may nhờ ta thông minh, nếu không bị nữ nhân này quấn chặt, Mạn Mạn chắc chắn sẽ không vui. Ngày thứ hai, Thạch Hạo liền xin học viện muốn vào nguyên tố địa quật lịch luyện. Hắn đã nhiều lần tiến vào, chiến tích kinh người, bởi vậy, học viện đối với hắn cũng rất chờ mong, rất sung sướng phê chuẩn. Thạch Hạo, lần này, vô luận thế nào chúng ta cũng phải đi cùng nhau. Hứa Trạch Kỳ vô lại nói. Thạch Hạo thở dài, ngươi có thể trước đem bắp đùi ta bỏ ra hay không? Ngươi đồng ý, ta liền buông tay. Hứa Trạch Kỳ một mặt kiên quyết. Ngươi muốn làm bảo tiêu của ta? Thạch Hạo hỏi. Đúng. Hứa Trạch Kỳ gật đầu. Nhưng ta đã có hộ vệ. Thạch Hạo cười nói. Ai? Hứa Trạch Kỳ tức giận, Nam Môn Khê, tên vương bát đản này. Thạch Hạo, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, gia hỏa này chạy trốn rất nhanh, ngươi để hắn làm hộ vệ của mình, sẽ bị hắn bắn đi. Hứa Trạch Kỳ, cha mẹ có dạy người ra đường không được nói xấu người khác hay không? Âm thanh Nam Môn Khê vang lên. Nam Môn Khê, ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Hứa Trạch Kỳ nhảy lên, hướng Nam Môn Khê trợn mắt nhìn. Đến, xem ai sợ ai. Nam Môn Khê cũng không sợ. Hai người bắt đầu đánh nhau, Thạch Hạo lại nhân cơ hội nháy mắt với Tần Thanh, hai người lặng yên rời đi. Hứa Trạch Kỳ chỉ cho là Nam Môn Khê là bao tiêu của Thạch Hạo, cho nên chỉ cần nhìn chằm chằm Nam Môn Khê, vậy thì đồng nghĩa với để mắt tới Thạch Hạo, ai ngờ đến Thạch Hạo sẽ tự mình chạy. Thạch Hạo cùng Tần Thanh một đường đi tới nguyên tố địa quật, thông qua kiểm tra, bọn hắn liền tiến vào lòng đất. Tần Thanh rất khiêm tốn, dưới sự dặn dò của Thạch Hạo, hắn che giấu đi tu vi, chỉ để tu vi quan tự tại cho mọi người nhìn. Bọn hắn giết vào nguyên tố sinh vật, Thạch Hạo không để Tần Thanh xuất thủ, mà cố hết sức để hố đen hấp thu năng lượng. Mà mấy ngày sau, người của Tây Nha Minh rốt cục cũng san san đi, tới. Minh chủ Sa Ngọc Đường tự mình dẫn đội, còn có quyền thành lễ, Đinh Thừa Giáo, Giải Thiên Y, Trình Phi vô số cao thủ, đội hình phi thường cường đại. Bọn hắn cấp tốc đem Thạch Hạo bao quanh, từ đó Thạch Hạo dù mọc cánh cũng khó bay. Bọn hắn chỉ cho đoàn người Nhan Lập Vĩ tử vong chính do tao ngộ nguyên tố sinh vật, căn bản không nghĩ tới đã bị Thạch Hạo đánh giết. Không phải nói giỡn hay sao? Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi rốt cuộc đã đến, để ta chờ thật vất vả. Bọn người Sa Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ phẫn nộ. Thật quá phách lối, đều bị bao vây, còn dám khinh thường bọn hắn. Thạch Hạo, nhân sinh của ngươi dừng ở đây thôi. Đinh Thừa Giáo lập tức hừ lạnh, đối phương quá phách lối, nhất định đánh xong rồi giết mới có thể hả giận. Thạch Hạo nhìn về phía hắn, chỉ tay một cái, ngươi có dám đánh một trận với ta không, ta bảo đảm một quyền đấm chết ngươi, nếu không được, ta tự đem đầu cắt cho ngươi. Mẹ nó, quá phách lối. Đinh Thừa Giáo giận tím mặt, mặc dù Thạch Hạo rất lợi hại, có thể đánh thắng Giải Thiên Y cùng Trình Phi, mà thực lực của hắn cũng tương với bọn hắn, làm sao có thể là đối thủ của Thạch Hạo. Nhưng mà, ngươi muốn một quyền đấm chết ta? Ngươi lấy dũng khí ở đâu ra? Thật là phách lối. Đinh Thừa Giáo không thể nhịn, lập tức xông ra ngoài. Liền một chiêu mà thôi, hắn ngược lại muốn xem Thạch Hạo làm sao giết mình. Sau khi tránh né, lại chào phúng Thạch Hạo, để ngươi mạnh miệng. Thạch Hạo ra quyền. Rất đơn giản, chính là một quyền vung ra, đánh tới. Nhẹ nhàng như không có hỏa khí. Bành. Nhưng mà, một quyền này đánh xuống, phòng ngự của Đinh Thừa Giáo như giấy, căn bản không chịu nổi một kích. Nắm đấm của Thạch Hạo đi nhanh đến, xinh xinh đem đầu hắn đánh nổ. Cái gì? Nhìn thấy Đinh Thừa Giáo chết trước mặt, bọn người Tây Nha Minh vừa sợ vừa giận. Thạch Hạo rõ ràng đã là cá trong chậu, nhưng bây giờ còn để hắn giết một người, tự đánh mặt sao? Quá ghê tởm. Quá xấu hổ, một quyền cũng không gánh được. Thạch Hạo nhún vai, lưới quy tắc bao trên tay, nhưng bàn tay lại không dính một giọt máu. Đủ rồi. Sa Ngọc Đường đứng ra, hắn đã thấy rõ ràng, thực lực của Thạch Hạo vượt xa Quan Tự Tại, cho nên, chỉ có thể để hắn xuất thủ, nếu không người nơi này không chỉ chết một cái. Tần Thanh nhíu mắt, nhìn tới Thạch Hạo. Thực lực của Thạch Hạo để hắn cũng chấn kinh, nhưng mà, hiện tại là chú Vương Đình ra tay, ngươi làm sao kháng đây? Muốn ta ra tay? Nhưng Thạch Hạo một lần cũng không nhìn hắn, mà hướng về Sa Ngọc Đường vẫy vẫy, Lão Sa, ngươi cũng muốn tiếp ta một kích sao? Thế nào, ngươi cũng muốn nói nếu ta không tiếp nổi một quyền của ngươi, liền sẽ đem đầu hái cho ta đúng không? Sa Ngọc Đường cười lạnh. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi nếu có thể bồi ta một chiêu, ta liền để tiểu đệ chơi với ngươi. Hắn chỉ Tần Thanh. Lập tức, tất cả mọi người nhìn tới Tần Thanh. Tần Thanh kém chút lệ rơi đầy mặt, rốt cục nghĩ đến ta rồi, ta thế nhưng là cao thủ bổ thần miếu. Ta nếu là xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể để các ngươi toàn diện. Chỉ là hắn hiện tại đem khí tức thu vào, nhìn qua cùng cái quan tự tại không khác biệt lắm, làm sao để mấy người Tây Nha Minh kiêng kỵ chứ? Bởi vậy, mọi người nhìn tới một chút, lại nhao nhao đem ánh mắt thu về. Không đáng lãng phí thời gian. Móa! Tần Thanh nhe răng, suy nghĩ có nên ra tay một chút để người ta biết sự lợi hại của hắn hay không? Hừ, ngươi trước tiên nhận một kích của ta lại nói. Sa Ngọc Đường cười lạnh. Một trường bổ ra, kinh lực hóa thành một đạo mũi nhọn màu vàng, hướng Thạch Hạo chém qua. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, đã đem một kích này tránh thoát, sau đó tâm niệm vừa động, hố đen, hố trắng cùng xuất hiện. Lập tức, hai cái con thỏ đầy sức sống, manh tới mọi người một mặt máu. Mọi người Tây Nha Minh sững sờ, sau đó kém chút cười phun ra. Lấy nhãn lực của bọn hắn đương nhiên nhìn ra, hai con thỏ này đều là pháp tướng của Thạch Hạo. Đã sớm nghe nói qua, thời điểm Thạch Hạo ba tướng, có một pháp tướng là con thỏ đen. Phốc, người nhà nuôi con thỏ nuôi tới nghiện, một cái thỏ đen không đủ, hiện tại lại đến một cái thỏ trắng. Ha ha, thật sự là cười chết người. Chính là Tần Thanh đều không dám tin vào hai mắt của mình, hắn tự nhiên biết huyết mạch của Thạch Hạo vô cùng cường đại, cho nên mới được hắn đi tới hộ đạo. Thế nhưng mà, con thỏ pháp tướng như thế này, Thạch Hạo có thể lợi hại tới đâu? Diệt hắn cho ta. Thạch Hạo chỉ tay tới Sa Ngọc Đường. Thỏ trắng lập tức nhìn tới Sa Ngọc Đường, nhưng cũng chỉ là nhìn xem. Giờ khắc này, tất cả mọi người rất muốn cười. Mẹ nó, ngươi điên rồi sao, lại trông cậy vào một con thỏ đi giết đại năng chú Vương Đình. Càng khôi hài chính là, con thỏ này còn rất có cá tính, không để ý đến Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, thỏ trắng bỗng nhiên há miệng, oanh, một đạo năng lượng dâng trào, mãnh liệt đến không cách nào miêu tả, hướng tới Sa Ngọc Đường. Sa Ngọc Đường lập tức sắc mặt đại biến. Một kích này quá đáng. Sợ, hoàn toàn có thể so một kích toàn lực của hắn. Mấu chốt là, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến Thạch Hạo, hoặc là thỏ trắng có thể đánh ra công kích như vậy, hoàn toàn không có chút phòng bị. Vội vàng tầm đó, hắn cũng liều mạng, đem hết khả năng lấy năng lượng điều động, chắn trước người. Oanh! Sóng năng lượng đánh tới, đem đại địa ngạnh sinh sinh xé ra một mảnh, mà Sa Ngọc Đường vẫn còn đứng tại chỗ, chỉ là quần áo trên người rách tung tóe, thậm chí có thể nhìn thấy chim nhỏ. Vết thương từng đống trên người, thân thể cũng có chút lung lay muốn đổ. Cũng may hắn là thiên tài, nếu không gặp nhị vương khác hẳn là treo rồi. Toàn trường chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo có thể mạnh tới như vậy? Ai còn dám xem thường pháp tướng của hắn? Tần Thanh chịu phục, khó trách Thạch Hạo được hắn bảo vệ. Xác thực, chỉ cái pháp tướng này cũng quá trâu bò rồi. Bọn người giải thiên y phát run, đây là muốn nghịch thiên. Quan tự tại một kích liền đem chú Vương Đình đánh tới trọng thương. Đây quả thực như đang nằm mơ. Nhưng mà, đây là một cái ác mộng. Sau Sa Ngọc Đường. Còn có ai có thể ngăn cản Thạch Hạo? Thạch Hạo cười một tiếng, hướng tới Sa Ngọc Đường nói, chúc mừng ngươi nhận ta một chiêu của ta mà không chết, hiện tại, ngươi có thể cùng tiểu đệ của ta giao thủ. Sa Ngọc Đường tự nhiên bị chọc giận gần chết, hắn là chú Vương Đình A khốn nạn. Thạch Hạo, mặc dù ta bị trọng thương, nhưng muốn giết ngươi vẫn là dư xài. Hắn uy nghiêm nói, hai tòa Vương Đình bay ra, hướng tới Thạch Hạo đập tới. Hắn còn có Vương Đình, đây là nghiền ép quan tự tại. Đi chết đi. Xèo, Tần Thanh nhảy lại, duỗi ngón tay đến Vương Đình nhẹ nhàng điểm một cái. Liền thấy hai tòa Vương Đình lập tức sụp đổ. Trời ạ! Bọn người Tây Nha Minh người nghẹn họng chân chối nhìn nhau, hận không thể ôm đầu chú lớn. Làm sao có thể? Một chỉ này liền đem Vương Đình đập đổ, kia là lực lượng cỡ nào? Người này không phải tiểu đệ gì, căn bản chính là một cái đại cao thủ. A, Sa Ngọc Đường lộ vẻ thống khổ, Vương Đình bị sinh sinh đập đổ, tương đương với đem cảnh giới của hắn ngạnh sinh chém về quan tự tại. Khiến cho thân thể chịu đả kích. Hắn không thể tưởng tượng nhìn xem Tần Thanh, run rẩy nói, ngươi là bổ thần miếu. Bổ thần miếu. Gặp quỷ, bên người Thạch Hạo thế mà xuất hiện một tên bổ thần miếu, một kích liền đem Vương Đình của hắn đánh nát. Cái gì? Bọn người giải thiên y càng tuyệt vọng, lần này bọn hắn liền chạy trốn cũng không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ Sa Ngọc Đường vô cùng tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới bên người Thạch Hạo lại có một vị bổ thần miếu. Hiện tại, bọn hắn toàn bộ phải chết ở chỗ này, học viện còn lại mấy cái quan tự tại. Cũng chỉ ba cái mà thôi. Nếu như Tây Nha Minh có thể giữ được thế lực nhị tinh, nhưng còn có ngày Đông Sơn tái khởi sao? chạy, có thể đi một cái lời một cái. Sa Ngọc Đường giống to, thời khắc này, hắn gánh chịu chức trách của một vị minh chủ. Cưỡng ép đốt cháy sinh mệnh tinh khí tăng lên chiến lực, đây là trận chiến cuối cùng của hắn rồi, còn ngại gì chứ? Hắn chắc chắn không ngăn được bổ thần miếu, nhưng mà, dù chỉ có thể ngăn lại trong nháy mắt, hắn cũng có thể tranh thủ một tia chạy trốn cho đồng bạn, nói không chừng có người có thể chạy thoát được. Nhưng mà, Tần Thanh lại gảy ngón tay một cái, Sa Ngọc Đường liền vỡ nát thành cạn bã, không chịu nổi một kích. Những người khác căn bản không có thời gian đào tẩu, bổ thần miếu xuất thủ, nghiền ép hai cái đại cảnh giới, chỉ có bị miểu sát mà thôi. Cứ như vậy mấy lần, người Tây Nha Minh toàn bộ ngã xuống đất. Đến đây, thế lực Tây Nha Minh suy yếu, không còn địa vị gì trong học viện. Thạch Hạo chỉ nhìn lướt qua, liền thu ánh mắt, hắn cũng không quan tâm cái chết của mấy người này. Tự làm tự chịu, trách được ai chứ? Thạch Hạo không chút động dung nào, chẳng lẽ muốn để hắn bị Tây Nha Minh giết mới tốt sao? Đi! Bọn hắn tiếp tục càn quét, có Tần Thanh trợ giúp, Thạch Hạo tự nhiên càng thêm an toàn, một đường quét ngang, một khu lại một khu quần cư của nguyên tố sinh vật bị hắn đào lên. Hơn 20 ngày sau, Thạch Hạo không tiếp tục chờ đợi, quyết định rời đi. Hắn về tới học viện, hối đoái điểm cống hiến, lại tiến vào thái hư giới, bắt đầu hoàn thiện hố trắng pháp tướng. Hố trắng là hố đen hoàn toàn đối lập, nhưng hố đen pháp tướng chỉ cần ăn, liền có thể đạt tới hoàn mỹ, nhưng hố trắng lại không được, cái này cần Thạch Hạo không ngừng phỏng đoán, nghiên cứu mới có thể hoàn thiện. Qua 17 ngày, mà Thạch Hạo dòng dã tu luyện trong thái hư giới 170 ngày, mới trở về nhục thân. Trong nháy mắt, linh hồn của hắn lại bị nhục thân bài xích, qua một hồi mới lại thích ứng. Hố trắng pháp tướng đã gần hoàn thiện, nhưng điểm cống hiến cũng đã dùng hết, hắn cũng không thể tiếp tục ở trong thái hư giới. Hơn nữa, thái hư giới cũng không thể ở quá lâu, tối đa chỉ có thể tu luyện liên tục 20 ngày. Nếu không, linh hồn sẽ không thể trở về nhục thân cho nên, dù là Thạch Hạo còn có điểm cống hiến, nếu lại qua 3 ngày, hắn cũng phải bị cưỡng chế ra thái hư giới, sau đó lại cách 1 tháng mới có tiến vào. Còn thiếu một chút, nhưng khoảng cách tới 6 tướng đỉnh phong cũng không xa. Lúc Thạch Hạo muốn lại vào nguyên tố địa quật, hắn đột nhiên nhận được thư của Thạch Đãng. Đã tìm được cha mẹ ruột của hắn. A, Thạch Hạo không chút do dự, lập tức lên đường, hướng tới Thạch Quốc. Sau 4 ngày, hắn và Tần Thanh đã về tới Hoàng Thành. Thạch Hạo lập tức đi gặp Thạch Đãng. Đây là tư liệu về cha mẹ ngươi. Thạch Đãng đưa ra một tờ báo cáo cho hắn. Thạch Hạo nhận lấy, rất nhanh liền xem xong. Bên trong, phụ thân của hắn tên Thạch Cương, mẹ tên Thân Nam Liên. Thạch Cương ở trong Thạch tộc chỉ có thể xem là một tiểu nhân vật, thiên phú võ đạo cũng không xuất chúng, nên chỉ có thể chấp nhận làm thương nhân. Chừng 20 năm trước, hắn cùng Thân Nam Liên đi tới Bắc Ngân Đại Lục làm ăn, nhưng gặp biển động, một thuyền người toàn bộ chết rồi. Mà vì sao Thạch Hạo lại có thể tới được vùng đất nguyền rủa, cũng là một kỳ tích. Đây là chân tướng. Thạch Hạo trầm ngâm, không nói chuyện khác, nhưng một đứa bé có thể từ Bắc Ngân lại có thể trôi lạc tới Đông Hỏa, Đại Lục sao? Thạch Hạo biết mình không bình thường, nếu không đã bị Nguyên Thừa Diệt đoạt xá, làm sao lại có thể đem linh hồn đối phương tiêu diệt. Nhưng đây là phương diện thần hồn, nhục thân của Thạch Hạo rất bình thường, nếu không tại sao hắn lại có thể bị người đánh tàn phế, từ trên trời cao té xuống địa ngục. Cho nên, hắn làm sao có thể một mình vượt biển, đi tới nguyền rủa vùng đất chứ? Hơn nữa, hắn cũng không phải được phát hiện ở bờ biển, mà là bên trong dòng sông. Thạch Hạo tin tưởng tài liệu này là thực, có Thạch Cương cùng Thân Nam Liên hai người kia. Mà bọn hắn cũng xác thực cũng sinh qua một đứa con trai, cũng ra biển làm sinh ý. Nhưng mà, đứa con trai này có phải là hắn hay không? Đây là một dấu chấm hỏi. Khả năng quá thấp. Nhưng hắn không nói ra nghi vấn, mà là cầm lấy báo cáo rời đi. Hắn muốn đích thân điều tra thoáng một chút. Hắn đi tới cố hương của Thạch Cương. Thạch tộc quá nhiều người, chỉ có dòng chính mới có thể sinh hoạt tại đế đô. Cũng chỉ có dòng chính của dòng chính, hay là thiên tài hơn người, mới có tư cách ở trong hoàng thành. Những người như Thạch Cương dĩ nhiên là ở trong những thành thị khác, cái gọi là thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu nha. Thạch Cương cố hương ở thành Phổ Dương. Thạch Hạo tìm tới nơi này, sau khi nói rõ ý đồ, liền nhận được thịnh tình chiêu đãi. Đầu tiên, đây chính là thiên tài có thể sống ở Hoàng Đô, thứ hai, cũng có thể là tộc nhân của bọn hắn. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng phải nhiệt tình với Thạch Hạo. Huyết mạch phù chỉ có thể ở cha mẹ cùng con cái tầm đó có hiệu lực, huynh đệ, tỉ muội cùng với khác thân thuộc là vô dụng. Cho nên, Thạch Cương, Thân Nam Liên vừa chết, Thạch Hạo không cách nào theo căn nguyên bên trên chứng minh ba cái có quan hệ hay không. Nhưng mà sau đó hắn cũng không tìm được manh mối gì. Thạch Hạo ở Phổ Dương mấy ngày, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, đêm hôm ấy hắn lại đột nhiên phát hiện có người đang tới. Thạch Hạo đang ngủ, nhưng mở ra lĩnh vực cho nên liền phát hiện có người đang tới chỗ hắn. Hắn ngồi dậy, lúc này, cửa sổ mở ra, một thân ảnh nhảy vào. Người áo đen hình như cũng không kỳ quái Thạch Hạo sẽ tỉnh lại, cứ như vậy đứng bên cửa sổ. nhìn hắn chằm chằm. Ta có phải nên hỏi người một câu, ngươi là ai? Thạch Hạo nói. Người áo đen lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nên hỏi là, mình là con trai của ai? Ngươi biết. Thạch Hạo cười nói. Đây là một tên cường giả bổ thần miếu, nhưng chỉ cần không có tu thành lĩnh vực, liền không có khả năng vô thanh vô tức phá vỡ lĩnh vực của hắn. Thấy Thạch Hạo một bộ không biết sống chết, người áo đen toát ra vẻ thất vọng cùng chán ghét. Hắn lắc đầu, phụ thân ngươi một đời anh hùng, làm sao lại sinh ra một đứa như người? Thật sự xấu hổ, để ngươi thất vọng. Thạch Hạo chuẩn bị vận dụng lực lượng của Nguyệt Doanh, người này có khả năng biết thân thế của hắn, hắn muốn đem đối phương cầm xuống. Người áo càng thêm bất mãn, đến lúc này Thạch Hạo vẫn còn có thể treo một bộ vô tích sự chứ. Hừ, ta trước thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút. Hắn đột nhiên xuất thủ, bắt tới Thạch Hạo. Thạch Hạo đã nghĩ tới, người này hẳn là bằng hữu của cha hắn đi. Cho nên, hắn cũng không có sử dụng Nguyệt Doanh, mà tâm niệm vừa động, liền tiến vào trong tiên cư. A, người áo đen một chảo không thành, lộ vẻ hết sức chấn kinh. Ở trước mặt hắn, một tên quan tự tại có thể vô thanh vô tức biến mất. Điều này sao có thể? Hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt không có truyền tống trận gì. Như vậy, Thạch Hạo dùng thuấn di phù sao? Hắn vội vàng ra khỏi phòng, đem thần thức thả ra, muốn xem xét phụ cận trong trăm trượng có Thạch Hạo hay không. Khoảng cách dịch chuyển của thuấn di phù cũng có hạn. Tiền bối đang tìm ta sao? Âm thanh của Thạch Hạo lại từ trong phòng truyền tới. Người áo đen có loại cảm giác da đầu tê dại. Thạch Hạo lại trở về. Trời ạ, hắn vẫn không có phát hiện được. Tiểu tử này nắm giữ năng lực gì? Nhưng mà, từ đó hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trước đó Thạch Hạo cũng không phải không biết sống chết, mà là có 10 phần lực lượng. Quan niệm chuyển biến, thất vọng cùng chán ghét của hắn đối với Thạch Hạo biến thành thưởng thức. Không hổ là con trai người kia. Hắn về trong phòng. Chỉ thấy Thạch Hạo vẫn ngồi ở chỗ cũ, một bộ ngây thơ vô cùng. Thằng này, được. Hắn càng thưởng thức Thạch Hạo, nói, hổ phụ không khuyển tử, ngươi không để cho ta thất vọng. Ngươi có thất vọng hay không, có liên quan tới ta sao? Thạch Hạo chỉ cười một tiếng, tiền bối biết thân thế của ta. Người áo đen gật đầu, nói, cha ngươi là Thạch Phong, mẹ ngươi là Trúc Vũ Lan, chừng 20 năm trước, phát sinh một biến cố lớn, dẫn đến hết thảy đều thay đổi quả là thế sao? Tâm Thạch Hạo cuồn cuộn nhảy lên vô số suy nghĩ. Sau đó nói, còn xin tiền bối đem sự tình nói rõ một chút. Người áo đen gật gật đầu, sau đó nói, nơi này không phải nơi nói chuyện, đi theo ta. Thạch Hạo không do dự, trực tiếp gật đầu, được. Hắn có tiên cư, còn có thể mượn lực của Nguyệt Doanh, hoàn toàn không sợ bổ thần miếu. Đương nhiên, nếu là Đại Tế Thiên, vậy Thạch Hạo sẽ cẩn thận hơn, lấy thực lực Đại Tế Thiên, hoàn toàn có thể lừa gạt lĩnh vực của hắn, trước khi hắn có cảm giác, có thể đem hắn oanh sát. Người áo đen quay người rời đi. Thạch Hạo đuổi theo phía sau. Đối phương rõ ràng đang khảo sát Thạch Hạo, tốc độ cực nhanh, cơ hồ muốn đạt tới chú Vương Đình bình thường. Nhưng hắn nhìn Thạch Hạo, lại hết sức kinh ngạc. Thạch Hạo lại có thể theo kịp, hơn nữa nhìn bộ dáng rất dễ dàng, như là đi bộ nhàn nhã. Người áo đen âm thầm gật đầu, tâm càng vui mừng. Không bao lâu, hai người liền ra khỏi thành, đi tới một khu rừng rậm. Người áo đen đem miếng vải che mặt lấy xuống, ta tên Thạch Minh. Là bà con xa của phụ thân người, từ nhỏ đã theo phụ thân ngươi tu luyện, bất quá, Thạch Phong ca với ta mà nói, càng giống như một vị sư phụ. Nếu không có chỉ điểm của hắn, ta hiện tại chắc là còn không cách nào đi đến bổ thần miếu này. Thạch Hạo trầm ngâm thoáng một phát, nói, tiền bối vì cái gì chắc chắn như thế, ta chính là con trai của Thạch Phong tiền bối. Hai người các người có rất nhiều điểm giống nhau. Thạch Minh nói, đương nhiên, ngươi càng giống mẹ của ngươi một chút. Nhưng, chừng 20 năm trước, ngươi lưu lạc tới Đông Hòa Đại Lục. Để ta tin tưởng ngươi chính là con trai của Thạch Phong ca. Mặt khác, Thạch Minh dừng một chút, ta nhớ được đứa bé kia có cái bớt, ở lòng bàn chân bên trái, có 9 khỏa nốt ruồi son, hợp thành hình hoa sen. Nghe nói như thế, Thạch Hạo liền tin tưởng 9 phần 10. Lòng bàn chân của hắn bản xác thực có 9 khỏa nốt ruồi son, chuyện này hắn cũng không cho bất luận kẻ nào biết. Còn xin tiền bối đem chuyện cụ thể nói cho ta. Hắn thành khẩn nói, gọi ta Minh Thúc đi. Thạch Minh nói, trên mặt mang nụ cười vui mừng. Minh Thúc, Thạch Hạo cũng rất biết nghe lời. Thạch Minh gật gật đầu, phụ thân ngươi là một cái thiên tài chân chính, cái gì võ học bí thuật vào trong tay hắn, lập tức liền có thể học được. Thời điểm 23 tuổi đã tu đến bổ thần miếu, thành tựu như thế, so hai vị lão tổ cũng không thua bao nhiêu. Thời điểm 31 tuổi, Thạch Phong ca liền bước vào Đại Tế Thiên, so vạn cổ yêu nghiệt như Cổ Sử Vân cũng chỉ kém tí tẹo. Theo Đại Tế Thiên bắt đầu, tiến bộ không thể chỉ dựa vào khổ tu. Cho nên, Thạch Phong ca liền bắt đầu đi du lịch thiên hạ, tranh thủ bước lên trúc thiên thê, có thể tiếp nhận trách nhiệm của lão tổ tông, gánh lên thạch tộc, lại huy hoàng 5.000 năm. Nhưng mà, thời điểm cha ngươi ở bên ngoài du lịch, lại gặp được mẹ của ngươi, hai người rất nhanh liền nhảy vào bể tình, lại sinh ra ngươi. Thế là, cha mẹ ngươi lập tức trở về Thạch Quốc, đem ngươi sinh ra. Nguyên lai hết thảy cũng rất hoàn mỹ, nhưng khi người sinh ra được 10 ngày, lại đột nhiên phát sinh biến cố. Mẫu thân ngươi đột tử, mà cha ngươi thì cho rằng là Thạch tộc làm hại, vì an toàn của người, liền dẫn ngươi giết ra Thạch Quốc, sau khi đem ngươi thu xếp, lại giết trở về, muốn báo thù cho mẹ ngươi. Kết quả dẫn tới lão tổ tông tự mình xuất thủ, đem cha ngươi cầm xuống, nhốt vào địa uyên động, để ngươi cha tự kiểm điểm. Nguyên bản, cha ngươi giết rất nhiều tộc nhân, hẳn là khó thoát khỏi cái chết, còn là lão tổ tông không bỏ, mới nhốt vào địa uyên động, tù mà không giết. Thạch Hạo nghe, từ đầu đến cuối không có ngắt lời, thẳng đến Thạch Minh hoàn toàn ngừng lại, hắn mới trầm ngâm, nếu như mẹ gia thực sự bị Thạch tộc ra tay, vậy bất kể là ai ra tay, đều phải nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của hắn âm trầm như tu la, sát khí màu đen như sắp cháy ra ngoài, lượn lờ quanh người hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát khí thật dày đặc. Lấy khả năng của Thạch Minh, để ra đầu của hắn có chút tê, cũng hơi kinh hãi. Người trẻ tuổi này yêu nghiệt tới mức nào, rõ ràng chỉ là cái quan tự tại, nhưng cho hắn cảm giác sắp đuổi tới chú Vương Đình. Thế nhưng mà, Thạch tộc cũng là gia tộc của hắn, đến lúc đó gà nhà đá nhau, hắn cũng mười phần khó xử. Mẫu thân của ta đã chết như thế nào, Minh thúc ngươi cũng không biết sao? Thạch Hạo hỏi. Thạch Minh lắc đầu, chuyện này chỉ sợ mình phụ thân ngươi biết, chỉ là, lúc ấy ngươi cũng thoi thóp, cha ngươi vội vã mang ngươi rời Thạch Quốc, cho nên, hắn chỉ nói với ta một câu, hắn sẽ đi Đông Hỏa Đại Lục, còn những chuyện khác, ta cũng chưa kịp hỏi. Còn có, lúc ấy Thạch Phong đại khai sát giới, đem hắn dọa bối rối, quên cả muốn hỏi điều gì. Thạch Hạo biểu lộ quái quái, mình lúc đó cũng bị thương. Ái thê tử vong, con trai bị thương, Thạch Phong khẳng định sẽ nổi giận, nếu tất cả những thứ này đều là người Thạch làm nên, vậy cũng khó trách Thạch Phong sẽ đi đại khai sát giới. Nhưng mà, lý do ở đây là gì? Trên đời này không có chuyện vô tình, cũng không có chuyện duyên phận. Thạch Hạo suy nghĩ thật nhanh, chậm rãi hỏi, Minh Thúc, cha ta lúc ấy được xem là người thừa kế Thạch tộc, nhận toàn bộ tài nguyên tu luyện. Không sai. Thạch Minh ngạo nghễ nói, thiên phú của cha người quá yêu nghiệt. Hơn nữa 31 tuổi đã có thể so sánh với Đại Tế Thiên, liền Lão Tổ Tông cũng rất yêu thương Thạch Phong. Phải biết, Lão Tổ Tông chưa từng có ôm tộc nhân nào, nhưng khi Thạch Phong ca còn bé lại có thể ngồi trên vai Lão Tổ Thạch Hạo gật gật đầu, cho nên, chỉ cần hết thảy bình thường, cha ta chính là hoàng đế đời tiếp theo của Thạch Quốc, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Thạch Hạo cười lạnh, cha ta bị tù, sau đó là Thạch Trọng trở thành người thừa kế Thạch tộc, tài nguyên cũng toàn bộ đưa tới hắn đúng không? Thạch Trọng bất quá 24-25 tuổi, nghe nói đã đạt đến bổ thần miếu, vậy 31 tuổi cũng có thể đạt tới Đại Tế Thiên, thậm chí sớm hơn một chút cũng có khả năng. Lúc này Thạch Trọng hoàn toàn không kém gì Thạch Phong, cũng là kết quả của Thạch tộc bồi dưỡng. Không nói cái khác, Thạch Trọng bất quá 24-25 tuổi, cũng đã từng tiến vào nguyên tổ động 3 lần, ai có thể sánh bằng. Thạch Minh sững sờ, sau đó thất sắc, nói, ngươi đang hoài nghi, Thạch Trọng sát hại mẹ của ngươi. Để phụ thân ngươi đại khai sát giới, từ đó phế hắn đi, từ đó tạo cơ hội cho Thạch Trọng. Ý tưởng này thật sự là thiên mã hành không, cũng quá lớn mật, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực rất có khả năng. Cho dù là thế lực 10 sao như Thạch Quốc, muốn đem một người nuôi lên trúc thiên the cũng không phải dễ dàng, dù cho Thạch Trọng đi nữa cũng chỉ có thể chọn một người, mà Thạch Phong bị tù, mất đi người thừa kế cùng tài nguyên, mà tất cả liền chuyển lên trên người Thạch Trọng. Quá mức trùng hợp, nhất định là âm mưu. Minh Thúc, địa uyên động ở nơi nào? Thạch Hạo hỏi. Thạch Minh giật mình, ngươi sẽ không phải muốn đi cướp ngục a? Thạch Hạo cười cười, cướp thì bỏ sang một bên, ta phải gặp cha một lần. Thạch Minh lắc đầu, không có lão tổ tông gật đầu, dù là ngươi vào được địa uyên động cũng không thể nhìn thấy Thạch Phong. Minh Thúc, ngươi chỉ cần nói cho ta vị trí của địa uyên động, cái khác, để ta giải quyết. Thạch Hạo nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Thạch Minh đương nhiên không tin Thạch Hạo có năng lực tiến vào địa uyên động. Nhưng Thạch Hạo thoạt nhìn cũng không giống người lỗ mãng, bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút, vẫn nói vị trí địa uyên động cho Thạch Hạo. Địa uyên động là địa phương nào? Thạch tộc dùng để giam giữ phạm nhân, hơn nữa còn là thực lực siêu cường, bối cảnh siêu dày. Cho nên, địa uyên động cũng vô cùng nguy hiểm, vạn nhất bên trong phát sinh bạo động gì. Vậy sẽ tạo thành nguy hại vô cùng đáng sợ. Mấu chốt, Thạch Quốc mặc dù có một vị trúc thiên thê tọa chấn, nhưng Thạch Canh thật sự quá già rồi. Đã đạt đến thọ nguyên cực hạn, lúc nào cũng có thể hóa đạo về trời. Thậm chí, có người hoài nghi Thạch Canh đã treo, chỉ là Thạch tộc cố ý giấu giếm, bằng không thì có chút thế lực trước đó, khiếp sợ trúc thiên thê cường giả không dám làm loạn, một khi Thạch Canh không tại, liền sẽ nổ lên làm khó dễ. Cho nên, địa uyên động nếu phát sinh bạo động, vậy khẳng định sẽ kinh động đến Thạch Canh. Nếu như Thạch Canh ra tới, vậy lấy trạng thái của hắn, vậy khẳng định xuất thủ một lần ít một lần. mà nếu như hắn không ra, vậy tương đương hắn đã hóa đạo. Cho nên, địa uyên động tuyệt đối không thể phát sinh chuyện gì. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo muốn vào địa uyên động quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Ngày thứ hai, Thạch Hạo liền quay về đế đô. Hắn muốn cùng Thạch Phong gặp mặt, thậm chí đem đối phương cứu ra. Mà hắn cậy vào, dĩ nhiên là tiên cư. Mấy ngày điều tra địa hình, hắn quyết định thay đổi hành động. Đêm đó, hắn lặng yên xuất phát. Rất nhanh, hắn liền đi tới phụ cận địa uyên động. Nơi này phòng thủ quả nhiên nghiêm mật, quả thực chính là vững như thành đồng. Thạch Hạo lại cười một tiếng, hắn leo lên cao, tính một chút, bỗng nhiên tung người đi, sau đó tiến vào tiên cư, cái khác liền giao cho trọng lực. Tiên cư rơi như một hạt bụi, xuyên qua thủ vệ, rơi vào trong địa uyên động trong. Thạch Hạo lập tức đi ra tiên cư, lại sử dụng tu di giới tử, hắn lập tức biến thành đứa nhỏ cỡ nắm đấm. Dù nhiều ngày như vậy, hắn vẫn không bỏ qua tu di giới tử, quá hữu dụng. Cho nên, mặc dù bây giờ Thạch Hạo còn xa xa không đạt được trình độ như giới tử, nhưng cũng có thể thu nhỏ bằng nắm đấm. Cái này có thể để mục tiêu của hắn giảm nhỏ vô số lần. Lại thêm lĩnh vực, hắn chỉ cần không đụng với người cũng có lĩnh vực, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này nghênh ngang mà đi. Thạch Hạo bắt đầu chạy, xuyên vân bộ cũng không bị hình thể ảnh hưởng, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Từng tầng đi xuống, Thạch Hạo cũng tránh thoát từng đạo tuần tra. Trên thực tế, cai ngục trong này chỉ toàn võ giả dưỡng hồn, bỉ ngạn cảnh. Vì cái gì? Bên ngoài phòng ngự quá cường đại, hơn nữa nơi này mỗi gian tù đều có cấm chế, phạm nhân bên trong cũng mang theo xiềng xích được luyện chế, tu vi lại bị khóa. Bên trong không có khả năng sai lầm, như vậy chỉ cần để người bên ngoài không xông vào được, dĩ nhiên là đem lực phòng ngự chồng chất ở bên ngoài. Thạch Hạo phát hiện, càng đi xuống, người bị giam giữ càng cường đại, mà tới tầng nào đó, tuần tra đều không thấy, lối đi đen kịt, hai bên là phòng giam, trên cửa chỉ để một cái cửa sổ đen nhánh. A. Tiểu gia hỏa, ngươi lại có thể chui vào nơi này. Đột nhiên vang lên âm thanh. Ân. A. Phòng giam khác cũng lần lượt truyền âm thanh đến, đều mười phần kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện Thạch Hạo. Lĩnh vực. Thạch Hạo dứt khoát khôi phục dáng dấp ban đầu, bắt đầu nhìn từng gian phòng giam. Tiểu tử, ngươi giúp lão tử đi ra ngoài, lão tử có thể truyền cho ngươi tuyệt thế thần công. Trợ giúp bản tọa thoát khốn, bản tọa có thể giúp ngươi giết người. Bản tọa có thể ban cho ngươi vô thượng bí bảo. Người trong lao người nhao nhao nói, đều là muốn dụ hoặc Thạch Hạo, giúp bọn hắn thoát khốn. Quát nóng này. Thạch Hạo quát, từng cái nói nhao nhao ầm ĩ, chẳng lẽ nghĩ đem thủ vệ dẫn xuống tới sao? Cái này khiến bọn người trong lao đều cảm thấy thích thú, lấy thân phận cùng thực lực của bọn hắn, thế mà bị một cái quan tự tại nhỏ nhỏ lớn tiếng quát. Bọn hắn không để ý, lại tiếp lấy gào thét lên. Nơi này không có thủ vệ, nhưng cũng không đại biểu náo lật trời cũng không có người xuất hiện. Rất nhanh liền có thủ vệ xuất hiện, nhưng quét một vòng lại chui lên tầng 1. Nơi này đều là đại tế thiên, thậm chí mạnh hơn, mặc dù tu vi bị chế, nhưng tinh thần áp lực cũng rất khủng bố, thủ vệ nào cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cho nên, nếu không có chuyện gì, liền nhanh chóng rời đi. Đợi thủ vệ đi, Thạch Hạo lại từ trong tiên cư nhảy ra, để những người trong lao chấn kinh, bởi vì lấy thần trí của bọn cũng không có phát hiện Thạch Hạo. Nho nhỏ quan tự tại. Lần này, lòng tin của bọn hắn với Thạch Hạo lại đột tăng. Có hy vọng thoát khốn. Những người này đều thả ra điều kiện, quản hắn nói thật hay không, chỉ cần Thạch Hạo có thể động tâm là được rồi, còn thực hiện hay không. Ha ha, một khi bọn hắn thoát ra, Thạch Hạo lại có thể ước thúc được bọn hắn sao? Thạch Hạo hoàn toàn không để trong lòng, chỉ sau khi xác nhận. Rất đơn giản, chỉ cần tìm một người giống hắn là được rồi. Thế nhưng mà, cái này cũng rất khó khăn, bởi vì rất nhiều người đều là tóc rối bời, căn bản không thấy không rõ mặt, mà tất cả mọi người có lĩnh vực, Thạch Hạo muốn lấy lĩnh vực nhìn người cũng không được. Không có cách, Thạch Hạo chỉ có thể mở miệng, nói, ta tên Thạch Hạo, đến từ một hòn đảo trên Đông Hòa Đại Lục, chừng 20 năm trước, có người đem ta tại vứt tại chỗ đó. Họ Thạch. Gia hỏa này là người Thạch tộc. Móa, còn tưởng rằng có thể thoát khốn, nguyên lai chính là địch nhân. Thật nhiều người chửi ầm lên, nếu là người Thạch tộc, chắc chắn sẽ không giúp bọn hắn thoát khốn. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thạch Phong, ngươi hung hăng cái gì? Không sai, ngươi cho rằng mình là thiên tài năm đó sao? Thạch tộc đã sớm đem ngươi từ bỏ. Chúng tù phạm cũng sững sờ, sau đó nhao nhao bác bỏ. Không nói trước thực lực của bọn hắn không thua, cho dù không bằng, hiện tại mọi người đều bị giam giữ, ai sợ ai đây? Thạch Hạo thì nhanh chân mà đi, đi tới trước một tòa phòng giam. Bên trong chính có một tên nam nhân bẩn thỉu, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt rõ ràng vô cùng kích động. Ta là Thạch Phong. Nam tử kia nói. Thạch Hạo gật gật đầu. Bỗng nhiên thân hình nhảy lên, hướng về phòng giam chỉ có cửa sổ nhỏ nhảy vào. Không thể. Thạch Phong vội vàng kêu lên, toàn bộ phòng giam đều có cấm chế, một khi phát động, liền sẽ kinh động toàn bộ địa uyên động. Thạch Hạo bất quá chỉ là quan tự tại, khẳng định khó thoát một kiếp. Nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo đột nhiên biến mất, sau đó bóng người lóe lên, hắn liền xuất hiện ở trong phòng giam. Xuất quỷ nhập thần, quá kinh người. Thạch Hạo trực tiếp cởi bỏ giày, để cho đối phương thấy bàn chân trái của mình. Con trai, Thạch Phong nguyên bản rất kích động, hiện tại thì cả người đều giống như muốn nổ tung, nước mắt lập tức cuồn cuộn chảy ra. 20 năm tách biệt, vốn cho rằng lại khó thấy con trai một lần, không nghĩ sẽ ở chỗ này trùng phùng. Thạch Hạo không có tùy tiện nhận thân, mà là lấy ra huyết mạch phù, mượn một giọt máu. Cha con gặp nhau, vốn nên vô cùng kích động, vô cùng cao hứng. Nhưng nghe Thạch Hạo nói như thế, Thạch Phong lập tức có chút dở khóc dở cười. Này nhi tử thật đúng là cẩn thận. Đúng vậy, cha sao có thể loạn nhận. Thạch Phong cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên huyết mạch phù. Oanh, lập tức, huyết mạch phù bắt đầu cháy rực. Không sai, cha ruột. Cha. Thạch Hạo quỳ xuống, hướng Thạch Phong khấu đầu. Thạch Phong cả người đều bị xích nhốt, khu vực hoạt động có hạn, hắn không cách nào đem Thạch Hạo nâng lên. Chỉ có thể nói, đứa bé ngoan, mau đứng lên, là cha, có lỗi với ngươi, không có hoàn thành trách nhiệm làm cha. Thạch Hạo đánh 9 cái khấu đầu, sau đó mới đứng lên. Hải tử, những năm này người sống thế nào? Thạch Phong lại quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt này hỏi. Bành bành bành, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Nguyên lai cái tù phạm khác kêu to lại đem thủ vệ dẫn tới, nhưng mà, thủ vệ chỉ nhìn hành lang rỗng lại liền rời đi. Đây không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ còn có người có thể xông vào trong phòng giam đi? Thạch Hạo, Thạch Phong trước tiên ngừng nói chuyện, chờ thủ vệ kia đi ra, bọn hắn mới tiếp tục nói. Đầu tiên là Thạch Phong hỏi, tất cả đều là liên quan tới chuyện Thạch Hạo trưởng thành. Chờ Thạch Hạo nói hết, Thạch Phong mới 10 phần cảm khái, tràn đầy vui mừng. Không có hắn ở bên người, Thạch Hạo cũng sống rất tốt, hiện tại cũng là quan tự tại, mặc dù so với hắn khi đó chậm hơn rất nhiều, nhưng dù là đặt ở Nam Mộc Đại Lục đều có thể được xưng tụng. Cha, khi đó đến tột cùng là ai hại chết mẹ? Thạch Phong hỏi xong, đương nhiên tới Thạch Hạo hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Phong thần sắc trì trệ, sau đó vẻ mặt giận dữ. Hô hấp cũng có chút loạn, tới một lúc sau, mới nói, những thứ này, phải nói từ lúc người mới sinh. Thạch Hạo kỳ quái, chuyện này cùng hắn có liên hệ gì? Ngươi sinh ra đã cường đại, nắm giữ một trong những thể chất cường đại nhất trên thế giới này. Cửu Dương Thánh Thể. Thạch Phong nói, ta là Tam Dương Thể, ở trên thân thể ngươi, thể chất được tăng thêm một bước. A, Thạch Hạo sững sờ, con cũng không có thể chất đặc thù gì. Nếu như hắn có Cửu Dương Thánh Thể, chắc chắn đã sớm phát hiện, hơn nữa Cửu Dương Thánh Thể cùng bá thể nổi danh không khác mấy phần, một khi kích phát thể chất, chiến lực vô cùng kinh khủng. Bởi vì, Cửu Dương Thánh Thể của người đã bị người đoạt đi. Thạch Phong nói, làm sao có thể? Thạch Hạo dù nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt, có thể coi là đại năng trúc thiên thê cũng không biết thể chất còn có thể cướp đoạt. Là ai? Lại làm sao có thể cướp đoạt? Hắn hỏi. Thạch Trọng. Thạch Phong cắn răng nói. Chờ chút. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, là người kế thừa hiện tại của Thạch tộc Thạch Trọng. Hừ, hắn bây giờ đã thành người thừa kế sao? Thạch Phong cười lạnh, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Ách, chắc là hắn. Không đúng, khi đó Thạch Trọng bất quá 4-5 tuổi, hắn làm sao có thể cướp đoạt thể chất của con? Thạch Hạo cảm thấy không hợp lý lắm. Liền Nguyên Thừa Diệt cũng không thể làm được, thậm chí liền nghe cũng chưa nghe qua, một đứa nhỏ 4-5 tuổi lại có thể làm được. Ta cũng không rõ ràng hắn làm thế nào. Thạch Phong lắc đầu, đây cũng là chuyện sau này ta suy đoán ra. Thạch Trọng tước đoạt cửu dương thể chất của người, là đem chuyện này chối đẩy. Một mạch của hắn hạ độc thủ, hại chết mẹ của ngươi, để ta tức giận, rối loạn trong lòng. Quả nhiên như bọn hắn dự liệu, sau khi ta trở về, phát hiện mẫu thân của ngươi chết thảm. Mà cửu dương thể chất của người lại bị cướp đoạt, thoi thóp, ta tự nhiên khó đè nén phẫn nộ, nhưng vì cứu ngươi, ta lập tức liền rời đi thạch tộc. Bởi vì lúc ấy ta cũng không biết là ai ra tay, chỉ sợ ngươi ở trong thạch tộc càng lâu càng nguy hiểm. Sinh mệnh lực của ngươi rất miễn cưỡng, chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng mà, Thạch Trọng một mạch xuất động sát thủ, truy sát cha con ta, ta cũng không thể làm gì khác hơn, liền mang theo ngươi phiêu dương qua biển, đi tới vùng đất nguyền rủa. Chỗ đó mặc dù võ đạo không hưng thịnh, lại có một loại đặc thù lực lượng, để thần ý của cường giả không thể sử dụng ở đó. Thế là, ta liền quyết định đem ngươi để lại nơi đó, vừa vặn ta lại phát hiện một người họ Thạch đang muốn tự vẫn ở bờ sông, ta liền đem ngươi thả trên dòng sông, để người kia nhặt được. Quả nhiên, sau khi hắn nhặt, được người liền từ bỏ ý định tự sát, ta theo dõi mấy ngày, liền thay một cái hài nhi mới chết, dẫn truy binh rời đi. Sau đó, ta liền giết về Thạch tộc. thời điểm ta đại khai sát giới, lão tổ tông lại đột nhiên hiện thân, nói với ta thể chất của ngươi đã bị chuyển rời đến thạch trọng. Nói một bộ vô cùng vui vẻ, lúc đó ta mới biết cừu nhân là ai. Lão tổ tông nói, thạch trọng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là lấy tay đụng ngươi một cái, liền đem thể chất của ngươi đoạt đi. Mà mẹ của ngươi bởi vậy giận dữ, muốn giết thạch trọng mới bị thạch cừu bất đắc dĩ đánh giết. Ta tự nhiên không tin, nhất định phải đem một mạch thạch trọng giết sạch, không nghĩ tới lão tổ tông lại xuất thủ, đem ta chế trụ, đồng thời giam lại. Bởi vì ta không còn là hy vọng duy nhất của thạch tộc, thạch trọng lại có thiên tư thông minh, lại đoạt cửu dương thánh thể của người, xông lên trúc thiên thê cũng là chuyện không thể. Cho nên, một bên là ta nổi điên, một bên thạch trọng nhu thuận, cuối cùng lão tổ tông quyết định phế ta mà chọn thạch trọng. Ta còn sống, là bởi vì lão tổ tông còn một tia hy vọng với ta, sau khi thạch trọng kế vị, ta một bên phụ trợ, thạch tộc liền mở ra một thời kỳ mới. Nghe hắn nói xong, thạch hạo lâm suy tư. Thì ra, đây chính là chân tướng. Cho nên khi hắn trở về, ban đêm liền tới hạ thủ, khẳng định là người của thạch long. Chỉ là bọn hắn tính sai một điểm, mình cũng không phải dễ giết như vậy, liền một tên chú vương đình cũng thất thủ. Cha, thạch trọng này hãy giao cho con. Thạch hạo mở miệng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Thạch phong nhướng mày, hắn có thiên phú kinh người, lại đoạt thể chất của ngươi, riêng một điểm liền cách xa một trời một vực. Hơn nữa, hắn được tài nguyên vô hạn của thạch tộc bồi dưỡng, lại lớn hơn ngươi 5 tuổi, ngươi muốn đuổi kịp hắn, đây là chuyện không thể nào. Tu vi có khoảng cách, lại thêm thạch trọng yêu nghiệt, thạch hạo làm sao có thể theo kịp? Vẫn là giao cho vi sư đi. Thạch phong tự nhiên không nỡ lòng để nhi tử đi mạo hiểm. Không, ta muốn tự tay làm thịt thạch trọng. Thạch hạo cường điệu nói, một mạch kia của thạch trọng là của người, nhưng thạch trọng là của con. Hắn nguyên bản không tin thể chất có thể cướp đoạt, nhưng đây là trúc thiên thê chính miệng nói, vậy chuyện này 99% chính là thực. Cái công đạo này, hắn nhất định phải tự mình đòi lại. Nhìn thấy thạch hạo kiên định như vậy, thạch phong chậm rãi gật đầu, được giao cho con. Còn có một cái vấn đề rất thực tế, hắn bị nhốt ở nơi này không ra được, muốn tìm thạch long báo thù cũng không có khả năng. Cha, con trước cứu ngươi đi ra ngoài. Thạch hạo nhìn tới khóa tay của thạch phong, trong hồn hải nói, Nguyệt Doanh, giúp một chút. Chủ nhân vô dụng, mấy ngày trước đã giúp người đi quan tưởng hố trắng, lực lượng đã hao tổn đến 7-8 phần, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Khí linh bất mãn nói, ây, giúp ta mở cái xích này thôi mà. Thạch hạo cười nói, ngươi cho rằng ta là vạn năng sao? Nguyệt Doanh khó chịu nói. Một câu, được hay không? Thạch hạo khích tướng nói, đương nhiên có thể, cái loại kim loại cấp thấp này ta nhìn cũng thấy chán ghét. Nguyệt Doanh ngạo nghễ nói, nhưng vì cái gì phải giúp người? Bởi vì là ta cầu ngươi. Thạch hạo thả lỏng, hắn biết cái khí linh này ngoài lạnh trong nóng liền chủ động xuống nước. Quả nhiên, Nguyệt Doanh hừ hừ hai tiếng, liền có một đạo ánh sáng từ mắt thạch hạo bắn ra, liền dễ dàng đem dây xích trên tay thạch phong chặt đứt. Đinh một tiếng, xiềng xích rớt xuống đất. Thạch phong mũi tràn kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hắn mặc dù tu vi bị phong bế, không cách nào vận dụng lực lượng, nhưng cái xiềng xích này cũng là 7 sao vật liệu chế tạo ra, đại tế thiên đều không dễ thoát ra. Con trai vừa nhìn đã cắt đứt. Uy lực quá khủng bố. Khó trách con trai dám nói muốn đem thạch trọng diệt sát, chỉ bao nhiêu ấy thạch hạo xác thực có khả năng này. Được rồi, ta vừa mới khôi phục mấy phần thực lực, không có việc gì ít phiền ta, không ta gọt ngươi. Nguyệt Doanh nói một câu, sau đó liền lui trở về hồn hải, lại không để ý thạch hạo. Quả nhiên, mạnh miệng mềm lòng. Thạch hạo mỉm cười. Các vị huynh hệ cho ta nói mấy lời. Qua lâu ngày dịch chuyện này, ta quyết định khi dịch sẽ giữ lại vài từ ngữ Hán Việt để tăng sức hấp dẫn. Cho chuyện hơn, chứ dùng toàn từ Việt thì cũng không giữ được nguyên ý của con tác, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và theo dõi chuyện nha. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, hắn càng mừng rỡ. Xem ra, con trai thu được kỳ ngộ kinh người. Rất tốt, chính mình đem con trai để ở vùng đất nguyền rủa, vốn cho rằng Thạch Hạo có thể bình thường vượt qua một đời, không nghĩ tới con trai lại giết trở về, hơn nữa thực lực còn tương đối cường đại. Lần này, đối với khả năng Thạch Hạo chiến thắng Thạch Trọng hắn liền nhiều hơn một phần vạn hy vọng. Không có cách. Thạch Trọng bản thân cũng quá ưu tú, hơn nữa còn được thạch tộc bồi dưỡng, có thể nói, chính là một cái 10 sao đại giáo. Cha, người đã thoát ly ràng buộc rồi, có thể khôi phục tu vi không? Thạch Hạo hỏi. Thạch Phong gật gật đầu, có thể thì có thể, nhưng cần thời gian. Bao lâu? Ít nhất 10 ngày. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, cha, ngươi không được chống cự thần trí của con. Sau một khắc, hắn lấy linh hồn lực đem Thạch Phong bao khỏa, sau đó dẻo một phát, liền đem đối phương đưa vào tiên cư. Hắn cũng tiến vào, chỉ thấy Thạch Phong mặt mũi tràn đầy bất ngờ, hiển nhiên, không gian linh khí có thể thu nhận vật sống hắn cũng chưa từng gặp qua, thậm chí cho rằng tuyệt không thể tồn tại. Hạo Nhi, đây là không gian linh khí. Hắn hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, có chút tương tự, nhưng phẩm chất cao hơn rất nhiều, cái này gọi tiên cư, có thể dung nạp vật sống, còn nắm giữ siêu cường phòng ngự, dù trúc thiên thê cũng khó có khả năng đánh phá. Làm sao có thể? Thạch Phong không thể tin được. Thu nhận vật sống điểm ấy hắn là tin tưởng, nhưng trúc thiên thê đại năng đều oanh không phá. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Trúc thiên thê là tồn tại mạnh nhất thiên hạ, có cái gì trúc thiên thê không thể phá được? Cho dù là 10 sao chân kim, chỉ cần trúc thiên thê nguyện ý, cũng có thể từng giờ từng phút mài nhẵn đến khi phá hư. Thạch Hạo mỉm cười, đây là nàng dâu của con trai người đưa nha, nàng đến từ tiên giới. Phốc! Thạch Phong lập tức liền phun ra ngoài, khóe miệng co giật, ánh mắt đờ đẫn. Cha! Cha! Thạch Hạo đưa tay ôm lại Thạch Phong, tê, lỡ tay ném cái ngư bức quá mạnh, đem lão tử cũng dọa choáng váng. Ngươi cũng đã có nàng dâu rồi. Thạch Phong lúc sau mới lên tiếng, nhưng ánh mắt còn có chút mờ mịt. Vẫn chưa có kết hôn, nhưng trốn không thoát. Thạch Hạo tự tin cười một tiếng. Chờ một chút, ngươi nói ngươi nàng dâu đến từ tiên giới. Thạch Phong lại hỏi một câu. Đúng vậy. Thạch Hạo gật gật đầu, nói một cách đơn giản đứa con dâu này không đơn giản. Thạch Phong đổ khí lạnh, đứa nhi tử này quá mạnh, liền con gái trên tiên giới đều có thể câu được. Nhưng con trai chắc chắn sẽ không lừa mình, mà chính mình cũng đang ở trong tiên cư, xác thực vô cùng thần kỳ. Thì à, thế gian thật có tiên giới. Lần này, lòng tin Thạch Hạo có thể chiến thắng Thạch Trọng lập tức tăng vọt. Theo hắn mà nói, Thạch Hạo bình thường không thể đuổi theo Thạch Trọng, nhưng mà, nếu thêm vào thủ đoạn của tiên giới thì sao? Tỷ như hào quang Thạch Hạo vừa mới bắn ra, chính là 7 sao kim loại đều dễ dàng chặt đứt, như vậy, nếu như lấy cái này đi đối phó Thạch Trọng lại có thể kháng được sao? Ngươi Thạch Trọng xác thực nhận được Thạch tộc bồi dưỡng, nhưng con trai của ta lại nhận được tiên giới tài nguyên, có thể so sánh sao? Đáng tiếc, hắn cũng không biết Tô Mạn Mạn đã trở về tiên giới, hơn nữa cực khả năng bị cấm túc trên đó. Cho nên, kế tiếp còn muốn dựa vào tài nguyên của tiên giới, cơ bản là chuyện không thể nào. Thạch Hạo khẳng định tốt khoe xấu che, cha đã mệt nhọc hơn 20 năm, không cần lại phiền lòng vì hắn. Cha, ta trước tiên mang ngươi đi ra ngoài. Hắn nói. Tâm niệm vừa động, oanh, tiên cư lập tức phóng đại, đem phòng giam trong nháy mắt phá nát. Mấy gian phòng giam phụ cận cũng liên lụy, vách tường vỡ vụn, mà trận pháp phong tỏa cũng dễ dàng liền bị dâm phá. Mấy phạm nhân kia lập tức vọt ra, dù bị phong bế tu vi nhưng vẫn còn năng lực kinh người. Mấy tù phạm kia còn chưa biết gì, Thạch Hạo đã đem tiên cư thu nhỏ, đã thoát khốn một nửa, bọn hắn tự nhiên không cam tâm lại bị cầm tù, nhao nhao bạo động, trực tiếp đánh vỡ vách tường. Phải thừa dịp Thạch tộc còn không kịp phản ứng, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà mấy thủ vệ địa uyên động bên ngoài cũng bị kinh động, cao thủ cũng nhao nhao xuất hiện, hai bên lập tức phát sinh đại chiến. Thủ vệ địa uyên động lại chính là một vị đại năng trèo lên thánh vị, miễn cưỡng cũng có thể ngăn đỡ. Nhưng mấy vị phạm nhân cũng ra sức liều mạng. Chiến đấu trở nên kịch liệt, song phương đều không thể lui nhường một bước. Thừa dịp bạo động đang diễn ra, Thạch Hạo đi ra tiên cư, đánh xỉu một tên thủ vệ. Sau đó thu vào tiên cư, sau đó thay đồ của tên thủ vệ, thong thả ra ngoài. Bây giờ hắn là thủ vệ ở đây. Chỉ là quan tự tại, ai sẽ chú ý tới hắn? Mọi người chỉ chú ý tới những phạm nhân thánh vị và đại tế thiên kia, ai sẽ quan tâm tới mấy tên lính quèn? Thạch Hạo ra ngoài dễ dàng tới mức hắn cũng không dám tin được. Hắn ném tên thủ vệ trong tiên cư ra ngoài, sau đó lại trở về chỗ ở, nằm ngáy o o. Không bao lâu, Hoàng Đô mở lệnh giới nghiêm, lượng lớn thủ vệ bắt đầu tiến hành lục soát khắp nơi. Chỗ của Thạch Hạo đương nhiên cũng bị lục soát, nhưng Thạch Phong đang ở trong tiên cư, Thạch Hạo lại đang nằm ngáy o o, tự nhiên nửa điểm hoài nghi cũng không có. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn còn cố ý hỏi một câu. Ngày thứ hai, mọi thứ như chưa từng xảy ra, Hoàng Thành trở lại yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, Thạch Minh đã tới bái phòng. Hắn có thể ở trong Hoàng Thành, tự nhiên cũng một thành viên chủ tộc, hơn nữa, tu vi bổ. Thần miếu đối với một người hơn 30 tuổi cũng rất kinh người, thiên phú võ đạo tuyệt đối kinh người. Cho nên, địa vị của Thạch Minh trong Hoàng Thành cũng không thấp, có thể biết được những chuyện người khác không biết. Hôm qua địa uyên động xảy ra bạo loạn, cũng có liên quan tới người đúng không? Hắn lập tức hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, làm sao có thể chứ? Ta chỉ là một cái quan tự tại nho nhỏ à, phát sinh chuyện lớn như vậy, cường giả Thạch tộc chắc chắn thả ra thần thức coi chừng từng cái góc, nói không chừng ba cái đại nhiếp chính vương, thậm chí chí cường giả Thạch canh cũng đang nghe lén. Cho nên, Thạch Hạo không thể để lộ ra một manh mối. Lại nói, vạn nhất nói thật, Thạch Minh còn muốn gặp Thạch Phong thì sao? Được rồi, lúc chưa rời đi đế đô, Thạch Phong chưa hồi phục tu vi, Thạch Hạo cũng không muốn mạo hiểm chút nào. Thạch Minh đương nhiên không tin, mấy ngày trước Thạch Hạo mới vừa ở hỏi chuyện địa uyên động, hôm qua địa uyên động liền xảy ra chuyện, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa, tội phạm đã bị trở về nhưng lại có một người trốn thoát. Thạch Phong, đây lại thêm trùng hợp hơn nữa, Nếu nói chuyện này không có liên quan gì tới Thạch Hạo, thật sự đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo chỉ là quan tự tại. Một cái quan tự tại, có thể đem địa uyên động đảo lên động tĩnh lớn như vậy. Điểm ấy, hắn cũng không tin. Hắn lại ngồi một hồi, hỏi nửa ngày sau, hắn cũng rời đi. Chuyện Thạch Phong mất tích, hắn nhất định phải đi tra ra manh mối. Sinh hoạt của Thạch Hạo vẫn giống mọi khi, lúc nên tu luyện thì tu luyện, lúc nên đi dạo liền đi dạo. Lại mấy ngày sau, trong hoàng cung có chỉ định, phong Thạch Hạo là Thường Viễn Nam Tước. Bất quá, mặc dù được phong tước vị, nhưng Thạch Hạo cũng không nắm chức quyền gì trong tay, tước vị này cũng chỉ là ý nghĩa. Nhưng sau đó, hắn có việc phải đi làm, có một thánh lệnh, điều hắn đi Hải An quận ổn định cục diện nơi này. Thạch Hạo nhận thánh chỉ, sau đó tính toán một chút tỏng lòng. Hắn là một người rảnh rỗi, mặc dù huyết mạch siêu cường, nhưng dù sao cũng chỉ là quan tự tại, hơn nữa còn là người mới, vì sao đột nhiên liền nhận một việc khó như vậy. Hắn liền nghĩ đến Thạch Long. Đối phương là cường giả Tiếp Thiên Lộ, có thể tu đến độ cao này, trí thông minh của đối phương tự nhiên rất cao. Cho nên, khi biết hắn là con trai của Thạch Phong, thậm chí chỉ là hoài nghi, Thạch Long liền lập tức lộ ra răng nanh, phái sát thủ đi giết Thạch Hạo, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chàm thảo trừ căn. Chỉ là hắn tính sai, Thạch Hạo quá yêu nghiệt, chú Vương Đình cũng ám sát thất bại. Không phải Thạch Long ngu ngốc, mà quan tự tại có thể đối kháng chú Vương Đình, ai cũng không nghĩ tới. Bây giờ, Thạch Phong mất tích, chỉ sợ Thạch Long cũng người thứ nhất nghĩ tới Thạch Hạo. Lần này lại ra tay, tuyệt đối là thăm dò. Thạch Hạo có thể nghĩ, Hải An quận chắc chắn rất nguy hiểm, phải đem Thạch Phong bức ra mới có thể vượt qua. Mà Thạch Phong nếu đi ra thật, Thạch Long sẽ cho cường giả xuất thủ, đem cha con bọn hắn giết chết. Mặc dù bây giờ Thạch Trọng đã là người thừa kế Thạch Quốc, nhưng đối với Thạch Long mà nói, cha con Thạch Phong vẫn là một cái tai họa ngầm, nhất định phải trừ đi mới có thể yên tâm. Thạch Hạo cười lạnh, hắn tay cầm tiên cư, hơn nữa thời gian mấu chốt mới cần lão cha ra cứu, cũng không phải ai cũng có thể uy hiếp tới hắn. Nhưng cũng không sao, rảnh rỗi lại cùng các người chơi đùa một chút. Thạch Hạo thu thập một chút, liền xuất phát đi tới Hải An quận. Trên đường, hắn cũng biết một chút thông tin ở đó. Nguyên lai, Hải Vương quận là đất riêng của một vị quận vương, đời đời truyền thừa, không thuộc quản lý của Thạch Quốc. Mà tới đây, những người có địa vị tối cao đều làm ác hại dân, nhưng có vài cái vẫn còn sống nhởn nhơ. Ví dụ như Chu Kỳ, tội ác tày đình sớm nên giết chết 100 lần, nhưng người này có quyền cao chức lớn, mà Thạch Quốc lại không tiện ra tay. Cho nên, Hải Vương quận liền thành một cây gai của Thạch tộc, cũng là một khối u độc của Thạch Quốc hiện tại, củ khoai lang nóng liền vút vào tay Thạch Hạo. Hải Vương quận cũng rất rộng lớn, chiếm 1/20 lãnh thổ Thạch Quốc, hơn nữa sản vật màu mỡ, nguyên bản nhân dân rất có, hiện tại lại thành phiến, có thể thấy được Chu gia làm bao nhiêu nghiệt. Thạch Hạo cùng Thạch Phong trao đổi một chút, theo ý của Thạch Phong hắn cũng muốn đem Chu gia kia diệt tận gốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo đi tới quận thành, tiến vào dịch quán. Hắn cũng không có dự định che đấu tin tức, mà vừa đến liền lấy ra thân phận. Dù sao chuyến này tới đây cũng không có bí mật gì. Người có tâm chắc chắn sẽ biết hành tung của hắn, cho nên, không bằng quang minh chính đại. Chu gia mặc dù sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vạn năm tích lũy tài phú, kia chắc chắn cũng rất kinh khủng. Cho nên, Chu gia không có cường giả, nhưng bọn hắn lại có thể đi thuê cao thủ, không thiếu. Cấp bậc đại tế thiên, Thạch Hạo ngồi trên ghế, vừa mới nói chuyện với cha hắn, Thạch Phong chỉ cần 1-2 ngày nữa là có thể mở ra cấp chế, khôi phục tự do. Cho nên, Thạch Hạo quyết định trước nghỉ ngơi vài ngày. Chờ cha khôi phục tu vi, sau đó lại bắt đầu ra tay với Chu gia. Bành! Một tiếng trọng hưởng truyền đến, cửa lớn bị đá hỏng, sau đó tiếng người huyên náo, một đường đi tới phòng khách mà đến. Thạch Hạo đứng lên, đi tới cửa ra vào, chỉ thấy có một thanh niên mặc cẩm phục đi tới, bên người đứng một tên nha dịch, đang toàn lực lôi kéo hắn, nhưng thanh niên kia cũng không để ý. Lúc này, thanh niên nhìn thấy Thạch Hạo, lông mày nhíu lại, ngươi chính là đặc sứ kia. Ngươi cũng không cần báo họ tên, ta căn bản không quan tâm. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không ta sẽ khiến người hối hận. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nếu biết ta là đặc sứ, ngươi còn dám phách lối như thế sao? Thanh niên sùi một tiếng, ta chính là cháu của quận vương, họ Chu tên Văn Báo, ngươi là đặc sứ thì lại làm sao? Nói thật ta cũng đánh qua mấy cái như người. Nơi này là Hải Vương quận, Thạch gia đại đế phong hầu cho ta, Chu gia lão tổ tông, cho nên, chỉ cần Chu gia ta không mưu phản, muốn làm cái gì đều được. Trong địa bàn của Chu gia ta dù đánh ngươi lại thế nào? Chậc chậc chậc, đủ phách lối, người không biết còn tưởng hắn là Chu quận vương đấy. Cút nhanh lên, đừng chướng mắt ta. Chu Văn Báo phất phất tay, căn bản không quan tâm thân phận của Thạch Hạo, cũng không thèm để ý hắn có phải người Thạch tộc hay không. Thạch tộc quá to lớn, nhân khẩu lấy mấy chục vạn mà tính, có thể để Chu gia tròn mắt nhìn lại có mấy cái. Cho nên, liền xem như đặc sứ hắn cũng dám ngạo nghễ đứng nhìn, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Một câu, chỉ cần không giết người, không đem Chu gia đẩy lên mưu phản, cái lời hứa của Thạch Phong Khiếu năm đó, Chu gia chính là sừng sững không đổ. Thạch Hạo cười cười, chỉ nhìn xem hắn, như một tên hề đang biểu diễn. Móa, ta đều gọi ngươi cút, ngươi còn chưa cút. Chu Văn Báo đi tới, đưa tay muốn nắm lấy cổ áo Thạch Hạo. Ngươi nhanh cút cho ta. Thạch Hạo duỗi ngón bắn ra, bành, Chu Văn Báo liền lăn quay trên đất. Hắn ngồi dậy chỉ vào Thạch Hạo, tức giận đến hô hấp đều không bình thường, một bộ muốn giết người. Hắn chưa từng bị làm nhục như vậy. Thế nào, muốn giết ta? Thạch Hạo cười nhạo, ta họ Thạch, ngươi họ Chu, ngươi trời phải quỳ trước mặt ta, dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ngươi là lấy dũng khí từ đâu ra? Chu Văn Báo lập tức cứng lại, hắn đã đủ khoa trương, lại không nghĩ rằng gặp phải một cái càng thêm phách lối. Thạch gia đối Chu gia có cố kỵ, bởi vì lão tổ tông nói ai cũng không dám vi phạm, nhưng Chu gia chẳng lẽ liền dám giết người của Thạch gia sao? Càng thêm không dám, kia là mưu phản. Cho nên, một khi Thạch Hạo biểu hiện cường ngạnh, Chu Văn Báo ngược lại không biết làm sao. Ngươi chờ. Hắn bỏ xuống một câu, nghênh ngang rời đi. Đặc sứ đại nhân, ngài đã gây lên đại họa. Dịch Trạm nói với Thạch Hạo, ngài không biết, ở đây Chu gia chính là vương, thật sự muốn làm gì cũng được, căn bản không ai có thể ngăn cản. Ngài mặc dù là đặc sứ, Chu gia khẳng định không dám giết ngươi, nhưng cũng có thể đem người đánh một trầu. Đế đô cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ phi Thạch gia quyết định muốn động Chu gia, nếu không Chu gia hung hăng càn quấy vẫn có thể tiếp tục. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, không có mở miệng trách cứ. Đối phương chỉ là một cái tiểu quan, hơn nữa đang ở trong Hải Vương quận, làm sao dám cứng rắn chống đối chứ? Thạch tộc phái người tới, hắn có lẽ có thể cứng rắn một hồi, nhưng sau đó, đặc sứ vừa đi, Chu gia thu về tính sổ, hắn khẳng định chịu không nổi. Cho nên, Thạch Hạo cũng không có tìm hắn gây phiền phức, mà lấy cái ghế ngồi xuống, chờ người Chu gia lần nữa tới cửa. Chuyện này không thể nào kết thúc dễ dàng như thế. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Chu Văn Báo liền quay lại. Lần này, hắn mang theo 4 tên tùy tùng, 3 tên trung niên, 1 tên thì là lão giả tóc trắng, đều là cấp bậc quan tự tại. Theo Chu Văn Báo, Thạch Hạo cũng không quá đáng là quan tự tại, như vậy, hắn mời đến 4 cái quan tự tại, khẳng định đủ để trấn áp Thạch Hạo. Hắn không dám giết Thạch Hạo, nhưng đánh một trận, chẳng lẽ Thạch tộc lại đem người giết tới đây sao? Sẽ không. Mà hắn cũng không có ý rời đi Hải Vương quận, cho nên hắn tự nhiên không sợ. Đánh cho ta. Chu Văn Báo hướng về Thạch Hạo chỉ tới. 4 tên quan tự tại kia nhao nhao bước tới, khinh bỉ nhìn Thạch Hạo. Người trẻ tuổi kia nhìn qua nhiều lắm là 20 tuổi, đoán chừng là dựa vào tài nguyên của Thạch tộc đắp lên, loại như thế này cũng không có tí hứng thú nào. Một chiêu liền có thể giải quyết. Cũng là Chu Văn Báo quá mức nhát gan, thế mà toàn bộ bọn hắn mời ra. Thật là lãng phí. Thạch Hạo quét qua, lộ ra sát khí. 4 người đều là tội phạm truy nã của Thạch Quốc. Chu gia thật sự là to gan, dám thu nhận tội phạm làm bảo vệ, giữa thanh thiên bạch, nhật xuất hiện. Thạch Hạo nhớ kỹ tư liệu của 4 người này, giết người vô số, tội ác từng đống, chết không có gì đáng tiếc. Tiểu Bạch Kiểm, cái mông sạch sẽ không? Một tên quần áo màu đỏ liếm môi một cái, trong mắt chớp động lên dâm tà. Hắn thích nam nhân, nhất là Tuấn Mỹ. Bành! Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Đã thấy nam tử áo đỏ đã bay, nặng nề đụng lên tường rào, làm vách tường đổ sụp. Tê, này liền để 3 tên quan tự tại kia giật mình, bởi vì cũng không thấy rõ tên kia bị đánh như thế nào. Sao lại có thể như vậy? Bọn hắn xác thực biết Thạch Hạo chính là quan tự tại, nhưng bọn hắn đều là chính tướng. Hơn nữa, một đời không biết trải qua bao nhiêu giết chóc, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cao hơn tên Tiểu Bạch Kiểm này. Thạch Hạo đi tới, đưa tay nắm lấy tóc tên nam tử áo đỏ, lôi ra khỏi vách tường, một đường kéo đi. Nam tử bị ngất mà bị kéo như vậy, hắn há miệng kêu thảm, một kích vừa rồi đã khiến hắn gãy hết một nửa xương cốt, bây giờ xương gãy lại đâm vào trong thịt, để hắn đau đến kêu cha gọi mẹ. Nhìn Thạch Hạo kéo người đi, cái kia 3 tên quan tự tại kia vừa giận vừa sợ, vừa nhục nhã vừa trào phúng bọn hắn, nhưng thực lực của Thạch Hạo mạnh như vậy, lại không dám ra tay. Các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh bắt hắn lại cho ta. Chu Văn Báo lại không quan tâm, trong từ điển của hắn không có 2 từ sợ hãi này 3 người kia bị thúc giục. Rơi vào đường cùng chỉ thể đi ra ngoài, bao quây Thạch Hạo lại, buông người xuống. Lão giả kia lạnh lùng nói, ngươi muốn. Thạch Hạo đem nam tử áo đỏ nhấc lên một chút, thả người. Lão giả không để ý đến Thạch Hạo trêu chọc, mà lại nhấn mạnh một câu, được, cho ngươi. Thạch Hạo gật gật đầu, giơ tay hất lên, đem nam tử áo đỏ hất qua. Thấy thế, 2 người cai cũng sững sờ. Thạch Hạo dễ dàng đưa người như thế sao? Lão giả kia vô ý thức đưa tay đón, nhưng khi vừa ôm tới, chỉ thấy lực lượng kinh khủng tràn vào để lông tơ trên người cũng dựng đứng lên. Hắn vội vàng giương 2 tay, đánh tới phía trước. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ đến mạng sống của mình, nào quan tâm tới cái gì khác chứ. Bành! Một kích toàn lực, nam tử áo đỏ muốn phản kháng cũng không được, nhanh chóng bị oanh thành cặn bã. Tình huống như thế nào? Chu Văn Báo cùng hai người kia há hốc mồm. Người bị quỷ nhập sao, lại đi giết người mình. Lão giả kia lại có một nỗi khổ không nói được, chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Thạch Hạo, có thể làm đến điểm này, thực lực Thạch Hạo thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn lập tức vái chào tay, nói, lão hủ có mắt không tròng, còn xin các hạ tha tội. Lão hủ bây giờ liền rời đi Hải Vương quận, không, rời đi Thạch Quốc, sinh thời tuyệt sẽ không lại đặt chân lên Thạch Quốc một bước. Người trẻ tuổi quá mạnh, căn bản hắn có thể địch nổi. Chẳng lẽ hắn là Thạch Trạch sao? Quan tự tại thứ nhất trên Nam Hỏa Đại Lục. Trần lão đầu, ngươi đang làm cái gì? Chu Văn Báo giận tím mặt, hướng lão giả quát mắng. Lão giả uy nghiêm nhìn hắn một cái, lại không để ý đến. Hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Thạch Hạo, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Cái này sát thần, một điểm biểu lộ trên mặt cũng không có. Hắn nghĩ nghĩ, lại quỳ xuống, Thạch thiếu tha mạng. Lão Trần, ngươi điên rồi sao? Thấy thế, hai tên nam tử kia cũng không nhịn được kêu lên. Người lỡ tay đánh chết đồng bạn mà thôi, cũng không cần kích động như thế à. Lão giả lại không để ý tới, bởi vì hắn biết, đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, người giết hai người kia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tạ Thạch thiếu. Lão giả đại hỉ, vội vàng bò dậy, nhìn tới hai tên trung niên kia, đằng đằng sát khí. So với việc đánh với hai tên kia, đánh với Thạch Hạo chỉ có con đường chết. Điên rồi, thực điên rồi. Chu Văn Báo cũng muốn điên rồi, càng cảm thấy nhục nhã trên mặt. Giết hắn. Hắn hạ lệnh, phản đồ như thế này tuyệt đối không thể sống. Giết. Lão giả lại phóng tới, đánh tới một nam tử. Trần lão, ba người chúng ta đều là chính tướng, hơn nữa, chúng ta lại có hai người. Ngươi. Nam tử kia vừa định khuyên như, lại im bặt, bởi vì chỉ thấy huyết quăng lóe lên, hắn đã bị lão giả bẻ đi cánh tay trái. Mà lão giả lại lập tức đánh thêm một chưởng. Nam tử cũng không ngờ rằng lão giả lại quả quyết như vậy. Phốc. Hắn phun máu tươi, trong máu còn có mảnh vỡ, kia chính là trái tim của hắn. Ngươi. Nam tử kia chỉ kịp nhìn lão giả một cái, liền ngã sấp xuống, chết rồi. Lão giả lộ ra một vệt vẻ nhẹ nhàng, hướng về nam tử còn lại, chỉ còn dư lại một cái. Một đối một, hắn có bảy thành có thể giết chết đối thủ. Người nam tử kia trên mặt hiện vẻ xanh xao, không nghĩ tới nhanh như thế một tên đồng bạn đã bị hạ sát, mà lão giả lại quả quyết như thế. Hắn hét lớn một tiếng, không còn huyễn tưởng gì nữa, hướng tới lão giả giết qua. Hắn không muốn chết. Oanh, oanh, oanh. Hai người triển khai đại chiến, cũng không có qua mấy chiêu, đã thấy lão giả bị trọng thương. Hai người bọn họ thực lực chênh lệch nhau cũng không lớn lắm, hơn nữa lão giả còn gãy một cánh tay, chiến lực hẳn là kém đi, nhưng sau khi bị thương mỗi chiêu của hắn đều là đồng quy vu tận. Rất nhanh nam tử kia bắt đầu bị thương. Không qua mấy chiêu, vết thương trên người hắn liền có thêm mấy đạo, máu tươi bắt đầu chảy ra. Mà lúc này, hắn cũng rốt cục ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thực sẽ bị đối phương đánh chết. Liều mạng. Hắn hét lớn một tiếng, không còn sợ hãi rụt rè, cùng lão giả liều mạng. Kể từ đó, trận đấu liền thảm thiết, hai người không ngừng phun huyết, vết thương càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sâu. Sau hơn 10 chiêu, lão giả bị sinh sinh đánh bay, đầu bị nện đến nát bét. Hiển nhiên chết chắc, mà nam tử kia cũng không khá hơn chút nào, bụng cũng bị phá hủy, ruột chảy đầy đất, thê thảm hết sức. Dưới chân hắn thất tha thất thểu, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, liền ẩm vang ngã trên mặt đất, khí tức dần dần yếu ớt, cuối cùng đoạn tuyệt. Vẻ mặt Chu Văn Báo không còn như bình thường, hắn đem đến 4 người mà Thạch Hạo chỉ đánh bại một người, còn lại đều là tự giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, để hắn sinh ra sợ hãi cùng bất lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quỳ xuống. Thạch Hạo nhìn tới Chu Văn Báo, ngữ khí lãnh đạm nói. Âm thanh cũng không cao, nhưng Chu Văn Báo nghe vào trong tai lại tràn đầy lạnh lẽo. Hai đùi hắn không khỏi mềm nhũn từ từ quỳ xuống. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thạch Hạo nói. Biết tội gì? Mặt mũi Chu Văn Báo tràn đầy mờ mịt, hắn chỗ nào có tội? Hắn là con cháu Chu gia. Làm bất cứ chuyện gì cũng là đương nhiên, làm sao có thể có tội chứ? Thạch Hạo nhìn lướt qua, nói, những năm này, nhưng ô nhục bao nhiêu thiếu nữ? Vì sao kêu ô nhục? Mặt mũi Chu Văn Báo tràn đầy không tán đồng, hắn là con cháu Chu gia, được hắn coi trọng là vinh hạnh của các nàng, mà nếu có thể sinh ra long chủng liền có thể một bước lên trời. Những năm này, ngươi giết bao nhiêu người? Thạch Hạo lại hỏi, giết người? Kia cũng là nhiều vô số kể, có đôi khi là đắc tội hắn, hắn phái người đi trả thù. Có đôi khi trong nhà có khuê nữ xinh đẹp lại không cống hiến cho hắn, hắn cũng phái người tới giết chết, đoạt vợ đoạt nữ, có đôi tâm tình không vui cũng sẽ đi giết người. Điều này rất trọng yếu sao? Dân đen ở Hải Vương quận rất nhiều, giết một nhóm sẽ sinh một nhóm, cần để ý sao? Ta là thế tử của Chu gia, tương lai có thể kế thừa quận vương, đây chính là do lão tổ Thạch gia sắc phong. Chu Văn Bảo lớn tiếng kêu lên, hắn phách lối quen rồi, dù là hiện tại có chút sợ sệt, cũng không hề cúi đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, đạp một cái, đầu gối Chu Văn Bảo lập tức bị sinh sinh đập vỡ, máu tươi bắn tóe bay, mà Chu Văn Bảo cũng đau đến rên liên hồi, nước mắt bão tố trào ra bên ngoài. Đây cũng quá đau. Đau chết mất, nhanh tìm đại phu cho ta. Chu Văn Bảo kêu lên. Thạch Hạo đưa tay lên ba vai Chu Văn Bảo chụp tới, mỗi một cái vỗ xuống, thân thể của hắn liền thấp hơn một chút, xương cốt Chu Văn Bảo từng đoạn vỡ nát, đau đến nước mắt nước mũi bạo chảy mà ra. Hắn kêu rên liên hồi, mồ hôi toàn thân chảy ra như tắm, thống khổ không cách nào miêu tả. So sánh với sự đau khổ của người khác do người mang tới, đây cũng không có chút ý nghĩa. Thạch Hạo từ tốn nói, không ngừng xuất thủ, tiếp tục đem Chu Văn Bảo chụp xuống, rất nhanh liền đem đối phương đập đến còn lại mỗi cái đầu. Những người kia đều là dân đen, chết 1.000 chết 1.000 lại như thế nào, nếu cùng ta so, liền một ngón tay của ta cũng không bằng. Đến lúc này, Chu Văn Bảo cũng không chút tỉnh ngộ, lại cảm giác Thạch Hạo có chút kỳ quái, vì sao lại vì bọn dân đen ra tay với hắn. Đặc sứ, như này là được rồi đấy ạ. Một bên, Dịch Quan từng ly từng tí cẩn thận nói. Đây đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Một bên là thế tử quận vương, một bên là đặc sứ. Hắn một bên đều không thể trêu vào, nhưng vô luận là bên nào xảy ra chuyện, hắn đều khó tránh trách nhiệm, chắc chắn sẽ bị trị tội. Cho nên, hắn coi như hãi hùng khiếp vía, bị dọa đến lông tơ run rẩy. Có bản lĩnh nhanh giết ta à? Chu Văn Bảo vẫn còn đang nhảy, bên trong hắn có một loại ức chế chờ được thoát ra. Được. Thạch Hạo gật đầu, một chân đạp xuống, phốc, đầu Chu Văn Bảo liền xinh xinh đánh đổ, lòng đỏ lòng trắng, bắn ra đầy đất. Tê. Quan sai bị dọa đến hô hấp cũng dừng lại, đặt mông ngồi trên mặt đất. Xong, xong đời, Chu Văn Bảo lại chết trong dịch trạm, hắn nhất định khó thoát khỏi chết. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đến quản lý Hải Vương quận, đã muốn trị, vậy liền hào hào trị. Chu gia nếu không nghe lời, đem xóa đi là được. Hắn mặc dù là đệ tử Thạch gia, nhưng mà, đối với Thạch tộc lại không chút cảm mến, tự nhiên cũng sẽ không để ý lời hứa gì của Thạch Phong Khiếu. Huống hồ, hắn cũng không phải đang làm ác, mà là đang thanh trừ sâu mọt. Không bao lâu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh huyên náo, sau đó liền thấy một người trung niên đi nhanh tới, phía sau là một đội võ giả mặc áo giáp hoàn chỉnh. Vì sao nói là võ giả mà, không phải binh sĩ? Bởi vì những người này không hề có tính kỷ luật, kêu loạn, không hề chỉnh tề. Cho nên, bọn hắn chỉ là võ giả mặc thêm một lớp áo khoác. Ánh mắt của nam tử quét qua thi thể trên mặt đất, thần sắc trở nên lạnh lẽo, nói với Thạch Hạo, ngươi là sứ của Thạch Quốc. Chu gia ta tự hỏi không có bạc đãi với ngươi, vì sao giết người của chúng ta? Thạch Hạo chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, liền thản nhiên nói, đã giết thì đã giết, sao lại nói nhảm nhiều như thế? Thạch gia đã hứa hẹn, vĩnh viễn để Hải Vương quận giao cho Chu gia, ngươi lại chạy tới đây giết người, không đem lời nói của lão tổ Thạch gia các người để tỏng lòng sao? Người đàn ông trung niên uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là đệ tử của Thạch gia, ngươi dám đụng đến ta sao? Thao! Người trung niên kia không khỏi ở mắng một câu trong lòng, thằng này khác với những người trước kia. Trước đó Thạch gia dù phái ra đặc sứ gì, Chu gia cũng dùng một cách, ta là đệ tử Chu gia, ngươi dám đụng đến ta. Ngươi đụng đến ta, chính là làm trái tổ huấn, chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng bây giờ Thạch Hạo lại dùng chiêu này, uy lực cũng lớn như vậy. Thạch gia ngại tổ huấn, không dám cầm Chu gia, nhưng Chu gia lại dám ra tay với Thạch gia sao? Đây là phạm thượng, mưu đồ phản nghịch, Thạch gia hoàn toàn có thể xuất binh san bằng. Chu gia cũng biết, đến thời đại này, cái gì tình nghĩa lão huynh đệ, đã sớm không còn. Thạch gia đã sớm muốn đem Hải Vương quận thu lại, chỉ là ngại tổ huấn nên không người nào dám xuất thủ. Cho nên, Chu gia tuyệt đối không thể để người cầm chuôi. Hừ, ngươi ngang nhiên giết người, pháp lý không dung. Người trung niên lại lạnh lùng nói, hắn là con thứ ba của Chu Kỳ Chu Văn Bân. Thạch Hạo bật cười, các ngươi cũng dám cùng ta nói chuyện pháp lý sao? Chu Văn Bân lại khó nhẫn nại, phất phất tay. Nói, đem người này bắt lại cho ta. Sau đó, hắn lại bồi thêm một câu, tốt nhất đừng đả thương hắn. Người này, hắn muốn đích thân áp giải đi đế đô, sau đó khóc lóc kể lể người này phách lối như thế nào, để Thạch tộc chính mình động thủ. Chu gia, tuyệt không thể để cho Thạch gia có cơ hội xuất thủ. Rõ, những binh sĩ phía sau Chu Văn Bân nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đi ra, bao quây Thạch Hạo lại. Những người này, đều là quan tự tại, hơn nữa 8-9 phần đều là chính tướng. Rõ ràng có 4 cái chín tướng chết tại nơi này, vì sao Chu Văn Bân vẫn chỉ mang quan tự tại tới đây chứ? Thứ nhất, Theo quan sai dịch báo cáo, trong đó chỉ có một người là bị Thạch Hạo giết chết, còn ba cái kia vẫn là tự giết nhau mà chết. Thứ hai, Chu gia dù sao thế yếu, mặc dù cũng chiêu mộ mấy cái đại tế thiên, võ giả yếu hơn cũng có, nhưng số lượng cũng không nhiều. Cho nên, đối phó một cái quan tự tại, làm sao có thể mời ra mấy cái trưởng lão kia được. Nhất là mấy tôn đại tế thiên, bọn hắn chỉ là tọa trấn, bảo vệ Chu gia an toàn, muốn để bọn hắn đi ra ngoài đối phó người khác, còn cần phải bỏ ra một cái giá lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Chu gia đương nhiên không muốn động tới những người này. Thạch Hạo ngồi ngay ngắn, giống như không biết đã bị một đám quan tự tại bao quây. Tiểu Bạch Kiểm thật đúng là phách lối. Hắc hắc, ta muốn phá mặt của hắn. Những cao thủ chín tướng nhao nhao nói, mỗi người đều 10 phần vô lại. Ta tới bắt lại hắn. Một tên chín tướng đi lên. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hố đen pháp tướng xuất hiện. Lập tức, một con thỏ màu đen hiện ra, có thể manh người một mặt máu. Khung cảnh hơi chậm lại, sau đó đột nhiên bạo phát tiếng cười to. Ngươi thế mà lại quan tưởng một con thỏ. Phốc ha ha, nguyên lai ngươi là chỉ thỏ nhỏ. Chín tướng lúc nãy cười to, để ra ra thử một chút. Hắn nhanh đi đến chỗ Thạch Hạo, lộ ra hững hờ. Chỉ có thể quan tưởng ra pháp tướng như thế này, Thạch Hạo chắc chắn yếu như dế mà thôi. Thỏ đen đang ngẩn người, nhưng hắn vừa tới gần, thỏ đen lập tức nhìn sang. Nó há miệng, giống như hóa thành một cái hố đen, cắn tới chín tướng kia. A, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, con thỏ này thế mà vẫn biết công kích. Chỉ là, có thể mạnh tới mức nào đây? Tên chín tướng kia cũng không để ý, dùng tay chụp qua. Oanh, một quyền đi tới, thỏ đen liền bị đánh vỡ nát. Mọi người không hề thấy quái lạ, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Nhưng ngay lúc này, thân thể thỏ đen lại khôi phục như cũ, tiếp tục cắn tới tên chín tướng kia. Miệng vừa hạ xuống, tên chín tướng liền biến mất. Cái gì? Mọi người há hốc mồm, một tên chín tướng trong nháy mắt liền biến mất. Ai có thể tin tưởng? Bọn hắn nhìn lại thỏ đen, vẫn là bộ dáng ngây thơ, hoàn toàn không có chỗ nào kỳ lạ. Cái này, bọn hắn từ từ lui về phía sau, không dám loạn động, sợ trở thành mục tiêu của con thỏ kia công kích. Giết! Thạch Hạo nhẹ nói. Lập tức, thỏ đen liền bắt đầu chuyển động. Nó đến nhanh như một trận gió, trong nháy mắt liền tới trước mặt một tên cường giả chín tướng khác, cắn tới. Người kia vội vàng xuất thủ chống cự, nhưng đối mặt hố đen pháp tướng. Miệng vừa hạ xuống, hắn liền biến mất. Thỏ đen đầy sức sống, đại khai sát giới. Những chín tướng còn lại vội vàng chạy trối chết, nhưng trong phạm vi 10 trượng, bọn hắn làm sao có thể so với hố đen pháp tướng. Pháp tướng di động căn bản không cần thời gian. Thời gian chưa 3-4 hơi thở, mười mấy tên quan tự tại toàn diện. Chu Văn Bân há to miệng, hoàn toàn không dám tin hai mắt của mình. Phế vật, toàn bộ là phế vật. Hắn cũng bắt đầu lui về phía sau, bởi vì hắn dù cũng là quan tự tại, cũng cách chín tướng không xa, tự nhiên cũng không phải đối thủ của Thạch Hạo. Chạy, lần này dù tiêu tốn nhiều một chút cũng phải mời cường giả tới. Nhưng mà, hắn còn không có chạy mấy bước, đã thấy một mảnh sương mù bao tới. Lúc hắn đi ra, đã thấy Thạch Hạo lại đứng trước mặt. Làm sao có thể chứ? Trở về rồi. Thạch Hạo cười nói. Đây cũng quá giễu cợt. Chu Văn Bân khẽ cắn môi, nói, người biết mình đang làm cái gì sao? Người thật để Thạch tộc mang tiếng bất lương bất nghĩa sao? Ba, Thạch Hạo một cái bạt tai quất tới, có biết nói chuyện không? Lần này quất đến Chu Văn Bân cuối cùng ý thức được Thạch Hạo là một dị loại. Hắn lập tức đem Thu Kiêu Ngạo lại, đối phương đã dám giết người, hơn nữa đã trải qua giết một người Chu gia, lại há quan tâm lại giết một cái đâu. Đúng. Hắn biểu đạt 10 phần khiêm tốn. Chu gia những năm này khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy. Thạch Hạo hỏi. Có. Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi cũng có phần sao? Thạch Hạo lại hỏi. Chu Văn Bân có chút do dự, Chu gia từ trên xuống dưới đã sớm hư rơi. Cho nên người làm sằng làm bậy há lại sẽ chỉ một mình Chu Văn Báo sao? Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng muốn hắn chấp nhận, cái này có chút do dự. Ba, Thạch Hạo lại đánh tới một bạt tai, đang hỏi người đấy. Có. Hắn liền vội vàng gật đầu chấp nhận. Vậy ngươi chết cũng không oan. Thạch Hạo từ tốn nói. Ngươi chờ chút. Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Thạch Hạo chấn vỡ nát. Ngươi gây nghiệt quá nhiều, chết cũng coi như giải thoát cho những người dân kia, cũng là giải thoát cho người. Thạch Hạo từ tốn nói. Thạch Hạo đứng lên, bước nhanh mà rời đi. Sau trận này, Chu Giai chắc chắn sẽ phải ra cường giả mạnh hơn, hiện tại hắn không muốn đánh với mấy loại này. Trước hết để cha san bằng Chu gia trước. Một khi đã ra tay, nhất định phải giải quyết triệt để. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong 2 ngày sau, Thạch Hạo vẫn ở trong tiên cư. Cái này ngoài tránh địch còn có thể trợ giúp tu luyện. Đồ vật nàng dâu tặng đấy, há có thể bình thường sao? Mà từ khi thoát khỏi địa uyên động, đúng 12 ngày, Thạch Phong đã thành công phá giải cấm chế khôi phục tu vi. Hắn không có cười to, cũng không có tâm tình chập chờn, mà hết sức đến bình tĩnh. Mà sau sự bình tĩnh này, lại rất kiên định, nhất định phải để cho Thạch Long một mạch kia nợ máu trả bằng máu. Hắn trước tiên tham khảo võ đạo của Thạch Hạo. Nhiều năm như vậy không có hướng dẫn qua con cái, hắn sợ Thạch Hạo đi vào lạc lối, bây giờ khôi phục tu vi, đương nhiên phải tìm hiểu một chút. Nhưng mà, Thạch Hạo nắm giữ trí nhớ của một vị trúc thiên thê, bản thân lại có ngộ tính kinh người, hai người thảo luận một hồi, Thạch Phong lại nhận được chút dẫn dắt. Để hắn im lặng cực kỳ, rõ ràng muốn chỉ điểm con trai, như thế nào lại là hắn được chỉ điểm chứ? Buồn bực một hồi, hắn lại tràn đầy kinh hỉ, đây đương nhiên là chuyện tốt. Cha, mẹ là người như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Mẹ ngươi, nàng là nữ nhân ôn nhu, xinh đẹp nhất trên đời. Nói đến Trúc Vũ Lan, Thạch Phong một mặt ôn nhu, giống như vợ đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Tình nhân trong mắt ra tây thi, đối với cái này Thạch Hạo đương nhiên sẽ không cảm thấy khoa trương, nhưng hắn cẩn thận hỏi thăm thoáng một chút, lại phát hiện mẹ của mình kỳ thật không đơn giản, quá bình thường. Này liền không đúng. Thạch Hạo khi đó để một tên trúc thiên thê cường giả đoạt xá thất bại, dù Thạch tộc có khoa mạnh nhưng lão tổ cũng chỉ là một cái trúc thiên thê, lại có thể mạnh như vậy sao? Cho nên, Thạch Hạo cho rằng mẹ của mình cũng rất khó lường. Nhưng theo ký ức của cha, mẹ lại rất bình thường. Vì cái gì? Hơn nữa, huyết mạch phù đã chứng minh, Thạch Hạo chính là con trai của Thạch Phong. Lại để Thạch Hạo không hiểu rõ, trên người mình rốt cuộc cất giấu bí mật gì, lại có thể diệt sát tàn hồn của một tên trúc thiên thê đại năng. Hắn đã từng hoài nghi, mẹ cũng có thể là người từ tiên giới tới, cho nên mới sẽ để hắn nắm giữ một loại dị năng nào đó. Dù sao hắn cũng đã gặp một nữ tử tiên giới, cha sao không thể chứ? Cái này dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là không thể được. Nhưng bây giờ nhìn xem, khả năng này cũng bị xóa đi. Được rồi, đợi sau đó thực lực cường đại, chắc là có thể tìm được bí mật. Cha, chúng ta đi đại náo một tràng. Thạch Hạo cười nói. Được, cũng nên để thế nhân biết, Thạch Phong ta đã trở về. Thạch Phong ngạo nghễ nói, 20 năm trước hắn danh chấn Nam Mộc Đại Lục, được coi là cổ sử vân thứ hai, cũng không. Phải loại tôm cua gì? Thạch Hạo đi ra thiên cư, đi thẳng đến phủ quận vương. Hắn đi không nhanh, một bộ rất nhàn nhã. Rất nhanh, mật thám của phủ quận vương liền phát hiện Thạch Hạo, từng đạo tin tức truyền ra. Phát hiện đặc sứ Thạch Hạo, tại môn khẩu Tây Môn, đi tới hướng Đông Nam. Mục tiêu hình như là phủ quận vương. Mục tiêu cách phủ quận vương còn 3 dặm, còn có 2 dặm, còn có nửa dặm. Vì sao Thạch Hạo tới phủ quận vương, Chu gia lại bất động? Những đại lão muốn mời ra ngoài thì phải cần thêm chút đại giá, nhưng nếu có người tới đây, bọn kia xuất thủ là chuyện đương nhiên. Cho nên, Chu gia cũng không muốn ra tay làm gì. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo đã tới cửa ra vào của phủ quận vương. Liền có người đi ra đón Thạch đặc sứ, quận vương đã đợi lâu, mời vào. Thạch Hạo cười một tiếng, sải bước đi vào. Một đường đều có người dẫn đi, một hồi liền tới một đại sảnh 10 phần hoa lệ. Chu gia đời đời là vua, vạn năm tích lũy, tài phú đương nhiên kinh người. Trong sảnh, quận vương Chu Kỳ đang ngồi ngay ngắn trên vương vị, bên cạnh là nhi tôn của hắn, gộp lại có 10 mấy người. Chu gia cũng không có nhiều người như Thạch gia, nhân khẩu của bọn hắn cũng rất ít ỏi, cũng không cách nào mở rộng gia tộc. Lớn mật, thấy quận vương, còn không tranh thủ quỳ xuống. Trưởng tử Chu Tuyết lệnh quát lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta là đế quốc Nam Tước, lại là người Thạch tộc, cần gì phải hành lễ với một tên ngoại tộc. Làm càn. Thứ tử Chu Anh cũng khiển trách. Lão tổ Thạch tộc khi đó cùng Chu gia lão tổ đã kết làm huynh đệ, tán dương Chu gia, địa vị chỉ dưới bệ hạ, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn, là không xem Thạch tộc di huấn là gì sao? Thạch Hạo lắc đầu, Thạch tộc đối đãi các ngươi không tệ, tiên tổ càng đối với Chu gia của ngươi rất tín nhiệm, mới đưa Hải Vương quận phó thác, nhưng các ngươi ở chỗ này tai họa bách tính, làm cho nhiều người trốn đi, không đem các ngươi quét dọn, Hải Vương quận còn có thể để cho ngươi sống sao? Đại nghịch bất đạo. Chu Kỳ quát một tiếng, âm thanh ầm ầm, để những nhi tôn kia sắc mặt trắng bệch. Chu gia xác thực sa sút, nhưng hắn cũng là bổ thần miếu, thực lực cách xa Thạch Hạo. Cho nên, chỉ là một cái quan tự tại, lại dám làm càng trước mặt hắn, hắn há có thể nhẫn sao? Thạch Hạo mỉm cười, không hề bị ảnh hưởng, Chu quận vương, xin cùng ta đi một chuyến đế đô, đem những chuyện các người đã làm giao phó với bên trên. Lời này vừa ra, trong sảnh lập tức yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh cười vang. Thật sự là quá khôi hài. Chỉ là một tên quan tự tại, lại dám muốn bọn hắn đi tạ tội. Nói đùa cái gì? Thạch Hạo, ngươi thật sự cho rằng, bản vương không dám giết ngươi, liền không làm gì được ngươi sao? Chu Kỳ uy nghiêm nói, một đứa con trai, một cái cháu trai, đều bị Thạch Hạo giết chết, hắn đương nhiên hận đến nghiến răng. Thế nhưng mà, Thạch Hạo chính là người của Thạch tộc, lại là đặc sứ, nếu là giết chết hắn, Chu gia há trốn được liên quan. Cho nên, hắn chỉ có thể cầm xuống Thạch Hạo, đưa đi đế đô, lại đem tổ huấn của Thạch Phong Khiếu rời ra ngoài, để người Thạch gia tự xử lý. Nhưng, hắn cầm xuống Thạch Hạo, làm hình phạt, chỉ cần không đem người giết chết, chẳng lẽ Thạch tộc còn có thể trị tội hắn sao? Thạch Hạo mỉm cười, ta liền đứng đây, có chiêu gì cứ dùng ra. Bắt lấy hắn. Chu Kỳ uy nghiêm nói, lập tức liền có 3 tên võ giả đi ra, đem Thạch Hạo vây lại. Đều là chú Vương Đình. Thạch Hạo xác thực rất mạnh, nhưng mà, ngươi dù yêu nghiệt nhưng lại có thể vượt một cái đại cảnh giới đánh nhau sao? Hơn nữa, cường giả như thế này lại có 3 người. Chỉ là tiểu bối. Một lão giả áo xanh đi tới, đưa tay nhấn xuống, lực lượng kết hợp với nguyên tố, hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, đánh tới Thạch Hạo. Nhưng mà, một mảnh sương mù mở ra, để người trong đại sảnh lại không thấy được gì. Mà lúc sương mù biến mất, mọi người lại khiếp sợ phát hiện, lão giả áo xanh đã xuất hiện một lỗ to trước ngực. Chết rồi. Mọi người đều kinh hãi, mặc dù sương mù nồng nặc, để mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, đem một tên chú Vương Đình oanh sát, quan tự tại có thể làm được sao? Vấn đề là, Thạch Hạo yên lành đứng đó, toàn thân không bị thương tổn gì. Cái này sao có thể? Nhưng bên người Thạch Hạo lại không có cao thủ khác, ai có thể giúp hắn ra tay? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 2 tên chú Vương Đình còn lại đều là do dự, bọn hắn cũng không muốn chết. Ân. Chu Kỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua 2 tên chú Vương Đình. Các ngươi ăn của ta, dùng của ta, cầm của ta bao nhiêu tài nguyên tu luyện, bây giờ muốn các ngươi ra tay, các ngươi lại không làm. Nếu như 2 người này là bổ thần miếu, có thể sẽ không quan tâm Chu Kỳ, nhưng bọn hắn chỉ là chú Vương Đình. Nào dám cùng Chu gia trở mặt, nếu không bọn hắn chắc chắn bị Chu gia truy sát. Cho nên, bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể đi lên. 2 người hét lớn một tiếng, giết tới Thạch Hạo. Nhưng mà, sương mù lại mở ra. Sau đó biến mất, trên đất lại xuất hiện xác 2 tên. Chú Vương Đình kia. Toàn bộ quá trình cũng chỉ diễn ra trong một hơi thở. Thời gian một hơi thở, một tên quan tự tại lại có thể giết 2 tên chú Vương Đình. Đây là khái niệm gì? Cái này sao có thể? Thế nhưng mà, bên cạnh Thạch Hạo quả thực không có người bên ngoài. Không phải Thạch Hạo hạ thủ, chẳng lẽ là quỷ sao? Quỷ. Võ giả đương nhiên không tin quỷ thần, bọn hắn đều đang nghịch thiên cải mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ cũng chỉ là một loại tồn tại khác con người. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn lại cảm nhận được sợ hãi. Lẽ nào thật sự có quỷ? Trương Động, ngươi đem hắn cầm xuống. Chu Kỳ hướng lão giả bên cạnh nói. Lão giả cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, được. Hắn đã là cường giả bổ thần miếu, ra tay cầm xuống một tên quan tự tại không khác chơi đùa mấy phần. Hắn nhanh chân đi tới. Ong, sương mù lại xuất hiện, lại bao phủ không gian. Hừ, giả thần giả quỷ. Lão giả khinh thường nói, mặc ngươi sương mù có thể che mắt, nhưng thực lực bày ra kia. Hơn nữa, hắn còn có thể nhìn thấy trong phạm vi 3 trượng. Khoảng cách dài như vậy đem Thạch Hạo đánh giết không thành vấn đề. Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người vọt tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Tự tìm cái chết. Lão giả cười lạnh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại kinh ngạc hết sức. Bởi vì đây cũng không phải là Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? 3 người lúc nãy, căn bản không phải Thạch Hạo giết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nghiêm nghị, có thể miểu sát 3 tên chú Vương Đình. Thực lực của người này khả năng đạt đến bổ thần miếu. Nhưng mà hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn đã đốt lên hương hỏa, chiến lực cường đại hết sức. Một quyền đánh đến. Oanh, khí tức sôi trào, mang theo vô thượng nghiền ép. Lão giả sắc mặt lập tức đại biến, đây không phải bổ thần miếu, mà là đại tế thiên. Hắn vừa định kêu to, nhưng một quyền đã đánh đến. Bành một phát, trái tim của hắn liền vỡ nát. Bổ thần miếu lại như thế nào, cùng đại tế thiên so sánh, liền sách giày cũng không xứng. Đại tế thiên so với bổ thần miếu, đây chính là cấp độ sinh mệnh bay vọt, chiến lực hoàn toàn không cùng một cấp độ. Lão giả bị miểu sát, một tiếng kêu oan cũng không được. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt lại trở về tiên cư. Thạch Hạo cũng thu vào sương mù. Trên thế giới này, có thể để một tên đại tế thiên phối hợp như vậy, ngoài cha con hắn còn có ai sao? Lại chết. Nhìn thấy lão giả đột tử trên mặt đất, người tổng đại sảnh toàn bộ run rẩy. Đi 13 vị cung phụng tới. Chu Kỳ đột nhiên nói. Cái gọi là 3 vị cung phụng, chính là Chu gia dùng nhiều tiền mời 3 vị đại tế thiên cường giả tới. Bình thường ở Chu gia tu luyện một chút, thuận tiện bảo vệ an nguy của Chu gia, cùng giả bộ một chút mặt mũi. Muốn mời bọn họ ra tay, lại phải trả một cái giá lớn. Vâng. Chu Tuyết lệnh vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Thạch Hạo cũng không vội, 2 tay ôm trước ngực, một bộ phải từ từ chơi. Chỉ chốc lát, Chu Tuyết lệnh liền mời 3 tên cường giả tới. Cái thứ nhất là một lão giả hơn 70 tuổi, mặc một thân trường bào màu xám, tóc trắng phơ, có một loại phiêu giật tiên khí. Tên thứ hai là một phụ nữ trung niên. Tướng mạo miễn cưỡng cũng coi như xinh đẹp, nhưng xương gò má quá cao, cho người một loại cảm giác không thoải mái, mà nàng còn mặc vào một thân áo đỏ, hết sức tiên diễm. Cái thứ ba lại là một đứa nhỏ, Nhưng nếu cẩn thận nhìn, trên trán hắn đầy nếp nhăn, ánh mắt cũng hết sức tang thương, hiển nhiên hắn cũng không phải đứa nhỏ chân chính, mà là lão nhân giống đứa trẻ mà thôi. Nhưng mà, ba người này đều là cường giả đại tế thiên. Thạch Hạo không dám khinh thường, đại tế thiên muốn giết hắn chỉ cần một niệm mà thôi. Chú lão quỷ, người 13 người chúng ta xuất mã, chính là vì giết một tên tiểu quỷ này sao? Đứa bé nói, trên mặt mang vẻ vô cùng bất ngờ. Hắn dù xem thường Chu Kỳ, nhưng mà, đối phương cũng không phải người ngu. Hắn ra một lần tay liền thu rất nhiều tài nguyên tu luyện, Chu Kỳ thế mà bỏ. Đầu óc có hố sao? Bắt lấy hắn, muốn sống, cũng không được đánh tàn. Chu Kỳ nói ra yêu cầu. Lật tay là xong, còn nói nhiều như thế làm gì? Đứa nhỏ cười quái dị nói. Thạch Hạo lắc đầu, nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ra tay. Được rồi, ngươi ra tay hay không đều chỉ có một con đường chết, vẫn là cho ngươi một cơ hội đi. Cái gì? Đứa nhỏ không khỏi bật cười, hướng về khác hai tên đại tế thiên, cường giả nhìn tới hai người còn lại các ngươi nghe một chút, bọn trẻ bây giờ đều thế này sao? Hai người kia cũng không để ý tới hắn, một bộ rất cao ngạo. Đại tế thiên cường giả, xác thực có tư cách này. Tiểu tử, ngươi chỉ là quan tự tại, có thể được lão phu cầm xuống, cũng là mộ tổ bốc lên khói xanh. Đứa nhỏ cười nói, một bên hướng chỗ Thạch Hạo đi tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo mỉm cười, nói, chờ đến lúc người chết, có thể trở về nghĩ một hồi bây giờ phách lối, không biết lại muốn hối hận thành bộ dáng như thế nào. Ha ha, đứa nhỏ cười lạnh, cái quan tự tại này thật sự, không biết trời cao đất rộng. Cũng được, bây giờ không giết hắn, nhưng hắn nhất định theo một chuyến đế đô, đem tiểu tử này tiêu diệt. Hắn đưa tay, bắt tới Thạch Hạo. Mạnh như đại tế thiên, dù một trưởng giò xét, lực lượng vô biên lực cũng ngưng tự thành một bàn tay màu đỏ, quy tắc quấn quanh, tản ra khí thế kinh khủng. Một kích này đừng nói quan tự tại, chính là bổ thần miếu cũng không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đại tế thiên cường đại, tuyệt không phải thổi phồng lên. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, thiên địa càn khôn nghe ta hiệu lệnh, thiên binh thiên tướng tới cứu giá. Hắn giống như đang làm pháp, hai tay loạn múa. Mọi người cười lạnh, đây thật dư thừa. Còn thiên binh thiên tướng, ngươi sao không nói là tiên nhân? Nhưng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện, một quyền nộ oanh, bành, bàn tay kia lập tức vỡ nát, dư lực đẩy ra, đại sảnh liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Cái, tình huống gì? Mọi người nghẹn họng chân chối nhìn, chỉ thấy Thạch Hạo vẫn đứng đó, mà phía trước hắn thì xuất hiện một tên nam tử che mặt, khí thế rung động, có một loại bá khí cao ngạo. A, làm sao xuất hiện? Lúc nãy chính là lóe lên, liền xuất hiện bên người Thạch Hạo. Chẳng lẽ, thật có thiên binh thiên tướng? Nếu không, lại làm sao giải thích? Đứa nhỏ cũng có chút khó tin, hắn ngưng mắt nhìn Thạch Phong, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói, các hạ là đại tế thiên. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu gia sửng sốt một hồi, người bên cạnh Thạch Hạo, lại là đại tế thiên. Lấy khả năng của đại tế thiên, hoàn toàn có thể để bọn hắn không phát hiện được. Chính vì bọn họ kiến thức nông cạn, cho nên rất nhanh liền tìm một cái lý do để bọn hắn tin tưởng. Thạch Phong cười ngạo nghễ, hỉ nguyệt lão quái, đầu của người ta thu. Đứa bé kia chính là hỉ nguyệt lão quái, nghe được Thạch Phong nói, hắn không khỏi hừ một tiếng. Lão phu cũng không phải loại mới lập tế đàn, không được trời xanh uẩn dưỡng. Người muốn giết lão phu, thật không biết lấy dũng khí ở đâu. Đến, phóng ngựa tới, thử một lần liền biết. Thạch Phong ngoắc ngoắc ngón tay. Mẹ nó, làm sao lại phách lối giống Thạch Hạo như vậy? Hỉ nguyệt lão quái hơi do dự một chút, quyết định xuất thủ, tâm hắn khẽ động, mở ra lĩnh vực. Đem Thạch Phong bao lại, sau đó ba viên hỏa cầu màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, từ sau lưng đánh tới Thạch Phong. Bên trong lĩnh vực, võ giả như thần minh, niệm tới, công tới. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, cũng thả ra lĩnh vực của mình, oanh một phát, thì nguyệt lão quái như thủy triều thối lui, mà lĩnh vực của hắn cũng bị đè ép. Cái viên hỏa cầu cũng bị ảm diệt. Hỉ nguyệt lão quái không khỏi hoảng sợ thất sắc, đều là đại tế thiên, theo đạo lý song phương lĩnh vực uy năng hẳn là không cách biệt mấy, nhiều lắm là hơn một tí. Nhưng cái này, lĩnh vực của hắn bị đè ép chỉ còn hai trượng. T, thực lực của đối phương đã mạnh đến mức nào, lại có thể đem hắn áp chế thảm như vậy? Quái vật, đều là đại tế thiên, đều nhận được trời xanh tôi luyện, lĩnh vực làm sao sẽ chênh lệch nhiều như vậy? Mặc dù lĩnh vực mạnh cũng không cũng thể nói chiến lực sẽ mạnh, nhưng cái này cũng có thể so sánh một hồi. Lão độc vật, hoa cô, nhanh giúp lão phu một chút. Hỉ nguyệt lão quái vội vàng kêu lên, một mình hắn, thật sự không có chút nào chiến thắng. Thậm chí khả năng bị miểu sát, có thể đạt tới độ cao như đại tế thiên, ai không phải là thiên tài trong thiên tài, theo lý chênh lệch tuyệt không nên chênh lệch lớn như thế. Hỉ nguyệt lão quái bây giờ lại sợ hãi như vậy, nếu không phải dựa vào nhiều người, hắn khả năng bị một chiêu miểu sát. Hai người kia cũng bất ngờ, tên kia mới đây lại cầu cứu rồi. Phải biết đại tế thiên kiêu ngạo như thế nào, nhưng chỉ có qua một chiêu, Hỉ Nguyệt lão quái liền bắt đầu xin giúp đỡ, đây hoàn toàn không cần mặt mũi. Nhưng nhìn đối phương, đúng là mang theo sợ hãi. T. Một kích kia, Hỉ Nguyệt lão quái chẳng lẽ bị thiệt lớn, cho nên mới sẽ khủng hoảng như thế. Hai người nhao nhao đi ra, bọn hắn tự nhiên cũng biết môi hở răng lạnh. Oanh! Oanh! Hai người cũng thả ra lĩnh vực của mình, ba người hỗ trợ lẫn nhau, công kích lĩnh vực của Thạch Phong. Thạch Phong không để ý chút nào, tâm niệm vừa động, lĩnh vực càng cụ hóa, hóa thành một quang ảnh màu đỏ rực, đem ba người Hỉ Nguyệt bao phủ trong đó. Từ đó, lĩnh vực của ba người kia cũng bị cụ hóa ra. Lĩnh vực ban đầu không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng bị Thạch Phong đè ép, liền xuất hiện ba mảnh không gian nổi lên như trứng gà. Có thể thấy rất rõ ràng, ba cái trứng gà lão giả áo xám lớn nhất, phụ nhân áo đỏ lại nhỏ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, ai là người mạnh nhất trong ba người. Nhưng mà, đây càng chứng minh Thạch Phong cường đại. Lấy sức một mình, áp chế ba vị đại tế thiên, Thạch Phong kinh khủng đến mức nào. Hỉ Nguyệt lão quái đột nhiên xoay người, muốn bỏ trốn. Đối phương thật đáng sợ, hắn cũng không muốn vì một chút tài nguyên mà chết ở nơi này. Miễn là còn sống, hắn có thể nhận được tài nguyên. Tu luyện, chỉ khi nào chết rồi, cái kia hết thảy đều dừng. Ai có thể nghĩ tới, hắn là đại đầu lại đi chạy trốn. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, hắn đã ra tay rồi, ngươi còn muốn chạy. Tâm niệm khẽ động, hư hư hư, vô số đạo hỏa diễm hướng về Hỉ Nguyệt lão quái chém qua. Hỉ Nguyệt lão quái sợ hãi, đều là hỏa thuộc tính, hắn chỉ có thể gọi ra ba viên hỏa cầu, mà Thạch Phong lại có thể gọi ra nhiều như mưa thế kia, chênh lệch này đến lớn bao nhiêu. Giúp ta. Hắn lớn tiếng kêu lên, toàn lực xuất thủ. Nhưng mà, hai người kia không nói hai lời, liền xoay người chạy. Nói giỡn, lúc nãy người bỏ mặc chúng ta chạy, bây giờ gặp phải nguy hiểm, lại muốn bọn hắn tới cứu. Cứu cái rắm. Người kia thực sự quá mạnh, bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội này đào mệnh đấy. Oanh. Vô số đạo hỏa diễm đánh xuống, Hỉ Nguyệt lão quái mặc dù tận lực chống đỡ, nhưng căn bản không ngăn được, liền bị bắn thành cái sàng, thần hình câu diệt. Mà kế hoạch chạy trốn của hai người kia cũng không thành công. Bọn hắn vô cùng gian nan, mà lúc Hỉ Nguyệt lão quái bị oanh sát, mới vẻn vẹn chạy hơn 10 trượng. Thạch Phong vẫn không trực tiếp xuất thủ, nhưng bên trong lĩnh vực lại có vô số đạo hỏa diễm rung động. Hỏa Vũ Liệu Không, ngươi là hiên chi kiêu tử của Thạch tộc Thạch Phong. Lão già ám xám đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi la lên thất thanh. Trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, Thạch Phong, 20 năm trước quét ngang thiên tài cùng giai, 31 tuổi bước vào đại tế thiên, đã có thể so sánh với Cổ Sử Vân. Cùng loại này chiến đấu, không phải muốn chết sao? Oanh! Hỏa diễm chiếu xuống, hai người còn lại cũng trong nháy mắt bị giết chết, liền tư cách để Thạch Phong tự mình ra tay cũng không có. Mạnh, quá mạnh! Chiến lực của lão cha cũng quá cường hãn. Thạch Hạo gật gật đầu. Người của Chu gia thì toàn bộ hóa đá. Ba tên đại tế thiên kia chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn. Tin tưởng chỉ cần bọn hắn xuất thủ, thế gian liền không có chuyện gì không giải quyết được. Nhưng còn bây giờ, Thạch Phong còn chưa ra tay. Ba đại cường giả liền treo. Còn có. Người này là Thạch Phong. Không phải nói, 20 năm trước đã chết hay sao? Dĩ nhiên không chết. Không chết. Người thật sự là Thạch Phong. Chu Kỳ nhìn chằm chằm Thạch Phong. Thạch Phong gỡ xuống lớp vải bên ngoài, thản nhiên nói. Nghe nói, các ngươi muốn hại con trai của ta. Xong, thật sự là Thạch Phong. Người của Chu gia chưa nhìn thấy Thạch Phong nhưng Chu Kỳ đã từng nhìn thấy. Bởi vì 30 năm trước, hắn đi đế đô tham gia đại thọ 5.000 tuổi của Thạch Canh, liền gặp qua vị thiên chi kiêu tử này, lúc ấy đối phương ngồi bên cạnh Thạch Canh, để cho tất cả mọi người đều biết, đây chính là đế hoàng tiếp theo của Thạch Quốc. Cao cao trên trời, hào quang vạn trượng, dù hắn là quận vương, cũng chỉ có thể ở xa ngưỡng mộ. Bây giờ, vị này lại xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn gần như thế. Hắn không rõ chân tướng, chỉ cho là Thạch tộc là vì bảo vệ Thạch Phong, mới đưa hắn giấu đi, để hắn toàn tâm toàn ý tu luyện. Mà Thạch Trọng chỉ là Thạch tộc đẩy lên trên mặt bàn để ngụy trang, dùng để chứng thực Thạch Phong biến mất. Cho nên, Thạch Phong đích thân tới, cái kia tất nhiên là đại biểu cho Thạch tộc ý chí, Thạch Hoàng ý chí. Còn có, Thạch Hạo còn là con trai của Thạch Phong. T, hắn thế mà còn muốn đem Thạch Hạo áp giải đi đế đô, bức bách Thạch tộc tự mình động thủ, đem Thạch Hạo giết. Hắn đang muốn tìm đường chết. Con trai Thạch Phong cũng dám động, chán sống. Không không không, thiếu hoàng ngài hiểu lầm. Chu Kỳ vội vàng đứng lên, hắn mặc dù là quận vương, nhưng ở trước mặt người thừa kế Thạch Quốc, hắn lại kinh sợ. Phải biết, Thạch Phong một khi đăng cơ, phế hắn chỉ là một câu nói. Tổ tông huấn thị đương nhiên trọng yếu, nhưng bệ hạ chỉ cần mở miệng, lại có ai dám rông dài. Nói đùa. Ha ha, chúng ta chỉ đang nói đùa. Chu Kỳ giới cười nói. À, để mấy tên chú vương đình, bổ thần miếu, thậm chí còn có ba cái đại tế thiên ra tay, chính là vì cùng nhi tử của ta đùa một chút. Thạch Phong cười nhạt nói. Mồ hôi lạnh trên trán Chu Kỳ từng tầng lăn xuống đến, mà hắn lau cũng không dám lau một chút, thật sự là nói đùa, hắn là con trai của thiếu hoàng, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám làm loạn, thực chỉ là nói đùa. Thạch Phong gật gật đầu, sau đó đưa tay nhấn một cái, ba, một đứa cháu trai của Chu Kỳ liền hóa thành mưa máu. Cái này, ta cũng cùng ngươi đùa một chút. Thạch Phong cười nói, lại đưa tay, ba ba ba, con cháu Chu Kỳ từng cái bị oanh bạo, xấu hổ, dùng quá dụng rồi. Ngươi sẽ không tức giận à? Hắn một bộ rất quan tâm, ánh mắt lại ẩn giấu lửa giận. Chu gia lại muốn hại con trai mình. Đáng chết. Thạch Phong bị ép vứt con 20 năm, lại bị mất ái thê, để hắn càng thêm áy náy với con trai, bây giờ thoát khốn, tự nhiên muốn đền bù nhi tử. Cho nên, hắn bây giờ chính hộ tử cuồng ma, đừng nói người có thật muốn hại con hắn hay không, chính là muốn đùa, hắn cũng không để ý vung. Lên đổ đao, cùng người trong thiên hạ quyết chiến. Chu Kỳ dĩ nhiên tức giận, đây chính là con cháu của mình, Chu gia vốn nhân khẩu ít ỏi, làm sao chịu nổi chàng này giết chóc. Nhưng mà, hắn càng sợ chết, cho nên, rõ ràng tức giận đến muốn nổ, lại không chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại càng trở nên kính cẩn nghe theo, không có. Những nghịch tử này trái lại tôn ti lại dám thất lễ với thiếu hoàng, giết rất tốt, giết rất hay. Thạch Hạo lắc đầu, người này không có chút cốt khí nào, vì cứu mạng mà có thể bán luôn con cháu mình. Cạc cạc cạc, Thạch Phong ngươi rốt cục xuất hiện. Lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, lại hoàn toàn nghe không ra từ đâu truyền tới, dường như xa cuối chân trời, lại như là gần ngay trước mắt. Đã tới, hà tất phải giả thần giả quỷ. Thạch Phong thản nhiên nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Một đạo thân ảnh khô gầy xuất hiện, kia là một cái tiểu lão đầu, nhìn qua đã 70 tuổi, để râu dê, có 10 phần bị ổi. Nhìn thấy người này, Chu Kỳ càng thêm sợ hãi, hắn cũng nhận ra người này, chính là một tên cao thủ của Thạch tộc. Tên là Thạch Càn, trăm năm trước liền đã trèo lên thánh vị, là trụ cột của Thạch gia. T, Chu gia cũng có bao nhiêu đó thôi, phái tới một cái đại tế thiên không tính, còn muốn tới một cái trèo lên thánh vị. Cũng quá để mắt tới Chu gia rồi. Chờ chút, nghe Thạch Càn nói, hình như là vì Thạch Phong mà đến, hơn nữa địch ý không cạn. Thạch Phong nhìn Thạch Càn một chút, sau đó nói với Thạch Hạo, đây là cao thủ của Thạch Long, cũng là một vị trèo lên thánh vị. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đã đem cái Thạch Càn này nhớ kỹ. Thế nào, đây là di ngôn của người sao? Thạch Càn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, chính là đang chờ Thạch Phong ra tới. Cái kia, phụ tử các ngươi cũng có thể yên tâm lên đường. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu Kỳ vừa khiếp sợ lại kích động. Thạch Long lại muốn giết Thạch Phong. T, tin tức này quá kình bạo, chấn động vô cùng. Thế nhưng mà, Thạch Phong nếu chết rồi, vậy hắn liền có thể sống rồi. Thạch Càn không tiếp tục nói nhảm, đêm dài lắm mộng, cha con Thạch Phong phải chết. Hắn vọt ra, đánh tới Thạch Phong. Hắn biết Thạch Phong cũng là một thiên tài, muốn nói đánh nhau cùng cấp, cái kia chỉ có Thạch Trọng mới có tư cách đánh cùng người này, cho nên, hắn dù nắm giữ ưu thế về tu vi, cũng không dám khinh thường, muốn toàn lực xuất thủ, phải đem Thạch Phong đánh tới hình thần câu diệt mới yên tâm. Oanh! Một kích đập xuống, toàn bộ Chu gia, không, toàn bộ thành thị đều là chìm nghỉm. Thạch Càn đứng tại chỗ, hắn đã trèo lên thánh vị, tự nhiên nắm giữ năng lực phi hành. Hắn nhíu mày, một kích này hắn toàn lực ra tay, không có chút nào để lại, theo lẽ thường mà nói, Thạch Phong ăn một kích này sẽ chết chắc rồi. Nhưng mà, vì cái gì hắn lại có một loại không yên lòng chứ? Trong hố sâu, Chu Kỳ đang rên rỉ. Tuy hắn không trực tiếp bị đánh trúng, nhưng một kích của đại năng trèo lên thánh vị sẽ bình thường sao? Dù chỉ trúng một tia, hắn cũng bị đánh nát xương, bay nửa cái mạng rồi. Cái này còn may hắn là bổ thần miếu, hơn nữa trên người còn mặc bảo giáp, nếu không khẳng định treo rồi. Thạch Càn mở lĩnh vực, phạm vi vạn trượng, mọi thứ đều bị hắn nhìn thấu, rõ từng chi tiết, ai cũng không thoát khỏi. Cứu ta! Cứu ta! Chu Kỳ vươn tay cầu xin Thạch Càn. Nhưng Thạch Càn căn bản cũng không nhìn hắn một cái, nhưng một bàn tay tạo thành từ đất bay đến chỗ Chu Kỳ. Ba, tuy được làm từ bùn đất nhưng uy lực lại rất lớn, một tát chụp tới, Chu Kỳ liền biến thành bùn máu. Đáng thương một đời quận vương, lại chết thê thảm như vậy. Cho đến lúc chết, Chu Kỳ mới biết được. Thì ra trong mắt Thạch tộc, mình căn bản không đáng nhắc tới. Bình thường không động tới hắn, không phải là không dám, mà là coi nhẹ. Thiên hạ này, chung quy thuộc về cường giả, hắn dù là quận vương, nhưng cũng chỉ bổ thần miếu, cường giả nào sẽ để mắt tới hắn. Thạch Càn nhíu mày, dù trong phạm vi lĩnh vực bao tỏa, hắn cũng không phát hiện chút khí tức của cha con Thạch Hạo. Bình thường, nếu chạy không thoát một chiêu lúc nãy, chắc chắn sẽ bị đánh thành cạn bã. Nhưng hắn lại nghi ngờ mấy phần, một kích kia chưa giết được hai người kia. Cảm giác này rất quỷ dị, để hắn dù trèo lên thánh vị cũng không dám chắc. Hắn tiếp tục tìm kiếm, không chút sơ sở, dù sao Thạch Phong cũng là thiên tài của Thạch tộc. Mà hắn ở lại liên tục tìm suốt 3 ngày, nhưng cũng không có phát hiện một chút manh mối. Hắn không tiếp tục tìm nữa, nếu để cho người khác phát hiện ra hắn, mạch này của hắn chắc chắn bị phiền phức. Hắn cười lạnh, Thạch Trọng đã lập tức bước vào Đại Tế Thiên, đến lúc đó chính là thiên tài mạnh nhất đến lúc đó. Thạch Phong dù là không chết lại như thế nào, dao động được Thạch Trọng địa vị sao? Người tốt bây giờ nên chết đi, nếu không, ngày sau sẽ càng thê thảm. Hắn lẩm bẩm một tiếng, rồi phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất. Sau khi hắn rời đi, Thạch Hạo cùng Thạch Phong mới từ tiên cư đi ra. Thạch Phong mang theo Thạch Hạo cũng bay lên không trung, rời quận Hải Vương. Cha, tiếp theo ngươi tính như thế nào? Hạo Nhi, tiếp tới người muốn đi đâu? Thạch Hạo cùng Thạch Phong đồng thời hỏi đối phương. Nói xong, hai người đều cười một tiếng. Thạch Phong trầm ngâm thoáng một chút, nói, ta muốn trước đột phá thánh vị, nếu không, đối mặt Thạch Long vẫn không đủ sức đánh một trận. Trong 20 năm bị giam, tu vi dù không có tiến lên, nhưng mà, cũng cho ta thời gian đi ngộ đạo, ta nắm chắc, trong vòng 3 năm có thể thành trèo lên thánh vị. Thạch Phong lộ ra tràn đầy lòng tin. Đây quá kinh người, hắn 31 tuổi đột phá đến Đại Tế Thiên, bây giờ cũng bất quá 50 tuổi, dù 60 tuổi bước vào thánh vị. Cái này cũng là để người khác ngẩn đầu mà nhìn. Mạnh hơn hắn, bây giờ cũng chỉ có Cổ Sử Vân mà thôi. Lão cổ xác thực yêu nghiệt, sau khi hắn xuất hiện, thiên hạ chỉ có thể sống trong bóng mờ của hắn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, cha, ngươi cũng biết chuyện nguyên tố địa quật. Cái gì nguyên tố địa quật? Thạch Phong hỏi lại, lộ ra có chút mờ mịt. Ân, như này chắc hẳn là chưa biết, nguyên tố địa quật đúng là gần đây mới phát hiện. Thạch Hạo giới thiệu một chút, sau đó nói, cha, ngươi thay đổi thân phận. Đi nguyên tố địa quật giết địch, sau đó lại vào thái hư giới tu luyện, con nghĩ, thời gian người đột phá liền sẽ rút ngắn rất nhiều. Thạch Phong lập tức đại hỉ, nói, lại có chỗ thần kỳ như thế. Được, ta liền vào thiên cung học viện làm cái lão sư. Thạch Hạo cười một tiếng, vậy con trước về đế đô phục mệnh. Thạch Phong nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, được, hết thảy cẩn thận. Nếu như Thạch Hạo không đi phục mệnh, trực tiếp về học viện, chàng kia truyền ra, chắc chắn lại bị Thạch Long làm khó dễ. Cho nên... hắn nhất định phải về đế đô, hơn nữa còn có thể đâm một kiếm cho Thạch Long, cho bọn hắn đau một hồi. Đầu tiên, Thạch Long không dám chính diện xuất thủ, cho nên, Thạch Hạo chỉ cần cẩn thận một chút, có tiên cư trong tay, an toàn của hắn liền được bảo hộ. Mặt khác, Thạch Hạo sống sót, Thạch Phong khẳng định cũng không chết, lại không hiện thân, tự nhiên lại để Thạch Long bị uy hiếp một hồi. Hắn vừa trở về, liền bị vặn hỏi chuyện Chu gia, nhưng Thạch Hạo lại thoái thác sạch sẽ. Ta chỉ là một tên quan tự tại, làm sao có thể diệt được Chu gia? Hắn chỉ nói một câu như vậy, liền để bọn người kia bó tay. Đúng vậy, quan tự tại lại há có thể diệt được bổ thần miếu, thậm chí Chu gia còn có Đại Tế Thiên cung phụng đấy. Thạch Hạo ngỏ ý, muốn về học viện tiếp tục tu luyện. Hắn chỉ là một cái nam tước nho nhỏ, cũng không nắm giữ cái gì đặc thù chức quyền gì. Bởi vậy, Thạch Đãng liền phê chuẩn thỉnh cầu của hắn. Thạch Long một mạch muốn đem hắn lưu tại đế đô cũng không có cái cớ gì. Thế là, xa cách gần một tháng, Thạch Hạo lại về tới Thiên cung học viện. Thạch Phong quả nhiên đã tới Thiên cung học viện dạy học, hắn dịch dung, sửa lại tên, bây giờ gọi Trúc Thạch, kỷ niệm người vợ đã mất. Tại học viện mới chờ 2 ngày, hắn liền xin tiến vào nguyên tố địa quật. Đã linh hồn lực đủ mạnh, hắn tự nhiên muốn tăng nhanh tu vi. Thạch Trọng đều nhanh muốn bước vào Đại Tế Thiên, hắn bây giờ ngay cả 7 tướng đều không có tu đến, rớt lại phía sau quá nhiều. Hắn lại yêu nghiệt cũng không có khả năng vượt qua 2 cái đại cảnh giới chiến đấu, mà đối thủ lại là Thạch Trọng, yêu nghiệt không kém gì Cổ Sử Vân. Hứa Trạch Kỳ cùng Nam Môn Khê lại như kẹo da trâu kéo đến, nhưng Thạch Hạo vẫn nghĩ biện pháp đem hai người vứt bỏ, lẻ loi một mình tiến vào nguyên tố địa quật. Mặc dù Nam Môn Khê hiện tại là tiểu đệ của hắn, nhưng có chút bí mật cũng không thể cho hắn biết. Lần này, Thạch Hạo ở trong hang ròng dã một tháng, giết địch vô số, mà hố đen pháp tướng cũng thôn phệ đủ nguyên tố hạch, để tu vi của hắn bạo tăng tới 6 tướng đỉnh phong. Tâm hắn đủ hài lòng đi ra địa quật, trở lại học viện, đổi điểm cống hiến, sau đó tiến vào thái hư giới. Lần này từ thái hư giới ra ngoài, hắn liền có thể xung kích 7 tướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau 7 ngày, Thạch Hạo lại từ trong thái hư giới đi ra, trở về chỗ ở của mình, bắt đầu xung kích 7 tướng. 7 tướng, lại quan tưởng cái gì nhỉ? Thạch Hạo quay đầu liền hỏi Nguyệt Doanh. Cái khí linh này mặc dù ngạo kiều, vẫn giúp ích rất nhiều cho hắn, cũng là người Thạch Hạo tin tưởng. Ta nghĩ nên đi quan sát sao chủ Nguyệt Doanh lập tức nói. Từ đó, vũ trụ của người liền cơ bản hoàn thành, sau đó, lại bắt đầu cụ hóa, cho nên, pháp tướng thứ 8 sẽ quan sát vân đính tinh, còn pháp tướng thứ 9 sẽ là mặt trăng. Uy lực của pháp tướng của người sẽ tăng lên. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, Các pháp tướng sau đều là loại phụ trợ, bản thân không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà, lại có thể cường hóa các pháp tướng của hắn bây giờ, tối ưu hóa sức mạnh của vũ trụ của hắn. Được, liền như thế. Nguyệt Doanh mang hắn tiến vào tinh không, đuổi theo một viên sao chổi, tiến vào bên trong, Thạch Hạo liền bắt đầu quan sát quy tắc trong đó. So với những tinh thể khác, đặc điểm của sao chổi là di chuyển rất nhanh. Liên tục di chuyển trong tinh không, đi qua không biết bao nhiêu hành tinh. 8 ngày sau, linh hồn Thạch Hạo lại trở về nhục thân. Sau đó, hắn liền bắt đầu tạo dựng pháp tướng thứ 7. Lại 4 ngày sau, đại công cáo thành. 7 tướng. Thạch Hạo thử nghiệm một chút, đạo pháp tướng này cũng rất nhanh. Hơn nữa khu vực hoạt động còn có vượt qua khu vực của linh hồn lực. Nhưng mà, uy lực so với mấy đạo pháp tướng trước lại yếu hơn mấy phần. Không có cách, từ đầu hắn đã quan sát mấy đạo pháp tướng mạnh cho nên bây giờ cũng đành chịu thôi. Thạch Hạo không có thất vọng, bởi vì cuối cùng cũng sẽ thành chư thiên tinh thần đồ, tạo ra thế giới của mình. Những pháp tướng dù yếu nhưng cũng không thể thiếu. Lại xuống địa quật. Lần này, hắn ở trong đó hơn 1 tháng, sau đó mới trở về, trong thái hư giới tiếp tục tu luyện, đem sao chổi hoàn thiện. Hắn rất nhanh liền đạt đến 7 tướng đỉnh phong, sau đó hơi lắng đọng, liền bắt đầu đột phá. 8 tướng, hắn quan sát Vân Đính Tinh. Một bước này, hắn tốn thời gian hơn 3 tháng, mới đem Vân Đính Tinh quan tưởng ra. Vì cái gì chậm như vậy? Bởi vì hắn không chỉ quan sát một khỏa tinh thể, còn phải mô phỏng sinh mệnh bên dưới. Sinh mệnh, đây là loại phức tạp đứng đầu vũ trụ, cũng không phải loại như Thạch Hạo có thể chạm đến, cho nên, hắn hao tốn rất nhiều thời gian, cũng chỉ để pháp tướng có một tia sinh mệnh. Cái này tuyệt không phải sinh mệnh tinh thể, vẫn kém rất xa, lại có một đạo hỏa chủng, làm được vô hạn khả năng. Lại sau đó, chính là đạo pháp tướng thứ 9, Thạch Hạo quan tưởng ra mặt trăng, 9 đảo trong hồn hải đều có pháp tướng tọa chấn. Trên lý luận mà nói, Thạch Hạo đã có thể xây dựng chư thiên tinh thần đồ. Một khi hợp lại thành công, đây chính là pháp tướng mạnh nhất thế giới. Toàn bộ tinh vũ đều quan tưởng ra tới, còn có pháp tướng mạnh hơn sao? Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không vội vã đem 9 đại pháp tướng ngưng hợp, bởi vì hắn còn có tòa hồn đảo thứ 10, có thể lại quan tưởng một đạo pháp tướng. Cái này lựa chọn gì nhỉ? Chỉ còn một đạo pháp tướng, Thạch Hạo quả quyết không thể lãng phí. Mặc dù còn có chút tinh không thiên thạch cái gì, nhưng loại này pháp tướng tạo thành cũng không có ý nghĩa, đối với tăng lên sức chiến đấu của ta tăng lên không lớn. Thạch Hạo trầm tư. Nếu như ngươi không sợ mạo hiểm, ta có thể giới thiệu cho người một cái âm thanh Nguyệt Doanh đột nhiên vang lên. Ngươi nói. Thạch Hạo nói, đối với đề nghị tốt, hắn vẫn rất muốn nghe. Ngươi có thể suy diễn tinh không phong bạo. Nguyệt Doanh nói, âm thanh có chút nghiêm nghị, cái này có thể nhắc lên uy lực vô biên. Nhưng mà, tinh không phong bạo sinh ra từ nổ lớn trong tinh không, cho nên, mỗi lần vận dụng, đều sẽ phá hư đại lượng tinh thể của người. Tinh không phong bạo, cái này nghe tên liền khủng bố. Phải biết, thiên địa tự nhiên hình thành phong bạo đều rất khủng bố, như vậy, vũ trụ phong bạo sẽ như thế nào? Sao hố trắng bộc phát lại như thế nào? Ân, đây là 2 loại bộc phát hoàn toàn khác biệt, uy lực hố trắng quyết định bởi hố đen thôn phệ năng lượng, mà tinh không phong bạo lại từ tinh thể nổ tung mà định ra. Vậy liền quan tưởng tinh không phong bạo. Thạch Hạo gật gật đầu. Nhưng mà, hắn bây giờ cách 9 tướng đỉnh phong còn kém rất nhiều, đây chỉ là một tưởng tượng, còn chưa tới lúc hành động. Muốn mau chóng đạt tới một bước này, vậy dĩ nhiên chỉ có một lựa chọn. Lại vào nguyên tố địa quật. 21 tuổi, 9 tướng, tốc độ này cũng không chậm. Thạch Hạo thì thào, thiệt thòi của hắn là bắt đầu tu luyện quá muộn, nhưng theo phá cực đến 9 tướng, hắn chỉ dùng chỉ là thời gian 5 năm, đây là tốc độ cực kỳ kinh người, so sử thượng bất kỳ một cái nào thiên tài đều sẽ không kém. Càng mấu chốt là, mỗi cái cảnh giới hắn đều tu ra cực hạn, đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Hắn một bước bên trên quan tự tại, liền chú định có thể tu ra 10 tướng, mà 10 tướng có thể tính làm là quan tự tại cực hạn sao? Thạch Hạo lắc đầu, hắn muốn đem 10 cái pháp tướng dung hợp một chỗ, đây mới là hắn cho rằng đánh vỡ cực hạn. Hiện tại, sức chiến đấu của ta hẳn là có thể sánh ngang chú Vương Đình. Hắn đánh giá một tí chiến lực của mình, lộ ra hết sức hài lòng. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là 9 tướng liền có thể địch nổi chú Vương Đình. Thạch Hạo xuất quan, quyết định mau chóng lại đi một chuyến nguyên tố địa quật, đem tu vi của mình đưa lên 9 tướng đỉnh phong. Thạch Hạo, ha ha, ngươi rốt cục ra tới. Hắn vừa mới đi ra ngoài, liền nghe có người cười to, chói tai cực kỳ. Là Đỗ Bắc. Khí tức trên người hắn vẫn chưa ổn định, nhưng lại vô cùng cường đại. Chú Vương Đình. Hắn rốt cục bước ra, trở thành cao thủ chú Vương Đình. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nếu như Đỗ Bắc sớm một chút đột phá, vậy hắn còn có thể nhảy nhót một hồi, nhưng bây giờ, ha ha, đột phá rất ngư bức đúng không? Hắn từ tốn nói, trước đó ta đã nói, chờ ta đột phá chú Vương Đình, liền muốn đánh với ngươi một trận. Mặt mũi Đỗ Bắc tràn đầy đều vẻ ngạo nhiên, hiện tại ta thành công, nhưng ngươi còn là quan tự tại, còn dám cùng ta chiến sao? Hắn lớn tiếng ồn ào như vậy, lập tức để rất nhiều người đều nhìn tới, vây quanh bốn phía quan sát. Ha ha, Thạch Hạo nếu đáp ứng, vậy hắn liền thật là khờ tử. Quan Tự Tại, đối mặt chú Vương Đình cũng chỉ có thể chịu thua. Mọi người đều là nhỏ giọng nói với nhau. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Cái gì? Mọi người sững sờ, Thạch Hạo lại đồng ý khiêu chiến của Đỗ Bắc. Cái gia hỏa này tự tin mới mức nào chứ? Đừng nói mọi người kinh ngạc, Đỗ Bắc cũng có chút bất ngờ. Người có thể vào được Thiên Cung học viện, cái nào không biết chú Vương Đình có thể nghiền ép Quan Tự Tại, càng thiên tài, ngược lại càng đối với thực lực của mình, hay của người khác đều có thể nhận biết. Cho nên, hắn dù khiêu chiến với Thạch Hạo, nhưng cũng không hy vọng Thạch Hạo sẽ đáp ứng. Một khi Thạch Hạo không dám đánh, hắn liền có thể miệt thị Thạch Hạo, sau đó liền có thể trở về. Thế nhưng mà, Thạch Hạo lại đồng ý. À, vậy thì càng tốt rồi. Đỗ Bắc nở ra một nụ cười, đã ngươi muốn bị đánh, ta đương nhiên mừng rỡ giúp đỡ ngươi. Tốt, ngày mai chính ngọ, tại sân đấu võ, không gặp không về. Hắn vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ trước khi Thạch Hạo nghĩ lại nhanh chóng rời đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, được. Vậy ngày mai gặp lại. Đỗ Bắc nói, quay người liền trở về trong phòng. Phốc, mấy người xung quanh kém chút cười phun, còn ngày mai gặp lại, nói như rủ nhau đi chơi vậy. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cũng trở về phòng. Không vội một ngày thời gian, nhưng Đỗ Bắc là một ngày của hắn, vậy hắn nhất định phải đánh đối phương một hồi. Nhưng mà, mới một lát sau, ông Nam Tình đã liền hùng hùng hổ hổ chạy tới. Ngươi tại sao lại đáp ứng cùng Đỗ Bắc quyết đấu? Nàng vừa vào cửa liền hỏi. Thạch Hạo cười cười, cải chính, là luận bàn, không phải quyết đấu. Đều giống nhau. Ông Nam Tình nhe răng, đều đến lúc này, ngươi còn tại cãi lý. Hắn đã là chú Vương Đình, dù mới vừa nhảy vào, nhưng cảnh giới nghiền ép, ngươi cũng không thể nào chiến thắng. Nàng rất nhanh lại nghiêm nghị nói, cho nên, ngày mai người thua chắc rồi. Thạch Hạo giang tay ra, lúc trước không phải người nói, sẽ đem Đỗ Bắc đuổi đi sao, ta vốn rất tin tưởng người. Trách ta rồi. Khuôn mặt ông Nam Tình đỏ lên, nàng xác thực có trăng bức lời này, nhưng Đỗ Bắc lại mặt dày vô cùng, mặc nàng nói hết lời, nhưng một bước cũng không đi. Bối cảnh của nàng mặc dù cường đại, nhưng Đỗ Bắc cũng không yếu bao nhiêu, mà đây là Thiên Cung học viện, nàng cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay. Thạch Hạo đào lên chuyện này, nàng tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Chuyện này, cái kia, ta... Nàng ú ớ, vẫn chết sĩ diện, không thể chấp nhận. Ngươi muốn làm sao bồi thường cho ta? Thạch Hạo nói. Ngươi muốn ta bồi thường thế nào? Ông Nam Tình đối lý, khí thế đã bị áp chế. Nhưng mà, trong nội tâm đã tính tới, nếu Thạch Hạo dám đòi ngủ với nàng, nàng chắc chắn sẽ đánh đối phương một trận. À, vì sao mình lại nghĩ tới loại việc này chứ? Trời ạ, không lẽ mình đã thích hỗn đàn này rồi? Cho ta một gốc tăng cường linh hồn lực là được. Lúc này, âm thanh của Thạch Hạo đã truyền tới bên tai của nàng. Ông Nam Tình sững sờ, sau đó buồn bực trong lòng. Người cái hỗn đản này, không thấy một vị mỹ nữ đang đứng trước mặt người sao? Ngươi vì cái gì không đề nghị chút loại kia? Dù là ta sẽ không đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nói một chút sẽ chết à? Ngươi vì cái gì không muốn ngủ với ta? Nàng thốt ra, hoàn toàn chưa qua suy nghĩ, liền đã nhảy ra ngoài. Sau đó, khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem nàng. Mồ hôi trên trán chảy ra, nữ nhi bây giờ đều chủ động như vậy sao? Cái kia, thật xin lỗi, ta đã có người yêu. Hắn lại nói, thật sự rất xin lỗi, tâm tư của người ta có thể hiểu, nhưng ta tuyệt đối không thể phụ lòng người ta thích. Ai muốn ngủ với ngươi? Ông Nam Tình thẹn quá hóa giận. Nàng thực sự không có ý này, chỉ là đang nghĩ đến lại kết hợp với tức giận nên mới nói ra. Đúng, ngươi không muốn ngủ ta cũng không muốn ngủ ngươi, chúng ta là bạn tốt, hảo huynh đệ. Thạch Hạo liền cười nói. Ông Nam Tình hung hăng trừng mắt một cái, xoay người rời đi. Chỉ một lúc sau, liền nghe được tiếng Đỗ Bắc bên cạnh kêu thảm. Ông Nam Tình, ta lúc nào đắc tội ngươi, tại sao lại đánh ta? Ai, nén bi thương. Thạch Hạo trong lòng nói một câu, ông Nam Tình bị hắn kích thích, lại là đem tức giận chút lên người Đỗ Bắc, hửm, trách người quá xui xẻo. Ông Nam Tình đi không lâu sau, Thạch Phong lặng yên đi tới. Hắn đương nhiên đã dịch dung, trong cường giả đại tế thiên cường giả đến nói. Biến đổi thân hình, bộ mặt là cái chuyển quá đơn giản, lại thêm lĩnh vực bảo vệ, trừ phi có người vạch mặt, với lĩnh vực cưỡng ép tiến hành xung đột, mới có thể nhìn rõ hình dáng của hắn. Nhưng mà, hắn đã là người mạnh nhất trong đại tế thiên, có thể phát hiện, được bí mật của hắn chỉ có đại năng đã trèo lên thánh vị mà thôi, mà cường giả như vậy trong học viện cũng không nhiều, hơn nữa cơ bản đang bế quan, không có đại sự cơ bản không hề xuất hiện. Cha, ngươi thu hoạch như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Thạch Phong gật gật đầu, ta không thể đánh nguyên tố sinh vật dưới đại tế thiên, nhưng mà, bây giờ còn có chiến trường thứ hai, ta liền ở đó chiến đấu, thu hoạch cũng tương đối khá. ta nghĩ, chừng nửa năm liền có thể đột phá thánh vị. Thạch Hạo đại hỉ, mặc dù hắn chưa từng muốn nương tựa ai, nhưng cha nếu trèo lên thánh vị, hắn cũng có thể lấy ra dọa một chút người, chí ít có thể làm ra cái cạnh tranh công bằng. Hạo nhi, ngày mai người sẽ đánh với chú Vương Đình, vượt một cái đại cảnh giới, có cần vi phụ giúp người thoáng một phát, đem người kia tu vi đánh tới quan tự tại không? Đây thật là cha ruột. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, không cần, con đã bước vào chính tướng, đối phó một cái mới lên chú Vương Đình sẽ không có vấn đề gì. Dù là Đỗ Bắc là thiên tài. Thạch Phong hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. Hắn lựa chọn tin Thạch Hạo. Tốt, không hổ là con trai Thạch Phong ta. Sách, lão cha vẫn rất xú mỹ. Thạch Phong làm việc rất sung sướng, đã Thạch Hạo nói có nắm chắc, vậy hắn liền hoàn toàn tin tưởng Thạch Hạo, rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Thạch Hạo lại tu luyện, đợi tới giữa trưa, hắn liền đi ra cửa. Lúc này, Đỗ Bắc cũng đi ra. Nhưng mà, Thạch Hạo lập tức nhìn thấy mắt trái của hắn đen nhanh, sưng rất cao. Sách, đây chắc là cũng bị ông Nam Tình đánh. Bổ thần miếu xuất thủ, dù không toàn lực, nhưng lưu lại tổn thương cũng không phải một đêm liền có thể đánh tan. Ha ha! Thạch Hạo cười cười. Đỗ Bắc không khỏi giận dữ, gia hỏa này nảy ra vị hôn thê của mình. Hiện tại vị hôn thê lại bởi vì gia hỏa này đánh đến mình kém chút hủy dung. Thật sự ghê tởm. Đợi chút nữa nhất định phải đem hai con mắt đối phương đánh đen đánh lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Thạch Hạo, Đỗ Bắc tới luyện võ trường, nơi này đã có rất nhiều học sinh. Người muốn xem náo nhiệt cũng rất nhiều nha. Nhưng mà, chú Vương Đình đối quan tự tại, đây là hoàn toàn nghiền ép, tất cả mọi người đang suy đoán. Thạch Hạo dù yêu nghiệt lại có thể kiên trì mấy chiêu. Ta cược một chiêu, ba chiêu, năm chiêu đi. Có người mở bàn, đánh bạc mấy chiêu Thạch Hạo sẽ bại. A, tại sao không có người cược Thạch Hạo sẽ thắng? Ha ha, đây không phải đùa giỡn sao, quan tự tại làm sao có thể thắng? Cho dù đem tỷ lệ đặt cược mở lớn, ai sẽ vào đặt cược? Ha ha, ta sẽ cược. Ta cũng muốn cược Thạch Hạo thắng. Thế mà còn có người nghĩ áp Thạch Hạo thắng, cái này khiến mọi người hiếu kỳ, mấy người kia điên rồi sao? Nhưng mà, khi mọi người biết được thân phận của mấy người kia, lại không dám tiếp tục nói bọn hắn là người điên. Đại lão Bắc Ngân Minh. Dù chiến đấu như thế này sẽ không có người của Nam Mộc, nhưng hấp dẫn đại lão của Bắc Ngân Minh cũng đã khiến mọi người bất ngờ. Minh chủ, cái kia chính là Thạch Hạo. Nhìn trên đài, bộ nham chỉ vào Thạch Hạo nói, trên mặt còn có một tia nổi nóng. Gia hỏa lại đem Nam Môn Khê lừa gạt đi làm tiểu đệ, khiến cho Bắc Ngân Minh mất mấy phần mặt mũi. Bắc Ngân Minh minh chủ đương nhiên chính là Lạc Hà. Hắn cũng là bổ thần miếu duy nhất của Bắc Ngân Minh, chiến lực kinh người, thậm chí có thể sánh ngang minh chủ Lạc Hoa Minh, Hải Đài Minh. Người này nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi, một thân áo xanh, rõ ràng rất tùy ý ngồi xuống, lại tản khí tức cường đại, để mọi người tự giác nén bụng cúi đầu, ra vẻ cung kính. Lạc Hà gật gật đầu, hắn cũng vừa mới xuất quan, tâm huyết dâng trào mới có thể sang đây xem xét. Tiểu tử kia cuồng vọng lại giảo hoạt, thế mà đem Nam Môn Khê lừa đi làm tiểu đệ của hắn. Bộ nham vội vàng nói lên tội ác của Thạch Hạo. Lạc Hà bật cười, Nam Môn Khê cũng không phải tiểu hài tử, tự mình lựa chọn, tự nhiên đã suy nghĩ. Nhưng mà, tiểu tử này cũng thật có ý tứ. Bộ nham kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Hà chẳng những không có ý trách phạt Thạch Hạo, lại rất thưởng thức đối phương. Hắn sửng sốt một chút, mới nói, minh chủ lại xem trọng hắn như thế. Chẳng lẽ, ngài còn cảm thấy Thạch Hạo có khả năng thắng được sao? Lạc Hà trầm ngâm một chút, tiểu tử kia hẳn là đã đạt tới chín tướng. Mà một vài thiên tài có thể chiến thắng chú Vương Đình cũng không thể. Bộ nham đổ khí lạnh, Lạc Hà đã nói như vậy, không lẽ Thạch Hạo này có thể làm được sao? Nhưng mà, Thạch Hạo dựa vào cái gì chứ? Người không biết, hắn là tu la trên vạn cổ thạch, đem cổ sử vân đều đè xuống. Lạc Hà cười cười. Cái gì? Bộ nham sững sờ, hắn cũng thật không biết. Ai có thể nghĩ tới, người đem cổ sử vân đều đạp xuống, lại đến từ Đông Hòa Đại Lục. Cho nên, có thể áp chế cổ sử vân. Mặc dù chỉ là tiềm lực, cũng không nói lên tất cả, nhưng tiểu tử này lại đáng giá xem trọng. Lạc Hà cười cười, có cơ hội, không ngại kéo hắn vào Bắc Ngân Minh. Tốt, tốt, bộ nham, trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng đây là Lạc Hà nói. Với hắn đến nói, Lạc Hà là bậc anh minh thần võ. Hắn vô cùng kính phục. Chỉ là, Thạch Hạo thực đến có thể thắng Đỗ Bắc. Hắn vẫn không tin. Trong tràng, Thạch Hạo cùng Đỗ Bắc đứng đối mặt nhau, cách nhau 10 trượng. Thạch Hạo, ta cũng bội phục người đấy. Đỗ Bắc nhếch miệng cười một tiếng, ngươi chỉ là quan tự tại lại dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, không thể không nói, phần này cam đảm đáng khen. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ta nhớ được, mấy ngày trước cũng có một tên nói như thế này. Đỗ Bắc lập tức đỏ mặt, đúng vậy, hắn lúc trước đã nói câu này, sau đó lại bị Thạch Hạo đánh. Mẹ nó, vốn định trang cái bức, thế nào lại bị đá ngực một cái rồi? Hắn vội vàng nhảy qua cái đề tài này, nói, nhưng mà, giờ ngươi cũng không phải chú Vương Đình, căn bản không biết chú Vương Đình cường đại như thế nào, bây giờ, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn tiện tay một chiêu, chỉ thấy một đạo băng xương xuất hiện. Không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là nguyên tố tụ thành, mà là ta rút hơi nước trong không khí tạo thành. Đỗ Bắc cười ngạo nghễ, sau khi đến chú Vương Đình, liền có thể thao túng nguyên tố. Điều này có nghĩ là gì? Ta có thể trực tiếp đem nước trong người rút ra. Đây là đáng sợ cỡ nào? Ngươi căn bản một chiêu cũng không ra được, liền sẽ hóa thành một bộ thây khô mà chết. Đây quả thật đáng sợ, để đối thủ mất nước mà chết. Đương nhiên, đây cũng không phải là không thể đối kháng, chỉ cần có nguyên tố bảo vệ liền an toàn. Nhưng vấn đề là, đối mặt chú Vương Đình, quan tự tại có thể kiên trì bao lâu? Cho nên nói, kém một bước, xa tận thiên địa. Thạch Hạo cười cười, đến, ta ngược lại muốn thử một chút. Đỗ Bắc cười lạnh, mặc dù Thạch Hạo cách hắn 10 tượng, nhưng vừa vặn vẫn trong phạm vi của hắn, hắn vươn tay, sau đó bóp lại, giống như muốn đem cái gì cầm ra. Lập tức, Thạch Hạo liền cảm nước trong người bị rút đi, để da của hắn khô quắt lên. Trở lại, hắn nhẹ nói, một cỗ lực lượng hùng hậu lưu chuyển, xinh xinh đem nước bên ngoài kéo trở về. Hà, Đỗ Bắc sững sờ, Thạch Hạo lại có thể đối kháng mình sao? Hắn không tin, hắn là chú Vương Đình. Chẳng lẽ còn không áp chế nổi một cái quan tự tại nho nhỏ sao? Đi ra cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay cùng bắt. Thạch Hạo cười nhạt thong dong, hai tay thả lỏng, một bộ như không có chuyện gì. Lù lù không động, Đỗ Bắc căn bản không có cách ảnh hưởng hắn. Ra. Đi ra cho ta. Đỗ Bắc giống to, cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Nhưng mà, Thạch Hạo như cũ đứng đo, không có chút nào giống như mất nước. Thạch Hạo cười một tiếng. Đi về phía trước mấy bước, đến, khoảng cách gần một chút, người cũng dễ làm hơn. Trên thực tế, chỉ cần trong phạm vi không chế, gần hay xa cũng không khác nhau, hắn làm như thế, dĩ nhiên là đang giễu cợt Đỗ Bắc. Mẹ nó! Đỗ Bắc không khỏi nhe răng, càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết muốn như vậy đánh thắng Thạch Hạo là không thể. Bởi vậy, hắn thét dài một tiếng, thân hình nhảy ra, vọt tới chỗ Thạch Hạo. Có thể dễ dàng như vậy thắng được liền tốt nhất, nhưng mà, hắn đã là chú Vương Đình, chiến lực là thứ mạnh nhất. Thạch Hạo, nhìn ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Hắn lớn tiếng nói. Hắn trong nháy mắt xúc động, vung quyền đánh tới. Thạch Hạo không sợ, cùng đối phương ngạnh kháng, một bên cười nói. Cái gọi là đầu heo, chính là bộ dáng bây giờ của người sao. Bành, bành, từng quyền liều mạng, sóng xung kích chấn động, hết sức đáng sợ. Tuy đây là luyện võ trường, xung quanh có trận pháp bảo vệ, không dễ bị phá hủy. Nhưng nhìn thấy Thạch Hạo cùng Đỗ Bắc ngạnh kháng. Mọi người cũng đem mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.